Xem ra Tử Đồng cùng Tử Vũ hiện tại cũng ở lục giới. Quy Hồng tự nhiên cũng liên tưởng đến, ở nhân ngư tộc thời điểm, hắn cũng từng ngắn ngủi cảm giác đến ngoại giới tình huống, tựa hồ thật sự có Tử Đồng cùng Tử Vũ hơi thở. Xem ra hai người thật sự nhớ rõ Vương Tử lúc trước cân tình, cũng không uổng công hắn cùng Vân Trạch thu một hồi đồ đệ. Là, không lâu liền sẽ cùng chúng ta hội hợp. Vệ tử khiêm nói, huyết tộc sẽ phát sinh sự tình gì? Cửu Vũ hiện tại lại là tình huống như thế nào? Dọc theo đường đi Vương Tử đều nghĩ đến này hai việc, vốn là phải đợi những người khác hội hợp, nhưng bởi vì trong lòng không bỏ xuống được, Vương Tử vẫn là quyết định thông chi những người khác trực tiếp ở huyết tộc gặp mặt. Lúc này, Vương Tử đang ngồi ở một trương thảm thượng nghiên cứu bản đồ, mọi người lại là nửa đường ngừng ở núi sâu bên trong, tiến vào yêu thú địa bàn, vốn đang có yêu thú lại đây gây hấn, nhưng thanh long mấy người thoáng tản mát ra chút uy áp, liền làm bất luận cái gì yêu thú đều trốn bước. Ngồi ở bóng cây dưới, Vương Tử một bên nghiên cứu bản đồ, vừa nghĩ như thế bố trí truyền tống trận, nhìn Vương Tử như vậy nghiêm túc bộ dáng, quân ngu mấy độ muốn nói lại thôi, kỳ thật, nếu là cho hắn biết ở địa phương nào, hắn cũng có thể mang theo nàng một giây đi trước. Nghĩ nghĩ vẫn là tính, có lẽ tiểu Vương Tử là đơn thuần tưởng nghiên cứu trận pháp đâu. Qua ước chừng nửa canh giờ, Vương Tử truyền tống trận đã bố hảo, mọi người cùng đi trước, ở ngắn ngủi hắc ám lúc sau. Mọi người tại đây xuất hiện, đã là chỗ sâu trong hoàn toàn bất đồng tình cảnh bên trong, bốn phía một mảnh đen nghìn nghịt trầm thấp trầm sương mù, hỗn loạn âm phong ào ào, người nhát gan chợt vừa thấy đến như vậy tình hình, không chừng té xỉu qua đi đâu. Nay hẳn là chính là huyết tộc ngoại rừng sương mù. Vương Tử khắp nơi nhìn nhìn, nói, huyết tộc bên trong là bộ dáng gì, tư cũng không rõ ràng lắm, kia trên bản đồ cũng căn bản không có. Bởi vậy bọn họ gần nhất cũng chỉ có thể truyền tống đến nơi đây, nếu muốn tiến vào huyết tộc, liền nhất định phải thông qua này phiến rừng sương mù, nhưng là nơi này không hề phương hướng có thể tham khảo, cường đại nữa thần thức kéo dài đi ra ngoài cũng giống như tiến vào một mảnh hư không, dò xét không đến chung quanh là bộ dáng gì. Này rừng sương mù đều không phải là nhân vi sáng tạo, mà là trời sinh một đạo cái chán, chung quanh mà đi, nơi nào đều giống nhau. Huyết tộc nhiều thế hệ đều là dựa vào cái chắn này ngăn cách với thế nhân, một cái không biết nội tình người tiến vào, muốn tìm được tiến huyết tộc lộ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Quy Hồng, ngươi nhưng đã tới nơi này. Ngươi không phải được xưng thiên hạ không có ngươi Quy Hồng không đi qua lộ sao? Thanh Long đột nhiên hỏi nói. Thanh Long A, ngươi không chỉ có một tao, còn nhỏ tâm nhãn thực. Huyết tộc ta tự nhiên là đã tới, nhưng kia đều là bao lâu sự tình trước kia. Phiên không ra. Quy Hồng lấy mắt đuôi nhìn nhìn Thanh Long, tuy rằng thật lâu không thấy, nhưng là bọn họ chi gian thuộc về lại sẽ không thay đổi. Ngươi như thế nào không nói ngươi không có tới quá? Thanh Long nhướng mày, đối với Quy Hồng đối hắn muộn tao cùng lòng dạ hẹp hòi đánh giá cũng không đáng dây dưa. Ta đích xác đã tới, vì cái gì muốn nói không có tới quá? Ở Đông Tây phương giao diện vẫn là mật không thể phân nhất thể thời điểm, thiên hạ này hắn sớm đã đi khắp. Nhưng kia xa xôi ký ức, ai sẽ có nhàn tâm đi phiên động, mọi người tạm thời đi lưu không được, Quy Hồng lại cũng không đổi, ngươi gấp cái gì, thân là huyết tộc Vương Phi, Vương Tử tự nhiên biết nên đi như thế nào. Ta, Vương Tử nghi hoặc chỉ chính mình. Đúng vậy, chính là ngươi, Cửu U đem hắn lực lượng cho ngươi, ngươi nếu là tại đây rừng sương mù lạc đường, kia thật đúng là thiên đại chê cười. Vương Tử bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới dùng Cửu U lực lượng. Lại thấy Vương Tử nhắm mắt lại, Cửu U nói qua, chỉ cần nàng muốn dùng, hắn lực lượng liền sẽ tự động từ nàng chi phối. Như vậy nghĩ, Vương Tử chỉ cảm thấy cả người chạy xuôi một cổ nóng rực năng lượng, xương quai xanh thượng giá chữ thập cũng càng thêm đỏ thắm lên. Sau một lúc lâu, Vương Tử mở to mắt, có chút đồ vật cũng giống như nháy mắt rõ ràng lên, tỉ như nàng muốn tìm được tiến vào huyết tộc lộ. Trong đầu liền kỳ dị xuất hiện chú ngữ cùng thủ quyết, Vương Tử giơ tay. Có chút vụng về bấm tay niệm thần chú, một cái đỏ như máu năng lượng dần dần bao phủ mấy người, chỉ chốc lát sau, mọi người thân hình bỗng nhiên biến mất. Gì? Đây là tiến vào huyết tộc sao? Mộ Thiên Công nghi hoặc ra tiếng, bọn họ đang đứng ở một cái rộng mở trên đường phố, nơi này rõ ràng kiểu Tây kiến trúc, dày nặng thạch xây mặt đường, phong cách gỗ thiệp kiến trúc tùy ý có thể thấy được, đường cái chừng 30 mấy mét khoan, nơi này thoạt nhìn hẳn là một cái rất quan trọng đường phố. Nhưng giờ phút này nơi này lại một người đều không có, quặng cu é có chút dị thường, Lý Chiến hơi hơi cảm giác một chút, nơi này đã xảy ra chuyện. Không sai, theo ta đi. Vương tử gật đầu, nàng không biết nơi này là địa phương nào, nhưng là lại ẩn ẩn biết nên đi nơi nào tìm cửu u. Nơi này không khí quá mức khẩn trương, không lâu phía trước không biết đã xảy ra sự tình gì, liên tưởng đến tư theo như lời nội loạn, vương tử bước chân nhanh hơn chút. Hành tàu ở không có một bóng người trên đường phố, chuyển qua một cái góc đường, rất xa, ở 500 nhiều mễ ngoại cuối, lại là một cái thật lớn mà rộng lớn cửa cung, mấy chục căn căn bạch ngọc giống nhau cây cổ sừng sững ở cửa cung dưới, cho người ta uy nghiêm vô cùng cảm giác. Cửa cung ngoại thủ một đội nhân mã, nhân số cũng không nhiều, không có vương tử trong tưởng tượng bức vua thoái vị giống nhau long trọng trường hợp, từ này cửa cung đi vào lúc sau, chính là cửu u lâu đài. Chúng ta đi vào trước. Vương tử nói, lại không phải quang minh chính đại tiến, mà là đường vòng đi nơi khác, đứng ở kia tận trời tường thành cùng khổng lồ kết giới. Vương tử tay đặt ở kết giới thượng, đỏ như máu năng lượng trào ra, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến kia kết giới nhỏ rộng vô tức mở ra một cái khẩu tử. Này năng lượng thật đúng là dùng tốt. Vương tử không khỏi tưởng, tuy rằng không có phục chế cửu u kia hoàn toàn làm lơ kết giới năng lực, nhưng là loại trình độ này kết giới lại cũng không làm khó được nàng. Cứ như vậy, vương tử mấy người dễ như trở bàn tay đột phá đi vào. Quan sát trong chốc lát phương hướng, vương tử bước chân bước ra, hướng tới kia mỏng manh cảm ứng mà đi. Ở nặc đại lâu đài cổ đi qua hồi lâu, giống như thế nào đều đi không ra này một cái lại một cái hoa viên. Một mảnh lại một mảnh cảnh đẹp, cuối cùng vẫn là Thanh Long đề nghị, thủ vệ như thế bạc nhược, định là bổ ở địa phương khác, chúng ta cũng không cần cẩn thận, trực tiếp phân công nhau tìm đi. Không cần, ta có thể cảm giác đến cửu u phương hướng, nhưng theo lý thuyết cửu u càng hẳn là biết ta tới mới đúng, chỉ là hắn lại không hề phản ứng, ta hoài nghi hắn hiện tại chỉ sợ là thân bất do kỷ. Chúng ta trực tiếp đi thôi, nếu là gặp được chặn đường, liền xông vào. Vương tử lập tức nói. Lo lắng càng sâu, bởi vậy cũng không có gì đáng sợ. Hảo. Thanh Long gật đầu, vương tử phi thân dựng lên, dừng ở trời cao trung khi, tầm mắt hảo rất nhiều, lâu đài cổ nội đại khái kết cấu ánh vào mi mắt, vương tử thân hình như điện, thẳng đến một tòa khổng lồ lâu đài mà đi. Kia lâu đài nhan sắc từ ngoại mà nội dần dần biến thâm, bị một đám tráng lệ cảnh sắc quay chung quanh, rất là rộng lớn, nhưng là vương tử hiện tại cũng vô tâm tình thưởng thức nó thật đẹp, chỉ một lòng nghĩ. Cửu U có lẽ liền ở kia lâu đài nào đó trong một góc. Bọn họ tốc độ thực mau, thẳng đến mau tiếp cận lâu đài thời điểm, thế nhưng cũng không có người phát hiện bọn họ, bên ngoài là bởi vì thủ vệ bạc nhược, dần dần, càng tới gần lâu đài, người liền càng nhiều, thẳng đến vương tử một hàng ngừng ở trời cao, nhìn xuống phía dưới tình hình, lại phát hiện phía dưới tập kết người đã là vài cái quân đội quy mô. Những người đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, chia tay hai bên. Hơn nữa hiện tại đang ở giằng co, trên mặt đất đã có chút thi thể, trong không khí lan tràn lệnh người căng chặt mùi máu tươi, xem ra nơi này đã trải qua một hồi huyết chiến, hiện tại lại là ở vào giằng co trạng thái. Chúng ta đi xuống. Vương tử trầm giọng nói, lâu đài nhập khẩu chỉ có một, bọn họ cần thiết từ quân đội mặt sau tiến vào. Vương tử tốc độ đã thực mau, nàng vốn là tính toán trước xông vào tìm cửu u, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng có người càng mau. Chỉ nhoáng lên mắt, vương tử trước mặt bỗng nhiên nhiều một bóng hình, người nọ mang theo huyết tinh sắc khí, khí thế lăng nhiên nhìn về phía vương tử, huyết hồng trong mắt tràn ngập thô bạo. Mơ tưởng bước vào một bước. Người nọ trầm thấp mà máy móc thanh âm vang lên, tựa hồ đã thời gian rất lâu đều ở vào loại này chiến đấu trạng thái chung, mặc dù hắn đối mặt chính là rất nhiều người, cũng không hề có thay đổi thái độ, mà ở lúc này, lại là ba người lắc mình mà đến, cùng vương tử một hàng rằng co mở ra. Ha ha, không nghĩ tới đám kia lão gia hỏa còn cùng phương đông người cấu kết, khá vậy không tìm một ít lợi hại, tìm một tiểu nha đầu phiến tử tính sao lại thế này. Một người nói, ánh mắt xẹt qua vương tử một hàng, hiển nhiên đã phát hiện những người này hơi thở, không thuộc về phương Tây, cuối cùng ánh mắt dừng ở vương tử trên người, ngữ khí khinh miệt. A dông trở về, nơi này từ lão phu là được. Đừng làm cho đám kia dã nhân gần chút nữa lâu đài một bước. Nhất khảo thí người nọ nói, trên người hắn huyết tinh khí thực trọng, một cổ dã thu giống nhau hơi thở, cả người cơ bắp cơ hồ muốn tan vỡ kia một thân khẩn thật áo giáp, nhưng hắn lại tự xưng lão phu. Hải Sâm công tước. Người nọ lại là nhữ mày kêu, tuy rằng hắn vừa rồi như vậy nói, nhưng là hắn biết rõ, những người này rất cường đại, mỗi người đều cho người ta một loại rất sâu uy hiếp cảm, bọn họ trên người hơi thở. càng là bình đạm liền càng là làm cho người ta sợ hãi, ngay cả cái kia tiểu nữ hài cũng là như thế. Hắn nói khinh miệt, nhưng tâm lý lại cảnh giác không thôi, mặc dù là bọn họ ba cái liên thủ, cũng không nhất định có thể ngăn cản này mấy người. Trở về, lâu đài quan trọng, ở bệ hạ không có ra tới phía trước, chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ tốt lâu đài. Kia Hải Sâm công tức thừa dịp giọng nói, trong thanh âm tựa hồ liền phải chạy xuất huyết tới, làm người nghe lông tơ đứng thẳng. Vương tử nghe xong này ba người đơn giản đối thoại, ba người địch ý thực trọng, vương tử lại một chút cũng chưa để ý, này ba người rõ ràng là cửu u thủ hạ, Hải Sâm công tức trong miệng bệ hạ cũng nên là cửu u mới đúng. Ta là tới tìm cửu u. Vương tử mở miệng, bình tĩnh ngữ khí hơn nữa thanh thúy thanh âm, tại đây huyết tinh mà khẩn trương không khí giữa có chút quái dị, lại cũng tự nhiên. Hừ, hôm nay khách không mời mà đến, cái nào không phải tới tìm bệ hạ, lao phu cho bọn hắn đều là giống nhau trả lời, tìm chết. Kia Hải Sâm công tức lạnh lùng nói. Vương tử nghe vậy, lại là càng thêm xác định thân phận của người này, liền cũng không hề vòng vo, ta là các ngươi vương phi, cửu u hiện tại ở nơi nào. Trước mặt ba người sắc mặt thực xuất sắc, kia lạnh băng trên mặt xuất hiện khinh miệt mà buồn cười thần sắc, bọn họ tin tưởng bọn họ không có nghe lầm, cái này tiểu nữ hài lại là tự xưng là bọn họ vương tử, cái kia vốn dĩ phải đi a a rông khinh miệt cười, ta nghe qua rất nhiều chê cười, cái này là nhất không buồn cười một cái, chúng ta vương phi sẽ là cái tiểu hài tử. Vương tử lại không hề giải thích, bởi vì lấy nàng hiện tại bộ dáng, miệng lưỡi giải thích căn bản là giải thích không rõ ràng lắm. Âm thầm ngưng tụ trong cơ thể lực lượng, xương quai xanh thượng giá chữ thập càng thêm nóng rực, vương tử trên tay chậm rãi xuất hiện một đoàn đỏ như máu năng lượng, kia năng lượng huyết tinh mà cường đại, cơ hồ mới vừa xuất hiện, trước mặt kia ba người trên mặt liền xuất hiện kinh dị thần sắc. Hải Sâm công tước, đây là bệ hạ năng lượng. Kia A A Dông kinh ngạc tới gần nói nhỏ, như vậy hùng hồn năng lượng, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người là ai? Kia Hải Sâm công tước kinh nghi hỏi. Hắn là biết bọn họ có vương phi, cũng biết thân phận của nàng, chỉ là vương tử chưa từng có đã tới huyết tộc, hắn càng là chưa từng đi theo cửu u đi qua phương đông, bởi vậy chưa bao giờ gặp qua vương tử. Nhưng dù vậy, hắn cũng biết vương tử tuyệt đối không phải như vậy một cái tiểu nữ hài. Ta là vương tử, nếu tin, liền lập tức nhường đường, nếu không tin, liền đắc tội. Vương tử trên người khí thế bỗng nhiên phóng xuất ra tới, uy áp thẳng bức ba người mà đi. Này thân rời non lấp biển uy áp, tuyệt đối có thể cho bất luận cái gì một người nghẹn họng nhìn chân chối. Kia Hải Sâm công tức ở trong lòng bay nhanh tự hỏi một cái trước mắt, là vương tử. Thật là vương tử. Hắn minh bạch nàng ý tứ, nếu là hắn không tin, nàng liền phải xông vào, mà lấy thực lực của nàng, lời này cũng tuyệt đối không phải nói xuông. Bệ hạ ở huyết trì bên trong, A-A-Dông, ngươi mang theo vương phi đi. Chỉ trong chốc lát, kia Hải Sâm công tức liền trầm giọng phân phó, này đã là tin, ánh mắt ở thanh long mấy người trên người nhìn, như vậy cổ xưa hơi thở, lại là thượng cổ thuần huyết mạch thần thú. Tuy rằng tạm thời phân biệt không ra ai là ai, nhưng là vương tử khế ước thượng cổ thần thú hắn vẫn là biết đến, càng làm cho hắn khẳng định chính là vương tử dùng ra cửu u lực lượng. A-A-Dông cũng không do dự, tuy rằng cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng vẫn cứ lựa chọn nghe Hải Sâm công tức nói, vương phi thỉnh. Có người dẫn đường, kế tiếp lộ tự nhiên thuận lợi, chỉ là tiến vào lâu đài sau, bọn họ cũng không phải quang minh chính đại đi, sở dĩ sẽ nói như vậy, chỉ vì ở bọn họ gần đây không lâu, A-A-Dông mang theo bọn họ quẹo vào một phòng, mà tự kia phòng nội mân mê sau một lúc lâu, lại là đại khai một cái ám môn, lộ ra một cái rất là ẩn nấp ám đạo. Nhưng này ám đạo cũng nên là cơ mật nơi, chiến lược vị trí nhất định rất quan trọng. Bốn phía trên vách tường ngôi cách một đoạn kịch liệt liền dắt đao kiếm, ám đạo trong vòng cũng không hẹp hòi, nếu là gặp được cái gì chuyện khẩn cấp, tất nhiên có thể phái thượng trọng dụng chàng. Đây là đi thông huyết trì ám đạo, lâu đài nội đã bị 12 trưởng lao khống chế, đi nơi này mới có thể mau chóng tới huyết trì. Không được vương tử đặt câu hỏi, A-A-Dông liền chủ động giải thích. Căng bạo nội đã bị khống chế. Vương tử hỏi, ân, hiện tại trong ngoài đều ở giang co. 12 vị trưởng lão đồng thời làm phản, dư lại 6 vị trưởng lão chống đỡ, Hải Sâm công tước hộ vệ lâu đài, như vậy trạng huống đã rằng có hơn 10 ngày. A-A-Dông nói, vào đâu? Vương tử lại hỏi, lúc này đây A-A-Dông lãnh ngạnh trên mặt xuất hiện chút dao động, hiển nhiên không nghĩ tới vương tử thế nhưng nhắc tới họ, hợp đa số thời điểm đều là đi theo cửu u, hắn cùng vương tử cũng tất nhiên là thật. Bị vương tử như vậy vừa hỏi, A-A-Dông tức khắc khẳng định Hải Sâm công tức phán đoán là không sai, thái độ nháy mắt liền cung kính một ít. Và vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh bệ hạ, hiện tại liền ở huyết trì, Hải Sâm công tức chính là hợp phụ thân. Lần này làm phản vì sao dựng lên? Vương tử gật đầu, trách không được vừa rồi liền cảm thấy Hải Sâm công tức hơi thở cùng Ngọc rất giống, nguyên lai đồng thời gẳng dẻo tộc người, kia dã thu giống nhau hơi thở cũng liền có thể giải thích. Hai tháng trước bệ hạ trở lại huyết tộc, lại bí mật tiến vào huyết trì, muốn tiếp thu lần thứ hai truyền thừa, tin tức này ở một tháng trước bị trưởng lão hội người biết, trong đó 12 cái trưởng lão liền liên hợp cả phạ đỏ xì ạ tộc làm phản, muốn nhân cơ hội bồi dưỡng tân vương thượng vị. Vương tử trầm mặc, liền tính nàng đối huyết tộc sự tình lại không hiểu biết, cũng biết huyết tộc có chút thị tộc chi gian, là nhiều thế hệ bất hòa, có thể làm cho bọn họ cân bằng, cũng chỉ có một cái cường đại vương khống chế. Nhưng tử cửu lũ tiếp thu truyền thừa tới nay, huyết tộc này đã là lần thứ hai nội loạn. Lần đầu tiên cũng là ở cửu lũ tiếp thu truyền thừa thời điểm, cũng chính là cửu lũ tiến vào huyết trì thời điểm, lúc này cửu lũ lực lượng sẽ là nhất bạc nhược thời điểm, bởi vậy bọn họ mới có thể tuyển ở ngay lúc này. Mấu chốt là, một người cả đời chỉ có thể tiếp thu một lần truyền thừa, cửu lũ lại là lần thứ hai đi vào. Truyền thừa lực lượng quá lớn, huyết tộc là trọng tố địa phương. Lại lợi hại người cũng không chịu nổi đệ hai lần truyền thừa, đây là mỗi người đều rõ ràng sự tình. Này ý nghĩa cửu lưu rất có khả năng có đi mà không có về, bởi vậy kia 12 cái trưởng lão cùng ha cả phạ đỏ xì ạ tộc mới có thể cứ như vậy cấp ở trong một tháng làm phản. Đi nhanh một chút. Vương tử chỉ trầm giọng phân phó, A-A-Dông không nói một lời nhanh hơn tốc độ, mấy người tại ám đạo trong vòng nhanh chóng hiện lên, như gió giống nhau. Ở đâu loanh quanh lòng vòng ám đạo nội đi rồi hồi lâu, rốt cuộc đi tới cuối, chính là nơi này. A-A-Dông quay đầu lại nhìn nhìn vương tử, duỗi tay vặn vẹo trên vách tường cơ quan, đỉnh đầu ám môn chậm rãi mở ra, đồng thời kéo dài một đoạn cầu thang. Ở kia ám môn chậm rãi mở ra thời điểm, một cổ dày đặc mùi máu tươi cùng khác uy áp đã khi trước thẩm thấu xuống dưới, đồng thời cũng có thanh âm truyền vào, tựa ở khắc khẩu, A-A-Dông để ý đi tới. Bên kia khắc khẩu người tạm thời dừng lại, nhìn cái kia dần dần lộ ra thân hình người, một cái hơi mang giả nua thanh âm ách thanh vang lên, truyền đạt ra cũng tuyệt đối không phải hảo ý này không phải A-A-Dông bá tức sao. Như vậy, có phải hay không bên ngoài đã thất thủ? Tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm A. Sao ngươi lại tới đây? Một người khác dò hỏi, lại là họp. Ta chỉ là cho người ta dẫn đường. A-A-Dông lạnh lùng nói, thân hình tránh ra. Sau đó chậm rãi đi lên tới, lại là một cái khí chất trước người tiểu nữ hài, nàng dẫn theo thúy lục sắc làn váy xuất hiện, một bước vừa đi đi tương đương ổn, mọi người bất giác đều nhíu mày, kia làm phản một phương là cười nhạo, hoặc lại là nghi hoặc. Ngay sau đó, lại là mười mấy người lục tục xuất hiện, so sánh với vương tử, những người này nhưng thật ra làm mọi người cảnh giác lên. Thanh Long, Cung Kỳ, Vệ Tử Khiêm, các ngươi như thế nào tới? Hoặc trừng lớn đôi mắt, hắn không có nhận ra vương tử, lại liếc mắt một cái liền nhận ra những người khác, trong lòng tức khắc kinh hỉ, có mấy người này ở, hắn liền không cần khẩn trương. A-A-Dông ánh mắt dùng mình, nguyên lai Hoặc thật sự nhận thức những người này, nhưng là hắn còn ở kỳ quái, vì cái gì Hoặc ánh mắt đầu tiên nhận ra chính là bọn họ, mà không phải vương phi, nhưng hắn cũng chỉ là trong lòng nghi hoặc, vẫn chưa ở ngay lúc này hỏi ra khẩu. Nghe nói huyết tộc nội loạn, liền tới rồi. Thanh Long đơn giản nói, mà vương tử đã nhanh chóng đi tới kia huyết khí dày đặc cao phụ cận. Lại thấy kia huyết trì tu cực kỳ trang nghiêm, trong ngoài 7-8 tầng kỳ dị điêu khắc chú ấn, hiện ra vòng tròn đồng tâm bộ dáng phân bố, nhất tầng viên trì là huyết trì, chậm rãi chạy xuôi đỏ như máu chất lỏng, kia huyết trì phía trên di động thật dày màu đỏ sương mù, mơ hồ nhìn trộm tầm mắt. Cái gọi là huyết trì, cũng không chỉ là chứa đầy máu tươi hao, nơi này làm huyết tộc nhất thần thánh địa phương. Là truyền thừa sở tại, cái này huyết trì, là huyết tộc sơ đại huyết vương lấy máu tươi vì giới cấu trúc, lại lấy huyết tộc bí thuật đánh vào, dùng để phong ấn truyền thừa, nơi này hội tụ huyết tộc 13 đại huyết vương cường đại nhất lực lượng. Càng có nối nghiệp mỗi một thế hệ huyết vương lực lượng. Có thể nói, nơi này truyền thừa ít nhất có mấy trăm loại. Nơi này là huyết tộc coi trọng nhất địa phương, huyết tộc chỉ có số ít quý tộc, mới có tư cách ở huyết trì trong vòng tiếp thu truyền thừa. Mà bọn họ truyền thừa ai lực lượng, cũng là các có bất đồng. Lịch đại huyết vương bên trong, 13 đại huyết vương nên ẩn lực lượng là nhất cuồng bạo, lúc trước một lần bị huyết tộc mọi người, bao gồm phương Tây chủng tộc khác coi là ma quỷ, mà như vậy một người truyền thừa, là bất luận kẻ nào đều tiếp nhận không được. Nhưng mà liền ở phía trước mấy năm, cửu lại truyền thừa nên ẩn lực lượng, lấy tuyệt đối cường đại bước lên huyết tộc, vốn dĩ hắn có thể nhẹ nhàng làm mọi người thần phục, ngồi ổn cái này vương vị, chính là trước đó không lâu, hắn thế nhưng lại lần nữa trở về, lần thứ hai tiến vào truyền thừa. Lần đầu tiên tiếp thu chính là nên ẩn lực lượng, lại một lần tiếp thu truyền thừa, cũng tất nhiên hay là nên ẩn. Truyền thừa lực lượng vô cùng vô tận, một người muốn suy xét chính mình thừa nhận cực hạn, cửu u lần đầu tiên tất nhiên không có khả năng toàn bộ tiếp thu, chỉ cần 1/10 nhị đã là kỳ tích, nhưng tất cả mọi người không thể tưởng được, hắn sẽ lần thứ hai đi vào. Đối với cửu u loại này cơ hội là chịu chết hành vi, có chút người tự nhiên là không chịu buông tha cơ hội này, thí dụ như kia 12 cái trưởng lão. Giờ phút này 12 cái trưởng lão hơn nữa cả bạ đỏ xì ạ tộc chát lơ công tước, cộng thêm mấy chục cái tuyệt đối không thể khinh thường thủ hạ, đang ở cùng lấy hoặc cầm đầu người giằng co, dương cung bạc kiếm. Mà làm kia 12 cái trưởng lão không có tùy tiện hành động nguyên nhân, hẳn là hoặc trong tay đoàn trượng. Tựa hồ là pháp trượng, nhưng huyết tộc rõ ràng là không cần mà pháp, chỉ là hoặc gắt gao bắt lấy kia đoàn trượng tụ trong người trước, mà kia 12 cái trưởng lão thỉnh thoảng nhìn xem. Tựa hồ ở kiêng kỵ thứ này. Vương tử nỗ lực muốn nhìn thanh huyết chỉ trung ương tình hình, chỉ là kia thật dày đỏ như máu xương mù cách trở, như thế nào đều thấy không rõ lắm, kia trong suốt kết giới, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng. Huyết chỉ là trọng tố một người địa phương, huyết tộc người vĩnh sinh bất tử, chỉ vì bọn họ thân thể cùng hồn phách là nhất thể, linh hồn còn lại là bị hạ vĩnh sinh nguyền rủa, muốn tiếp thu lực lượng càng cường đại, thân thể liền phải một lần hủy diệt. Sau đó một lần trọng tố, từ trong ra ngoài. Cái này quá trình, hoàn toàn muốn lấy ý niệm kiên trì, một khi lơi lỏng, hủy diệt chính là triệt triệt để hủy diệt. Là ai muốn làm phản? Giết chết bất luận tội. Vương tử gần từng chữ một nói, hơi thở cũng biến âm trầm, sát khí bốn dũng. Chương 132 bình ổn phản loạn, thiên tâm lớn lên. Thanh âm kia thật sự quá mức âm trầm, như là từ thi cốt đôi trùng bỏ ra tới ác ma. Chỉ có chân chính tắm gội quá máu tươi tử vong cùng với vô tận tra tấn, mới có như thế cường đại sát khí, ở rằng co chung, còn chưa động thủ khiến cho đối phương trong lòng sợ hãi. Kia khí thế cùng thanh âm kết hợp ở bên nhau, mọi người trong lòng đống nhiên nhảy dựng, đều kinh nghi bất định nhìn về phía nói chuyện tiểu nữ hài, mới vừa rồi lúc ban đầu nhìn đến thời điểm, an tiểu nữ hài rõ ràng vô hại như là một cái nhà bên muội muội xuất hiện ở như vậy hoàn cảnh chung chỉ có nùng liệt không khỏe cảm. Mọi người chỉ thô thô đánh giá liếc mắt một cái liền không hề chú ý. Chính là hiện tại, bọn họ thực xác định kia lời nói là nàng nói, này phảng phất có thể ăn mòn nhân tâm sát khí cũng là nàng phát ra. Mọi người trong lòng kinh tủng, nhưng mà càng kinh tủng còn ở phía sau, chỉ nháy mắt công phu, kia sát khí lại là giống như bị ném vào đống lửa nhiệt kế, thẳng tóc biểu dâng lên tới. Thẳng làm mọi người không thở nổi, dùng sức khống chế được chính mình run rẩy thân thể. Kia khi trước 12 cái trưởng lão đột nhiên lui ra phía sau vài bước, không hẹn mà cùng ở trước mặt khởi động một đạo đỏ như máu kết giới, đồng thời vận dụng tự thân năng lượng tới ngăn cản kia làm người hít thở không thông sát khí. Chính là phí công. Kia sát khí vô cùng bất nhập thẩm thấu đi vào, mười mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được ngưng trọng, sự tình cú sốc, nếu chỉ là họp mang theo nhất bang quý tộc ở chỗ này chống đỡ. Bọn họ ném người là không có sợ hãi. Chỉ vì trận này làm phản phát sinh đột nhiên, huyết vương bên người nhưng dùng người đều bị bọn họ chi đi rồi, lâu đài trong ngoài cũng đã hoàn toàn phong tỏa, tin tức căn bản truyền lại không ra đi, bọn họ có thể như là mèo vờn chuột giống nhau chậm rãi trêu đùa, chờ học kiên trì không nổi nữa, bọn họ có thể nhẹ nhàng hủy diệt cái kia nghịch thiên tân vương. Có một cái nên ẩn là đủ rồi, hắn lực lượng không chỉ có uy hiếp chủng tộc khác, cũng thiếu chút nữa hủy diệt rồi huyết tộc. Cái loại này lực lượng không có thân sơ, không có địch ta, hắn chỉ theo chủ nhân ý nguyện mà động, chính là cửu u rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng lại có làm cho bọn họ này đó lao ra hỏa đều cân nhắc không ra tâm trí. Đây là cực đại uy hiếp, đến từ huyết tộc bên trong uy hiếp. Huyết tộc quý tộc trước nay đều là thế lực ngang nhau, bọn họ chỉ cần một cái có thể đảm đương phối hợp viên giống nhau vương. Không cần một cái làm sở hữu quý tộc đều kiêng kỵ vương. Bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn đến cái thứ hai nên ẩn, nhìn đến huyết tộc lần thứ hai ở vào phương Tây chủng tộc lốc xoáy bên trong, không muốn vì một người nghịch thiên lực lượng mà tập thể trả giá đại giới. Huyết tộc trưởng lão hội là độc lập với quý tộc ở ngoài, trình độ nhất định thượng, bọn họ tác dụng cùng huyết vương tương đồng, bọn họ muốn quản lý cái này khổng lồ chủng tộc, muốn chu toàn ở này đó huyết tinh quý tộc chi gian, trưởng lão hội 18 cá nhân, một cái không nhiều lắm một cái không ít, chính là lúc này đây khơi mào làm phản thế nhưng chính là bọn họ, hơn nữa cấu kết quý tộc tới làm phản. 12 người, làm phản giả hơn phân nửa. Cũng bởi vậy, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu là không thành công, kia kết cục nhất định là sống không bằng chết. Nhưng mà liền ở bọn họ nắm chắc thắng lợi thời điểm, lại bỗng nhiên xuất hiện này mấy cái phương Đông giao diện người. Bọn họ huyết tộc kia cái gọi là Vương Phi chính là phương Đông giao diện người, vì lần này hành động vạn vô nhất thất, bọn họ sớm đã phái người hỏi thăm hảo phương Đông giao diện sở hữu sự tình, bao gồm thí dụ tai nạn bùng nổ trước sau, bao gồm vương tử đã biến mất, sở hữu cụ bị uy hiếp người đều ở mãn thế giới tìm kiếm nữ tử này. Đây là ngàn năm một thở cơ hội. Vương tử là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này, bọn họ đầy cõi lòng tin tưởng đem cái này băn khoăn ném tại sau đầu, nhưng mà mặt lục tục đi ra ám đạo những cái đó nam tử, bọn họ trong lòng lại là xưa nay chưa từng có lãnh, giống như sở hữu dự cảm bất hảo đến bây giờ mới hậu chi hậu giác trào ra, sau đó mãnh liệt chiếm cứ bọn họ trong óc. Này đó đều là vương tử bên người người. Thức mau, mọi người trong lòng nhảy ra ý nghĩ như vậy, cái này ý tưởng nhanh chóng cắm rễ, làm cho bọn họ càng ngày càng khẳng định. Có lẽ là nguy hiểm hạ siêu phàm giác quan thứ 6, thế nhưng làm cho bọn họ đoán đúng rồi. Đương nhiên cũng không rảnh đi nghĩ lại, vì cái gì hiện tại trạng huống cùng bọn họ điều tra tới tình báo hoàn toàn không giống nhau. Đây là huyết tộc gia sự, mặc kệ các ngươi là người nào, chỉ cần rời khỏi huyết tộc, chúng ta coi như chưa từng có gặp qua. Trong lòng sợ hãi, chính là ngoài miệng còn ở làm cuối cùng thử cùng nỗ lực, một cái làm phản trưởng lão nghẹn ngào thanh âm nói, biến đỏ bừng đôi mắt biểu thị hắn hiện tại đã đem cảnh báo đề cao tới rồi cấp bậc cao nhất, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ta nói, là ai muốn phản bội cửu u, giết chết bất luận tội. Vương tử thanh âm lại một chút không có thương lượng vang lên, tuy rằng đưa lưng về phía mọi người, kia vẫn luôn dừng ở đỏ như máu trên sàn nhà mặc phát, đối lập phía trước huyết khí dày đặc huyết trì. Hơn nữa nàng giờ phút này rời non lấp biển sắc khí, kia thân ảnh nho nhỏ thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mỗi nhiều xem kia tiểu nữ hài liếc mắt một cái, hô hấp chi gian đều giống như bị một con cự kiếm bóp ở cổ, đại truy thùng thùng đánh trái tim, trong thai hết thể đều trở nên ồn ào lên, giống như đan sen quỷ khóc sói gào, đang câu dẫn người sống hồn phách. Vừa rồi cái kia làm phản trưởng lão theo bản năng nhìn về phía vương tử, lại gắt gao mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng vương tử hơi thở thực kinh người, nhưng là vừa rồi hắn vẫn là nhân vi, chủ sự nhất định là những cái đó cao gầy bọn nam tử giữa nào đó, bởi vậy kia lời nói là trực tiếp đối với bọn họ nói. Chính là giờ phút này, nghe được vương tử kia lấy mạng giống nhau thanh âm, hắn mới có loại hoang đường cảm giác, lại đến người giữa, cái này tiểu nữ hài mới là chân chính quyết sách giả, hắn căn bản là lầm đối tượng. Hơn nữa, có lẽ hắn sẽ vì chính mình vừa rồi kiên nếm thử nói mà trả giá thật lớn đại giới. Loại cảm giác này điên cuồng ở trong lòng nảy sinh, phóng đại, làm cái kia trưởng lao đánh đáy lòng bất an, thế nhưng nháy mắt dùng ra toàn lực, tại bên người thiết hạ một cái phòng thủ kiên cố kết giới. Kia sát khí đột nhiên ngăn cách ở bên ngoài, cũng làm hắn vừa rồi cơ hồ đứt gãy thần kinh nhẹ nhàng nháy mắt. Này hắn mới bắt đầu bình tĩnh tự hỏi, liền phát hiện trước mắt một mạt thúy lục sắc hiện lên. Hắn còn không kịp phản ứng, cổ liền bị một con tinh tế tay kiếm ở. Kia tay rõ ràng rất nhỏ, năm ngón tay mở ra, lại chính vừa lúc nắm hắn mạch máu, hắn hiện tại có thể cảm giác được, cũng chỉ có thấu xương lãnh. Đỏ như máu đôi mắt nhất thời căng ra, trong mắt trừ bỏ một cái mặt vô biểu tình tiểu nữ hài ảnh ngược, đó là thâm nhập lén lút sợ hãi. Người nọ dương miệng, vốn là già nua thân thể run rẩy lên, hắn hiện tại cơ hồ không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn kia phòng thủ kiên cố kết giới đâu? Hắn giờ phút này trong cơ thể năng lượng đâu? Vì cái gì cái này tiểu nữ hài dễ dàng xé nát hắn kết giới? Vì cái gì ở hắn muốn đánh trả thời điểm, cả người máu phảng phất chảy ngược, năng lượng liên tiếp ở bên trong thân thể đấu đá lung tung, nhưng mỗi khi ở thời điểm mấu chốt đều sẽ thất bại trong gang tấc. Người nọ hô hấp trở nên dồn dập lên, trong lúc hỗn loạn sợ hãi thật sâu, khô khốc đôi tay tựa hồ muốn bẻ ra vương tử tay, nhưng vương tử cả người đều bám vào tầng một khổng lồ năng lượng, kia năng lượng vô hình vô sắc, đơn giản là quá mức nùng liệt, chồng chất ở bên nhau, cho người ta một loại thâm trầm màu xám, nhưng mà mọi người đều biết, kia chỉ là vương tử năng lượng làm cái này không khí đã xảy ra vặn vẹo mà thôi. Mọi người chỉ nhìn cái kia tiểu nữ hài quỷ dị xuất hiện ở cái kia trưởng lao trước mặt, nho nhỏ thân thể huyền phù ở không trung, như lập bình đế, cặp kia không hề cảm tình mặc mâu liếc cái kia trưởng lão, như là xem người chết giống nhau, kia tiểu nữ hài tay chỉ là nhẹ nhàng hướng lên trên đề, mà kia trưởng lao yết hầu trung phát ra nghẹn ngào tiếng hít thở, thân thể một chút bị đề ở không trung. Mọi người kinh ngạc với vương tử giờ phút này năng lượng, mắt thấy cái kia trưởng lão cơ hồ bỏ mạng ở tay nàng hạ, mà hắn bên người những người đó, thế nhưng cùng thời khắc đó cảnh giác lui ra phía sau vài chục bước. Bọn họ ở kiêng kỵ cái này tiểu nữ hài, thật sâu kiêng kỵ. Nàng rốt cuộc là cái gì quái vật? Không chỉ có là những cái đó không hiểu rõ người, ngay cả vệ tử khiêm bọn họ cũng kinh ngạc không thôi, cảm thụ được vương tử trên người kia mãnh liệt năng lượng, giờ phút này sát khí bốn dũng đồng thời. Một loại hủy diệt sáng lạn cũng quay trung quanh ở vương tử bên người, kia hơi thở cùng phức tạp, tà ác, áp bách, cho người ta một loại tuyệt đối vô pháp phản kháng cảm giác. Đây là trọng sinh lúc sau nàng. Đây là nàng tân lực lượng. Cái kia huyết tộc trưởng lão, hắn lực lượng cũng theo đối không yếu, dựa theo cùng đẳng cấp đối lập, hắn ít nhất cũng là tương đương với phương đông tu luyện giữa thiên thần kỳ cao giai. Nhưng mà ở vương tử trước mặt, thế nhưng không hề đánh trả chi lực, cũng chỉ có thể chờ chết. Đây là vương tử dung hợp sở hữu năng lượng kết quả. Một loại biến thái cường đại, làm thanh long một hàng lúc này mới hoàn toàn minh bạch. Vương tử lần này niết bàn đại biểu chính là cái gì, bài trừ tham lang mệnh số lại đại biểu cho cái gì. Trên thế giới này, vương tử thật sự có thể đi ngang. Bọn họ làm bạn lâu như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều ở chờ đợi nàng nhanh lên lớn lên, nhanh lên trưởng thành, kết thúc kia làm bọn hắn thấp thỏm bất an kiếp nạn. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ mới biết được, thật sự thực hiện. Trách không được Minh Vương lúc trước nói cái gì đều phải làm vương tử tự mình đi chinh phục thi dụ, trách không được nhất quán chỉ tin chính mình cửu lũ cũng sẽ đem vương tử mệnh đặt ở Minh Vương trong tay. Đây là một canh bạc khổng lồ, nếu thắng, đây là vương tử hoàn toàn tân sinh, rõ đầu rõ đuôi nàng. Nếu thua, kia sẽ như thế nào, bọn họ đều nghĩ tới, nhưng cũng không dám thâm tưởng đi xuống, tự vương tử biến mất lúc sau. Bọn họ đều ở phát điên giống nhau tìm, chính là lúc trước gầm trầm rời đi cửu u, lại không phải đại gia suy nghĩ như vậy, một người đi tìm vương tử. Ngược lại là về tới huyết tộc, tiến vào huyết trì, tiếp thu lần thứ hai truyền thừa. Trong lúc nhất thời, thanh long một hàng đã là minh bạch cửu u dụng ý, ở thi dụ sự tình giữa, bọn họ có thể làm rất ít, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương tử từng bước một đi hướng hủy diệt, vương tử thật sự biến mất, bọn họ đánh cuộc đã mở màn. Chỉ là cửu u lựa chọn mặt khác một loại đánh cuộc pháp, hắn ở dùng chính mình mệnh bồi vương tử cùng nhau đánh cuộc. Tiến vào huyết trì sinh tử không chừng, nhưng hắn vẫn là đi vào, cửu u. Thật tàn nhẫn. Mà liền vào giờ phút này, kia dãy rùa ở vương tử trong tay lão nhân, cũng hoàn toàn tắt thở, trong cơ thể khổng lồ năng lượng không chiếm được phát tiết, ngược lại điên cuồng kẻ phá hư thân thể hắn, sẽ không trong chốc lát, trong thân thể hắn đã bị rào lạ, thất khiếu đổ máu. Lấy một phen lão xương cốt sủi lơ ở vương tử trong tay, người này đã chết, chính là hoàn toàn đã chết. Vương tử không hề cảm tình ném xuống kia cổ thi thể, mặc mâu đảo qua cách đó không xa liên can người chờ, mà bị nàng nhìn mọi người, không hẹn mà cùng vang lên nàng hai lần lặp lại giết chết bất luận tội, giờ phút này mới rõ ràng biết, nàng nói chính là thật sự. Trên mặt đất cái kia trưởng lão chính là sống sờ sờ chứng minh, nàng thế nhưng trong khoảnh khắc giết chết một cái cường đại trưởng lão. Vương tử xoay người, thế nhưng chậm rãi đi rồi trở về, phía sau những người đó cảm giác sát tinh rời đi, có một lát lơi lỏng, kinh sợ lúc sau, mọi người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, hôm nay như vậy ngoài ý muốn ai đều không có dự đoán được, nhưng là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, không phải không có như thế nào, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Mọi người trong tay sôi nổi tế ra pháp khí, cũng không hề kéo dài. Mà vương tử, ở đến gần kia huyết trì thời điểm, trong tay bấm tay niệm thần chú, lại là nhanh chóng ở huyết trì cùng mọi người chi gian thiết tiếp theo nói cái chán, làm phản kia một phương nhìn mắt đều sẽ đỏ, kia cái chán mặt trên di động năng lượng như vậy khổng lồ, liền tính không tới gần, bọn họ cũng sợ hai phát hiện, bọn họ nhất định là đột phá không được. Chiến! một cái làm phản trưởng lao âm trầm gầm nhẹ, tình huống càng ngày càng không ổn, muốn đôi huyết chỉ cửu u bất lợi, chỉ sợ là không có khả năng. Giờ phút này bọn họ trong lòng tính toán, phòng trưng đại để tương đồng, hôm nay nói cái gì đều phải chạy ra đi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Hợp ánh mắt dùng mình, cũng là khó khăn lắm hoàn hồn, hắn tuy rằng nhận thức Thanh Long bọn họ, cũng biết hôm nay cục diện tất nhiên sẽ đảo ngược, bởi vậy đã sớm không lo lắng, chỉ là làm hắn khiếp sợ chính là cái kia tiểu nữ hài. Nàng sở biểu hiện ra sát khí là bởi vì cái gì? Nàng cùng Vương lại là cái gì quan hệ? Hợp xem xong rồi vừa rồi kia từng màn, tin tưởng chưa từng có ở Vương tử bên người nhìn thấy cái này tiểu nữ hài, thật là quái, tổng không thể là Vương cùng Vương tử nữ nhi đi. Lúc này, hắn thế nhưng còn có nhàn tâm cùng chính mình nói giỡn. Hợp thú hóa hai tay, quần áo nháy mắt bẹp xé thành dập nát, kia cả người căng chặt cơ bắp cùng ẩn sâu bạo phát lực, đại biểu cho hắn cũng đã hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thân hình bay vụt, sao băng giống nhau bắn về phía đối diện, giải quyết này đó món lòng, cũng hảo sớm chút làm lâu đài trong ngoài trở về trật tự, nếu không chờ Vương ra tới, không chuẩn sẽ đem hắn ném vào huyết trì. Tuy rằng lại một lần tiếp thu truyền thừa cũng không phải không thể, nhưng là hắn hiện tại lực lượng còn kém điểm, đó là về sau sự tình. Có học đi đầu, những người khác cũng bay nhanh giết qua đi, này nặc đại thế giới dưới lòng đất, tức khắc bị chia làm phong cách hoàn toàn bất đồng hai bộ phận, một bên là ưu tĩnh mà quỷ quyệt huyết trì, mặt khác một bên là sát khí quần cuộn chiến trường. Quan khán bên kia chiến đấu, hồi lâu, liền ở có người ý đồ hướng xuất khẩu di chuyển thời điểm, Thanh Long thân hình chợt lóe, sắp xuất hiện khẩu cũng ngăn chặn, hỗn độn hoạt động một chút đôi tay, câu môi cười khẽ, không sai biệt lắm. Đúng vậy, không sai biệt lắm, cho chính bọn họ giải quyết thời gian, nhưng thời gian này hữu hạn, Vương tử bên kia còn ở lo lắng cửu u, lấy nàng kia cổ bên vực người mình kính nhi, những người này phản bội cửu u cùng phản bội nàng là một cái ý tứ. Cho nên nói kia rác giết chết bất luận tội một chút đều không quá, những người này một cái đều không thể sống. Dứt lời, hỗn độn chợt lóe vọt vào vòng chiến, mặt khác mấy người cũng không nhàn rỗi, cùng nhau gia nhập dọn dẹp, không bao lâu, vai ác bên kia tình hình liền quay nhanh thẳng hạ, chật vật cực kỳ, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều đánh không lại, trốn không thoát, từng tiếng không cam lòng giống giận truyền đến, những người đó liều chết vật lộn, nghĩ cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Quy Hồng dạo bước đến Vương tử bên người, túi đầu gõ gõ Vương tử không nói một lời khuôn mặt nhỏ, kia mang theo trẻ con phì mặt cũng cùng đáng yêu không quan hệ, hiện tại hồn một tu la, hận không thể đem tất cả mọi người quả, vốn dĩ phấn nộn đáng yêu môi nhấp thành một cái thẳng tắp, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm huyết trì vẫn không núp nhích, quanh thân cũng tản ra một loại người sống chớ gần cường đại khí chẳng. Sau một lúc lâu, Quy Hồng cong lưng, một tay ôm lấy Vương tử eo nhỏ, dễ như trở bàn tay một tay ôm lên. Vương tử chế trụ Quy Hồng thủ đoạn, dùng chính là theo bản năng bắt, chảo cũng là mạch máu, mày nhăn lại, quanh thân hàn khí càng đậm, hiển nhiên nàng hiện tại không nghĩ làm bất luận kẻ nào tiếp cận, cũng không muốn cắt hiện tại tâm tình. Suy, ngươi còn tưởng đem ta thế nào a? Quy Hồng hơi mang cười nhạo suy một tiếng, hôn không thèm để ý ôm chặt Vương tử, đối kia chỉ khấu ở hắn mạch máu thượng tay nhỏ cũng nhìn như không thấy, nghe thế cười nhạo thanh âm, Vương tử vốn là rất là bực bội. Nhưng Quy Hồng còn một tức lại muốn tiến một thước vươn một cái tay khác, mảnh dài ngón trỏ đầu tiên là chọc chọc Vương tử thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Sau đó ngoạn nhi dường như, hổ khẩu mở ra, ngón cái cùng ngón trỏ khởi động Vương tử khỏe miệng hướng về phía trước nhắc tới, bao lớn điểm sự tình, hắn lại không phải ra không được tới. Vương tử không phải không biết bên người người là ai, bằng không cũng sẽ không làm hắn ôm nàng, nàng chỉ là bực bội, thực bực bội, nàng là một cái thực chú trọng kết quả người. Chỉ có nhìn đến cửu lũ hảo hảo đứng ở nàng trước mặt, loại này bực bội tựa hồ mới có thể thối lui, nếu không nàng sẽ vẫn luôn không an tâm. Ngươi không hiểu, hắn chỉ có ta. Vương tử bắt lấy Quy Hồng tay, rốt cuộc nói chuyện, chính là thanh âm kia gian nan. Vương tử chưa từng có giống giờ phút này như vậy cảm thấy này rác lời nói trầm trọng. Cửu lũ nói qua, mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều sẽ bồi nàng. Đúng vậy, hắn xác thật làm được, loại này làm bạn. Là bất luận sinh tử cùng không biết, cửu u có thể vì tìm nàng mà kế thừa huyết tộc vương, cũng có thể ném xuống huyết tộc đi theo nàng mãn thế giới chạy, cửu u đã sớm nói qua, hắn thế giới, cũng chỉ có nàng một người. Quy Hồng sửng sốt một cái trước mắt, kia đen nhánh đôi mắt băn khoăn nếu u ám hấp động, hắn đang nhìn Vương tử, không biết là ở suy tư những lời này, vẫn là suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, mới chỉ huyết chỉ mặt sau, nhìn đến kia mặt tường sao. Chính giữa nhất phi đầu tán phát nam nhân kia chính là Nên Ẩn. Vương tử theo Quy Hồng chỉ dẫn nhìn lại, đó là cái này thế giới ngầm chỗ sâu nhất, kia mấy chục mét cao trên tường, bị một chỉnh mặt to lớn phù điêu chiếm cứ, mà kia phù điêu chỉ có hồng bạch hai sắc, hồng giống huyết, bạch thê diễm, kia một đám phù điêu nhân vật sinh động như thật, đan sen có hứng thú, bối cảnh có chút trừu tượng, nhưng là đơn giản vương tử còn tính đối loại này trừu tượng họa hoàn toàn không biết gì cả. Những người này sắp hàng trình tự đều không phải là tùy tiện, chính giữa nhất nhân vật, cũng chính là Nên Ẩn chạm tư tối cao chỗ, kia đỏ như máu như một đạo cầu thang, vẫn luôn vựng nhiệm hắn dưới chân như vậy nhiều người, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính kia phiến huyết tinh. Huyết tộc lực lượng đến từ chính huyết mạch truyền thừa lực lượng đến từ chính đỉnh những người đó, cũng chính là sơ đại mấy cái huyết vương, Nên Ẩn lực lượng thực bá đạo, nó áp đảo sở hữu truyền thừa đỉnh. Không chỉ là cửu u lựa chọn nó, cũng là nó lựa chọn cửu u. Nhìn đến cái này huyết chi sao, nơi này trào dâng lực lượng đều là hộ lực lượng, là làm trái truyền thừa. Chúng nó mục đích đều là cửu u, chúng nó ở bảo hộ cửu u, ở Nên Ẩn truyền thừa trước mặt, sở hữu truyền thừa đều phải nhường đường, cửu u thân thể sẽ nhất biến rách nát, sau đó lần lượt trọng tổ, truyền thừa lực lượng sẽ dung tiến mỗi một cái tân sinh tế bào. Ngươi không cần lo lắng chính mình cái gì đều làm không được. Bởi vì có người ở bảo hộ cửu u, cái này truyền thừa, sẽ không ra ngoài ý muốn. Quy Hồng cấp ra vương tử giải thích, có lẽ mặt khác vương tử nghe có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là có một chút nàng cũng hiểu được chín, cửu u lần này truyền thừa là tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Vương tử tầm mắt mới vừa rồi chuyển hướng Quy Hồng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Quy Hồng cười, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Đây là Quy Hồng bảo đảm, cơ hồ lập tức. Vương tử trong lòng có chút ánh mặt trời thẩm thấu tiến vào, kia lạnh băng hơi thở cũng dần dần bắt đầu hòa tan. Quy Hồng cười lớn hơn nữa, lại chọc chọc vương tử gương mặt, tả hưu đối xứng chọc, cười một cái, ta nhìn xem ngươi có hay không má lún đồng tiền. Nếu có lời nói, đặt ở này trương đáng yêu trên mặt nhất định sẽ rất đẹp, Quy Hồng như vậy nghĩ, nhưng vương tử lại là trừng hắn một cái, người này tinh thông biến sắc mặt, chỉ một lát sau kia cổ ác thú vị liền đã trở lại. Vương tử đương nhiên không cười, chính mình muốn cười là một chuyện, bị người buộc ngây ngô cười là mặt khác một chuyện, quay đầu, xem nhẹ rất trước mắt người. Không có ta cũng chỉ có thể cho ngươi chọc một đôi, này trương khuôn mặt nhỏ không có má lún đồng tiền phối hợp sao lại có thể. Quy Hồng nói, động tác cũng một chút đều không hàm hồ, kiên trì không dứt chọc, vương tử thật sâu ra một hơi, đồng nhiên lệch về một bên đầu, há mồm liền cắn thượng kia căn còn chuẩn bị xuống tay đầu ngón tay. Đừng nhìn này tay mỹ thực, một bộ mười ngón không dính dương xuân thủy bộ dáng, sờ ở trong tay cũng là mềm như bông nóng hầm hập xúc cảm, cần phải thật hạ khẩu cắn, liền tính khai rất vương tử hàm răng người này chỉ sợ đều cùng cào ngứa dường như, cho nên vương tử một chút cũng chưa lưu khẩu, răng quan hung hăng hợp lên. Quy Hồng ánh mắt tối sầm lại, ngón tay bị đặt ở một cái ấm áp khoang miệng, cái kia cái lươi thỉnh thoảng cọ qua hắn đầu ngón tay, vương tử nghiến răng thật cùng cào ngứa giống nhau. Một chuôi xa lạ điện lưu tự đầu ngón tay len lỏi đến thân thể mỗi một góc, kia cảm giác hắn rõ ràng. Đau. Quy Hồng cánh môi khép mở, không hoảng hốt phun ra một chữ, kỳ thật hắn chỉ là đối giờ phút này cảm giác quá mức xa lạ, nói không nên lời là cái gì cảm thụ, sau đó ma xui quỷ khiến nói đau, nhưng kia nửa thanh ngón tay còn ở vương tử trong miệng cong cong, đụng tới kia thấm ướt lưới lót, hắn chỉ cảm thấy càng đau. Vương tử bỗng nhiên nhả ra. Phun ra Quy Hồng ngón tay, bị cái kia đau tự kinh tủng một chút, mặc mâu có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Quy Hồng, xin tha cũng không thể lấy ra điểm thành ý tới, đau như vậy cao cấp cảm giác, hắn chỉ sợ đã sớm không biết đánh rơi ở cái kia góc xó xỉnh đi. Nước miếng. Quy Hồng hoàn hồn thức mau, vương tử khinh bỉ hắn càng khinh bỉ vương tử, vương chính mình sáng lấp lánh ngón tay đặt ở vương tử trước mặt, tựa hồ ở ghét bỏ nàng lưu lại nước miếng. Sau đó rất là tùy ý ở vương tử trên váy xoa xoa, làm cho vương tử một trận vô ngữ. Cửu U sẽ có bao nhiêu thời gian dài mới có thể ra tới. Vì giảm bớt một chút chính mình bị đả kích xấu hổ, vương tử dường như không có việc gì hỏi. Không biết, bất quá xem này trận thế, cũng chính là 2-3 tháng sự tình, bởi vì nhiều nhất 3 tháng, cái này huyết trì hộ lực lượng liền sẽ hao hết, mà cửu U ra tới lúc sau. Huyết chỉ truyền thừa ít nhất muốn tu dưỡng 800 năm mới có thể mở ra. Quy Hồng cùng nhau giải thích, đồng thời nhìn sắp kết thúc chiến trường, khinh miệt hừ một tiếng, huyết tộc rác rưởi cũng càng ngày càng nhiều, thượng cổ phía trước, cái này chủng tộc vẫn là điên cuồng, hiện giờ thân là trưởng lão, thế nhưng cũng không biết huyết chỉ trung hộ lực lượng, vọng tưởng động nên ẩn lựa chọn người thừa kế, xứng đáng chết không nhắm mắt. Lại một lát sau, bên kia động tinh đã hoàn toàn kết thúc, thanh long bọn họ cũng lục tục về tới vương tử bên người, hoặc ở bên kia kiểm tra sở hữu thi thể, đồng thời phân phó A-A-Dông cùng mặt khác mấy người đem này đó thi thể rửa sạch đi ra ngoài, lại phái người đem tin tức truyền lại đến lâu đài ngoại hải xâm công tước, mệnh lệnh chóc nã sở hữu làm phản người, khôi phục lâu đài cổ trật tự. Chính là vương tử lại kêu ở đang muốn đi ra ngoài người, hoặc bước đi gần vương tử, từ trên xuống dưới đoan trang nàng. Lúc này cũng rốt cuộc có thời gian tới cân nhắc cái này tiểu nữ hài thân phận. Vâng, sở hữu làm phản người ngay tại chỗ xử tử. Vương tử bình tĩnh phân phó, này mệnh lệnh giống nhau miệng lưỡi, làm Ngọc hơi hơi kinh ngạc đồng thời cũng không cấm hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ta biết ngươi nhất định cũng là vương phi người bên cạnh, nhưng ngươi rốt cuộc là ai? Trừ phi vương cùng vương phi mệnh lệnh, mặc dù ngươi hôm nay trợ giúp huyết tộc ngăn cơn sóng dữ, ta cũng không thể nghe ngươi mệnh lệnh. Một người này là cái không hơn không kém giá thú, không sợ trời không sợ đất, cũng chỉ là bởi vì theo kiểu u, mới có thể như thế chạy ngược chạy xuôi, rời đi chính mình yêu tha thiết rừng cây, bồi hồi ở quý tộc chi gian, nhưng là này cũng không đại biểu trên người hắn giã tính liền không có, chính như hắn theo như lời, hắn chỉ nghe kiểu u nói, mà nghe vương tử nói là bởi vì kiểu u nói chuyện, nàng chính là hắn. Tâm tắc, tức phụ nhi, xem ra hắn cũng không có nhận ra người là ai. Hỗn độn lắc đầu bĩ cười, kia miệng lưỡi có chút chế nhạo, giống như ở cười nhạo hoặc ánh mắt không tốt, nhưng hiểu biết hỗn độn người lại biết, hắn lời này tuyệt đối không có cười nhạo, ngược lại có chút thưởng thức họ. Người này đối hắn ăn uống, chiến đấu lên cùng dã thu dường như, tính cách cũng đủ hào sảng, nếu không phải bởi vì cảm thấy người này thuận mắt, hỗn độn cũng sẽ không nói. Hợp lại không có thời gian đi quản hỗn độn khẩu khí, chỉ vì hắn trong lời nói tin tức đem hắn kinh tới rồi. Trước mắt cái này tiểu nữ hải là vương tử. Tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng là hợp cũng dám tưởng, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, cũng không phải không có khả năng. Hùng chi hắn cũng biết thanh long bọn họ đều ở tìm vương tử, hắn cũng căn bản không có thời gian thỉnh này đó ngoại viện, hiện tại bọn họ đi cùng nhau xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên có manh mối, này đó nam nhân trước nay chỉ quay chung quanh vương tử chuyển, liền tính là cái tiểu cô nương, kia cũng là nữ. Trừ phi nàng thật sự vương tử, bằng không cũng không có khả năng làm những người này nhẹ nhàng tụ ở một khối. Vương phi tuy là hợp lại chấn định, cũng không khỏi nói lắp, trừng mắt hô một tiếng, thấy vương tử như cũng là kia thanh lãnh sắc mặt, nhìn kỹ nàng nhất cử nhất động, đích sắc cùng nguyên lai vương tử giống nhau như lúc. Nguyên lai thật là vương phi, thuộc hạ không biết vương phi giá lâm, từ thất sang nên, còn thỉnh hợp lúc này đây nói chuyện trôi chảy, kia còn dính huyết ở trần đúa lượng. Nắm tay đặt ở ngực, giống mô giống dạng nói, chỉ là còn chưa nói xong đã bị vương tử đánh gãy, đi trước làm việc. Hảo! Hợp cười to, hắn chỉ là đi ngang qua sân khấu, mặt sau còn có một đại sóng người đâu, chỉ có được đến hắn khẳng định, bọn họ mới dám xác định trước mắt tiểu nữ hài chính là vương tử. Đến nỗi vương tử vì cái gì thu nhỏ, đừng nói trong đó có ẩn tình, chính là vương tử căn bản 10 cái tiểu nữ hài, bọn họ cũng không dám nghi ngờ kiểu ưu lựa chọn. Hợp xoay người trở về, điểm tề dư lại người, nếu vương tử phân phó muốn đem những cái đó làm phản người đều giết, kia hắn cũng chỉ có tuân mệnh, chỉ chốc lát sau mọi người liền đều đi ra ngoài, nặc đại trong phòng phiêu đãng còn chưa tan đi mùi máu tươi. Trải qua một ngày một đêm dọn dẹp, làm phản quân đội mới toàn quân bị diệt, đến nỗi cái kia cả phạ đỏ xì ạ tộc, giết cái kia đi đầu đói công tức sau, vương tử tạm thời không có động, này dù sao cũng là huyết tộc một đại thị tộc. Nàng đối huyết tộc thị tộc không hiểu biết, nhưng cũng biết quý tộc căn cơ giống nhau rất sâu. Hơn nữa quý tộc làm phản tồn tại đầu cơ tính, đa số chỉ là cái người cầm quyền quyết định, mà phi toàn bộ thị tộc ý nguyện. Đối với loại này thất bại, cả phạ đỏ xì ạ tộc đã là thất bại, tuyệt đối sẽ không từ đầu lại đến. Cửu ưu thân là huyết tộc vương, lại một lần chứng minh rồi điểm này là không thể dao động, chết một cái công tước làm chuyện này qua đi, thị tộc vui vẻ tiếp thu. Nhưng là kia 12 cái trưởng lão, cùng với có quan hệ những người khác, còn có bọn họ cấu kết ngoại tộc người, lại là đều không ngoại lệ chém giết sạch sẽ. Trận này làm phản bắt đầu đột nhiên, kết thúc càng tấn mãnh, vương tử thủ đoạn cũng làm các quý tộc tán thưởng không thôi. Ngày hôm sau sáng sớm, và một lần nữa mở ra lâu đài cổ đại môn, thay đổi lâu đài cổ ngoại tuần tra quân đội, giải trừ xưng nội giới nghiêm, kia trống rỗng đường phố mới lục tục xuất hiện trở về xe ngựa. Giải quyết tốt hậu quả công việc ở đâu vào đấy tiến hành, mà sở hữu ở trong thành quý tộc thủ lĩnh, đã buông đỉnh đầu sự tình, sôi nổi đi trước lâu đài bái kiến bọn họ vương phi. Vương tử cũng không nghĩ tới chính mình cùng huyết tộc quyền quý lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là dưới tình huống như vậy, đối mặt mọi người che giấu sâu đậm tò mò, vương tử cũng không có giải thích, chỉ là đại khái công đạo khôi phục huyết tộc trật tự công việc, lấy cửu u danh nghĩa ngợi khen có công chi thần, mà chi tiết sự tình, tự nhiên toàn bộ giao cho họ. Bên trong thành dần dần náo nhiệt lên, ngựa xe như nước, lâu đài cổ nội mùi máu tươi cũng ở ngắn ngủn mấy ngày nội tan hết. Hiện tại huyết tộc nói chuyện say xưa, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ vương phi, có chút gặp qua vương tử quý tộc, mấy ngày nay trong nhà đều đặc biệt náo nhiệt, đều là tới hỏi thăm, nhìn một cái, này bắt quái chi hỏa vô luận ở địa phương nào, đều là như thế thế không thể đỡ a. Tổng kết một chút bọn họ vương phi, đệ nhất lọ ly, người thứ hai Mỹ, đệ tam hảo đẩy đến, chỉ là đệ tam điểm khác nhau rất lớn, rốt cuộc ở huyết chỉ gặp qua vương tử rất có một thân. Kia trong khoảnh khắc liền phải một cái trưởng lão mệnh, này thủ đoạn cũng là lệnh người sợ hãi, còn có kia quả quyết xử chẳng lệnh, cũng làm mọi người kính nể vương phi gan dạ sáng suốt. Bất luận là quý tộc vẫn là bình dân, tất cả mọi người ở chờ đợi vương phi tới một lần công khai yến hội, cũng làm cho bọn họ trông thấy, chỉ là nguyện vọng này chỉ có thể ở trong lòng hò hét. Cửu U tiến vào huyết chỉ tiếp thu lần thứ hai truyền thừa đã không phải cái gì bí mật, ở bọn họ bệ hạ còn không có bình an trở về phía trước. Mặt khác tự nhiên đều đến sang bên. Mà giờ phút này, lâu đài cổ trong vòng, kia xa hoa trong phòng, vương tử nho nhỏ thân thể hoa ở sofa, trong lòng ngực ôm thiên tâm, có một chút mỗi một chút cho hắn thuần bao, mà thiên tâm hiện tại gục xuống một thân xinh đẹp da lông, có chút héo héo, kia luôn là sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng cũng không thấy, lông xù xù cái đuôi đem chính mình khoanh lại, cùng xương đánh cả tím dường như. Thiên tâm ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không ăn hư bụng? Vĩnh An từ bên cạnh sofa thăm quá thân thể, từ thiên tâm hôm trước sau khi xuất hiện chính là cái này trạng thái, làm Vĩnh An cảm thấy không thể hiểu được, sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì, thiên tâm bụng thật sự kỳ quái, uống rượu uống một chút liền say, ăn cái gì cũng luôn là ăn hư bụng, nhìn vương tử không chê phiền lụy cho hắn thuần mau, Vĩnh An thỉnh thoảng nhìn xem, vẫn là nhịn không được hỏi. Ta? Không. Sự thiên tâm kéo dài quá thanh âm nói. Nhưng kia hữu khí vô lực thanh âm nơi nào là không có việc gì bộ dáng. Vĩnh An mày nhăn lại, nhảy dựng lên đi đến vương tử bên người, nắm lấy thiên tâm, ngươi này nơi nào là không có việc gì bộ dáng. Ngươi đều bá chiếm tiểu nha đầu hai ngày, không cần trang. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, thằng nhãi này là ghen tị. Thiên tâm bị đè ở Vĩnh An trong tay, thế nhưng cũng không giãy giụa, chỉ đong đưa tứ chi đối mặt vương tử, dùng thực u buồn thanh âm hỏi, cục cưng. Ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên a? Không biết. Lại tới nữa, vấn đề này hai ngày nội thiên tâm đều đã hỏi mấy chục biến, giống như từ chính mình thu nhỏ lúc sau, nhất sốt ruột không phải nàng chính mình, cũng không phải nàng các nam nhân, mà là thiên tâm, này vấn đề cũng rất quen thai, chỉ vì trước kia thiên tâm tổng hỏi chính là ta khi nào mới có thể lớn lên a, hiện tại biến thành ngươi. Vì cái gì muốn như vậy? Không đạo lý a. Thiên tâm hai chỉ móng vuốt che lại mặt, chặn vẻ mặt rồi dám. Tiểu nha đầu như vậy cũng thực đáng yêu a. Vĩnh An chen vào vương tử sofa, kia đơn người sofa cũng coi như rộng mở, vương một lớn một nhỏ hai người dư giả, Vĩnh An cầm đặt ở vương tử trên vai, cười hì hì nhìn nàng. Đáng yêu là đáng yêu, nhưng không đạo lý. Thật vất vả ta trưởng thành, cục cưng lại dài trở lại, ta hiện tại tưởng biến trở về cũng không được a. Thiên tâm rồi dám thanh em truyền ra, vương tử hơi hơi kinh ngạc. Vĩnh An còn không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì, cùng kỳ nhướng mày, những người khác cũng ngẩng đầu nhìn qua. Lại thấy đứng ở trên sofa thiên tâm bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái đáng yêu đại soái ca. Chương 133 vạn tượng vô hồi cảnh. Vương tử giật giật thân thể nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia thật dài đầu tóc, gấm vóc giống nhau màu đen, khoác ở sau người, dừng ở trên sofa đánh cái cong, tiếp tục rũ trên mặt đất. Thiên tâm tựa hồ cũng cảm thấy chính mình đầu tóc quá vướng bận nhi, bắt lại đặt ở phía sau, vẫn là có chút héo héo bộ dáng. Thiên tâm sắc thật trưởng thành, khá vậy chỉ là thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, hơn nữa này Hùng Hải cũng không có trường nhiều ít tâm trí, thoạt nhìn liền càng nhỏ, một thân giỏi giang màu lục đậm áo dài, áo khoác một kiện nhan sắc so thâm đoạn áo khoác ngoài, hơn nữa kia đã nảy nở mặt mày, tuấn mi tinh mục, nồng đậm lông mi dưới, lại là một đôi như sao trời lóng lánh đôi mắt, đặc biệt là kia bảy loại nhan sắc ở trong đó hơi hơi dao động, rất là mê người. Giờ phút này hắn tuy là ngồi ở trên sofa, nhưng kia thon dài chân vẫn là thực rõ ràng, hắn vóc dáng cũng tất nhiên sẽ không thấp, thiên tâm tún tún chính mình tiểu áo khoác ngoài, quay đầu nhìn về phía vương tử, cục cưng, ta hiện tại trưởng thành, có phải hay không có thể? Hoa! Thiên tâm ngươi đứng lên. Thiên tâm bên kia nói còn không có nói xong, Vĩnh An bỗng nhiên đứng lên, vô cùng lo lắng hướng về phía thiên tâm liền kêu, làm thiên tâm mơ mơ màng màng, làm sao vậy? Ngươi đứng lên, chúng ta nhiều lần cao. A, hảo. Thiên tâm cảm thấy kỳ quái, vì cái gì muốn so. Nhưng vẫn là đứng lên, Vĩnh An lôi kéo hắn dính vào một khối, đồng nhiên thực vui vẻ cười, ta tương đối cao. Thiên tâm hiểu rõ, tuy rằng không cảm thấy này có cái gì ý nghĩa, nhưng là hiện tại hiển nhiên là hắn thua, vì thế cũng tích cực nhì, lại đem Vĩnh An kéo lại, một lần nữa so đo, cũng không sai biệt lắm à, ngươi chỉ cao một chút mà thôi. Hai tay chỉ khoa tay múa chân một chút, cũng chỉ có 2-3 cm bộ dáng, thiên tâm nhìn nhìn chính mình, cảm thấy sau khi lớn lên chính mình vẫn là thực vừa lòng, huống hồ. Ta còn hội trưởng, nay chỉ là vừa mới thành niên mà thôi. Nhưng ta cảm thấy ngươi trừ bỏ thân thể trưởng thành một chút, mặt khác cũng không thay đổi a. Vĩnh An nhún nhún vai, ánh mắt nhìn nhìn thiên tâm, đồng nhiên có chút tiếc nuối, thân thể hắn chỉ có thể ở hóa hình thời điểm lựa chọn một lần. Vĩnh viên cứ như vậy, may mà lúc trước hắn lựa chọn chính là sau khi thành niên thân thể. Không giống nhau, ngươi không hiểu. Thiên tâm lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, ta hiện tại đã thành niên, cục cưng nói qua, chỉ cần chờ ta thành niên, liền có thể cùng ta nói chuyện yêu đương. Lạc. Vương tử chỉ cảm thấy bị chính mình nước miếng sặc một chút, nàng nói qua nói như vậy sao? Ánh mắt nhìn nhìn những người khác, lại thấy bọn họ cũng là buồn cười bộ dáng. Vương tử nhìn về phía thiên tâm, còn đang suy nghĩ như thế nào cùng thiên tâm giải thích một chút cái này nói chuyện yêu đương sự tình, lại thấy thiên tâm chính mình mặt một suy sụp, nhưng ta đã trưởng thành, cục cưng lại thu nhỏ, ta có phải hay không còn phải đợi cục cưng lớn lên? Nô! Đúng vậy, không sai, thiên tâm đừng có gấp, chờ ta lớn lên. Vương tử thực cảm tạ thiên tâm náo động, theo hắn liên tục gật đầu, khiến cho hắn như vậy cho rằng đi. Ta đây rốt cuộc phải đợi bao lâu a? Thiên tâm vẻ mặt đưa đám, một bộ ta như thế nào như vậy xui xẻo bộ dáng. Chủ nhân của ta, chẳng lẽ ngươi thật cao hứng? Cung ký nhướng mày, tuy rằng vương tử hiện tại kia mừng thầm bộ dáng là nhằm vào thiên tâm, nhưng không thể không nói, nàng hiện tại bộ dáng này, cũng cùng nhau khổ bọn họ, cùng kỳ bỗng nhiên cười có chút tà ác. Tuy rằng thân thể của ngươi hiện tại là như thế này, nhưng chúng ta đều biết ngươi linh hồn không phải như thế. Nên làm cái gì kỳ thật vẫn là có thể, ngươi yên tâm, chúng ta trái tim đều rất cường đại, sẽ không bởi vậy lưu lại bóng ma. Đúng vậy, ta cũng sẽ không lưu lại bóng ma, cục cưng chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Thiên tâm lập tức phụ họa, tuy rằng không có hoàn toàn nghe minh bạch cùng kỳ chỉ chính là cái gì. Vương tử biểu tình cứng đờ, nhìn mọi người một bộ cam chịu bộ dáng, sắc mặt bất biến, trong lòng lại thầm mắng một tiếng cầm thú, bọn họ sẽ không lưu lại bóng ma. Nhưng nàng sẽ a. Kỳ thật ta thực không cao hứng, này tiểu thân thể một chút uy hiếp lực đều không có, ta kỳ thật thực sốt ruột nhanh lên lớn lên, thật sự. Nhìn vương tử cứ như vậy cấp bảo đảm, mọi người một bộ không tỏ ý kiến bộ dáng, hỗn độn từ từ thở dài, người trong thiên hạ đều biết ngươi là ta tức phụ nhi, không lâu lúc sau bọn họ cũng sẽ biết, ta tức phụ nhi biến thành một cái tiểu lõ ly, mà ta cũng sẽ bị khấu thượng một cái luyến đồng biệt hiệu, ai? Nói. Lại thấy hỗn độn vài bước đi tới, một phen vớt lên vương tử, ngồi ở một cái khác trên sofa, đôi tay phủng vương tử mặt, tuấn mi hơi nhíu, tức phụ nhi, ta muốn hôn ngươi. Vương tử khoe miệng chịu chịu, hỗn độn như vậy khổ đại cửu thâm một khuôn mặt, chẳng lẽ chỉ là ở dối dăm cái này? Chẳng lẽ là bởi vì có người khác ở đây? Nhưng này hôn thế đại ma vương khi nào để ý qua cái này? Chính là, ta có điểm không hạ miệng được. Hỗn độn từ từ thở dài. Sau đó hôn hôn vương tử cái chán, có hôn hôn gương mặt, nhìn kia trương tiểu xảo miệng, lại như thế nào đều thân không nổi nữa. Đừng hôn vương tử lấy ra hôn độn tay, thằng ngãi này rồi dám nguyên lai là cái này, không khỏi chính mình cũng sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ gương mặt này thật sự rất nhỏ. Tính, chính mình cũng là có điểm choáng váng, tóm lại nàng cũng muốn chạy nhanh đi tìm cởi bỏ dư lại 2/3 lực lượng biện pháp, nếu không như bây giờ cũng tuyệt đối sẽ không kế lâu dài. Ha ha, nếu thật sự tìm sao sốt ruột nói Quy Hồng lại bỗng nhiên cười cười, cố ý đem âm cuối kéo trường, nhìn Vương Tử phản ứng, Vương Tử đang suy tư, lại nghe đến Quy Hồng khẩu khí này, ngày thường cũng coi như thói quen, Quy Hồng nói chính sự thời điểm luôn thích điều một chút nàng ăn uống, ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Đã có như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói? Quy Hồng người này biết đến sự tình quá nhiều, không chỉ là biết, rất nhiều chuyện. Hắn cùng Vân Trạch đã từng đều là kinh nghiệm bản thân quá, chỉ là rõ ràng nàng mới vừa tỉnh như vậy khiếp sợ, Quy Hồng lại cũng không cùng nàng nói, hiện tại mới muốn nói lại thôi lên, Vương Tử theo bản năng cảm thấy, cho dù có biện pháp, cũng sẽ không dễ dàng làm được. Biện pháp có là có, nhưng suy xét đến ngươi dịu già dắt trẻ, ta cũng liền không như vậy sớm nói cho ngươi, hiện tại người một nhà đều tới rồi, làm đại gia cùng nhau cho ngươi quyết định mới được. Quy Hồng không chút hoang mang giải thích. Vân Trạch hơi hơi nhìn nhìn Quy Hồng liếc mắt một cái, lại cũng không có nhiều lời. Những người khác ánh mắt liền càng tuyệt diệu, hài hước chung có hiểu rõ, này người một nhà ba chữ thật là dây, liền dễ dàng như vậy đem chính mình thuộc về ở cùng mọi người giống nhau vị trí thượng. Quy Hồng cùng Vân Trạch vừa mới ra tới không bao lâu, bọn họ chính thức gặp mặt càng là không mấy ngày, liền nhanh như vậy cho bọn hắn đánh dự phòng châm. Người nói đi. Vương Tử quần áo chăm chú lắng nghe bộ dáng. Nàng hiện tại lực lượng đã rất mạnh, nếu kia địa phương thật sự quá khó xử, nàng đại có thể không đi, chính mình sờ soạng sẽ chậm một chút, lại không phải làm không được, cho nên Vương Tử trả lời thực nhẹ nhàng. Ha ha, đi một chỗ, nơi này tên là Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh, ngươi nếu có thể từ nơi này ra tới, lực lượng của ngươi ít nhất có thể trở lên thăng 1/3. Quy Hồng cười nói, Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh, đây là địa phương nào? Nếu là vô hồi, ta còn có thể ra tới sao? Vương Tử hỏi, nay địa phương nào nàng chính là trước nay chưa từng nghe qua. Thế gian hiểm địa phần lớn như thế mệnh danh, hay là nó kêu vô hồi liền thật sự vô trở về? Quy Hồng cười. Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh, cái này địa phương biết, nhưng nghe nói sớm đã tìm chi không đến, hay là ngươi biết đường đi? Thanh Long nhìn về phía Quy Hồng. Ta xác thật biết, nếu là Vương Tử muốn đi, nơi này tự nhiên cũng có thể kêu nàng tìm được. Chỉ là các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít nghe qua, này Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh là nguyên thủy chư thần hồn chủng, có đường đi, vô đường về, chủng nội bao hàm toàn diện, đều là thế gian tạo hóa hư ảnh, không phải thật, càng sâu thật, ở chỗ này đi một chuyến, có thể so với lịch tận thiên phàm. Quy Hồng giải thích nói, ít ỏi số ngữ, lại làm Vương Tử đã minh bạch này cái gọi là Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh lợi hại ở nơi nào. Nguyên thủy chư thần chỉ chính là thái cổ chỉ là liền đã thành tiểu hậu thiên chi thần đại năng người, những người này đều có khẻ luân hồi, trưởng quản sinh tử khả năng. Nếu là tùy tiện một người thả ra, cái này lục giới cường giả liền không có gì xem đầu, thái cổ cái kia thần thoại thời kỳ, ra đời quá nhiều cường giả, vô luận là nhân đạo, yêu đạo, Phật đạo, ma đạo, quỷ đạo, ở thái cổ cái kia dài dòng thần thoại giai đoạn, tuy rằng dung chuyển, nhưng tuyệt đối xác minh câu kia loạn thế xuất anh hùng nói, đây cũng là vì cái gì, thái cổ thời kỳ sẽ bị gọi thần thoại thời kỳ, thượng cổ miễn cưỡng quan thượng thần thoại hai chữ, lại vĩnh viễn vô pháp cùng. Thái cổ bằng được, đến nỗi lục giới, chỉ sợ vĩnh viễn đều cùng thần thoại không dính dáng. Đáng tiếc chính là, cường giả đều là tịch mịch, thái cổ thần thoại thời kỳ chung kết, cũng đại biểu cho này đó anh hùng đã mất dung thân nơi. Cùng với cùng bị chính mình coi nếu con kiến mọi người đoạt địa bàn, không bằng cho chính mình tạo một chỗ. Nay Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh, chính là nơi đó, nguyên thủy chư thần vứt bỏ chính mình nguyên thân, chỉ lấy linh hồn an ở nơi này, bên trong đến tột cùng là cái gì tình hình, ai cũng không biết, bởi vì này vô hồi, cũng không phải nói giỡn, đi vào đã không dễ, muốn ra tới, liền phải nhìn xem chính mình có thể hay không quá nguyên thủy chư thần kia một quan. Người đi qua sao? Thanh Long khẽ như mày, lại là hỏi trước Quy Hồng, kỳ thật hắn vẫn luôn đều không quá minh bạch, Quy Hồng cùng Vân Trạch hai người kia thực sự kỳ quái, lấy bọn họ năng lực, là có thể cùng Nguyên Thủy Chư Thần sánh vai, nhưng lúc trước Nguyên Thủy Chư Thần lựa chọn lấy Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh vì chủng, Quy Hồng cùng Vân Trạch lại cố tình phong ấn lực lượng, tiến vào luân hồi. Mãi cho đến hôm nay, này hai người cũng không biết là vì kích thích, vẫn là tìm không thoải mái, rốt cuộc ở hư vô cảnh giới trung bị phong ấn hơn 1 tỷ năm, kia cũng không phải là cái gì hảo ngoạn trò chơi. Đi qua. Quy Hồng nói, nhưng hắn rõ ràng là trước diêu đầu, mới lại lời nói. Bán cái gì cái nút, đi qua chính là đi qua, lắc đầu tỏ vẻ có ý tứ gì. Thanh Long nhíu mày, đối với thằng ngãi này thong thả ung dung bộ dáng có chút khó chịu. Ngươi này dâm long tính tình càng ngày càng kém. Quy Hồng đầu tiên là nói một câu, sau đó không đợi Thanh Long báo nổi liền tiếp tục nói, ta cùng Vân Trạch là đi qua, nhưng lại là lấy luân hồi chung một đời thân phận đi, đều không phải là chân thân cùng thật hồn, đến nỗi ta lắc đầu. Thanh Long đơn giản là tưởng từ ta nơi này được đến chút hữu dụng đồ vật, làm cho vương tử nhẹ nhàng một chút, nhưng mặc dù ta biết bên trong sở hữu tình cảnh, cũng là không thể nói, đây là quy củ, cũng là vì vương tử hảo. Chương 134 Linh Tâm, Thánh Tử, Đại Đoàn Tụ. Quy củ. Thanh Long nhướng mày, càng thêm không tin, Quy Hồng nhưng từ trước đến nay đều không phải giảng quy củ người. Ta nói, vạn tượng vô hồi cảnh trong vòng bao hàm toàn diện, tuyệt không có thể nhất nhất nói tỉ mỉ, mà này quy củ, tự nhiên cũng là vạn tượng vô hồi cảnh nội chư thần quy củ, nếu là làm vương tử đã biết, kia đi vào một chuyến cũng không có gì ý nghĩa, huống chi, nếu ta nói, chư thần cũng lại năng lượng làm vạn tượng vô hồi cảnh đổi một cái diện mạo, tóm lại là vô dụng. Quy Hồng nói, vương tử im lặng, Quy Hồng cùng Thanh Long ngươi tới ta đi nói như vậy nửa ngày, khen ngược như là đã thế nàng quyết định đi mà ở thương lượng giống nhau. Này nàng mệnh danh còn không có cái gì. Ngươi đây là muốn cho ta đi. Nơi nào, ta chỉ là nói có như vậy cái địa phương, có đi hay không vẫn là muốn chính ngươi quyết định. Quy Hồng lắc đầu. Vương tử còn lại là nhìn những người khác, này vạn tượng vô hồi cảnh có đi hay là không. Trên thực tế tự thi dụ sự tình lúc sau, vương tử vẫn luôn cảm thấy, trên đời này không còn có thứ gì chạm vào không được, không còn có địa phương nào đi không được. Bởi vì nàng đã trải qua quá cái loại này kiên quyết trọng sinh, ở tử vong thổ địa trung ra sức phát ra sinh mệnh, luôn có loại không sợ mưa gió cứng cỏi, nàng gặp qua, cũng sẽ không sợ. Có lẽ Quy Hồng cũng biết nàng ý tưởng, bởi vậy nhắc lại cái này vạn tượng vô hồi cảnh, đặt ở nơi khác khả năng chỉ là nghe cũng đủ làm người trong lòng run sợ, nhưng hiện tại, mặc kệ là nói người, vẫn là nghe người, đều là như thế bình tĩnh. Tiểu tử như vậy cũng khá tốt. Lại nghe Lý Chiến nói, mắt tương trung là nhất quán kiên định, hắn ý tứ là, vương tử hiện tại cũng khá tốt, chờ nàng lớn lên thời gian hắn cũng không phải không có, cho nên có đi hay không đều có thể, chỉ cần là vương tử quyết định, hắn cũng đều tán thành. Một khi đã như vậy, ta cũng tỏ thái độ, tức phụ nhi thế nào đều là tức phụ nhi, đây là không tranh sự thật, cho nên mặc kệ ngươi bao lớn, cũng chưa cái gì quan trọng. Hỗn độn ôm chặt vương tử, vẻ mặt bĩ khí cười, huống hồ. Tuy rằng không thể đối thân thể này làm cái gì, nhưng là chúng ta còn có thể. Chi kỷ a, dù sao ngươi hồn phách không phải như vậy, cho nên tức phụ nhi hoàn toàn không cần quá lo lắng chúng ta. Vốn là thực đứng đắn nói chuyện, lại bị hỗn độn sinh sôi vặn mẹo, mọi người trên mặt xuất hiện trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười. Vương tử còn lại là đầy mặt hắc tuyến, khuỷu tay sau này đỉnh đầu, đối với hỗn độn tới nói cũng vẫn là không đau không ngứa, nhưng hắn cố tình cười gian kêu rên một tiếng. Vương tử chịu chịu khoe miệng, hắn nhưng thật ra tưởng chú đáo. Đi một chuyến muốn bao lâu? Vương tử nhìn về phía Quy Hồng, nói sang chuyện khác, nàng hiện tại đã biết, này cái gọi là vô hồi tất nhiên không phải tuyệt đối. Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng đi qua, hiện tại không phải hảo hảo tại đây lâu sao. Hơn nữa, Quy Hồng ngoài miệng nói sẽ không lộ ra hữu dụng đồ vật cho nàng, nhưng là chỉ bằng bọn họ đi qua điểm này, cũng đã là nhất hữu dụng tin tức. Nếu thật sự vô hồi, Quy Hồng cũng sẽ không để như vậy cái kiến nghị, vương tử thoáng suy nghĩ, liền đã có so đo. Không nhất định, xem ngươi tâm tính. Quy Hồng như cũ bình tĩnh nói. Kia vương tử khẽ như mày, nay sở hữu hết thể đều là không xác định, thời gian không chừng. Kia nàng liền phải suy xét có phải hay không muốn đi, lại quá đã hơn 1 năm chính là lục giới suốt đêm. Chuyện lớn như vậy, nàng là cần thiết ở đây. Lục giới suốt đêm thật giống như thi dụ lưu tại thế gian nguyền rủa. Nó xuất hiện thời gian không nhất định, có lẽ là vài thập niên, có lẽ là mấy trăm năm, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ra tới rêu rao một lần. Huống chi, lục giới suốt đêm là lục giới chi trụ sâu mọt. Nàng cung lục giới chi trụ, ảnh tộc, thi dụ đã dây dưa thật nhiều năm, lục giới suốt đêm là đem sở hữu nhân tố đều tụ tập ở bên nhau tuyệt hảo cơ hội, nàng nhưng chưa quên giảo hoạt ảnh tộc còn ở nào đó để phòng ngủ đông, bọn họ cũng nhất định là đang chờ đợi cuối cùng lúc này đây cơ hội, lục giới suốt đêm, tuyệt không dung thất. Nếu là nàng đi vạn tượng vô hồi cảnh, lục giới suốt đêm phía trước vô pháp trở về nói, nàng nhất định không thể đi. Lúc này đây ngươi có thể yên tâm, có Minh Vương ở, mặc dù lục giới suốt đêm ngươi không xuất hiện, ngươi muốn kết quả, hắn cũng có thể giúp ngươi làm được. Quy Hồng trước sau như một hiểu rõ nhân tâm, chỉ cần Vương Tử thoáng một do dự, hắn thật giống như nàng con run trong bụng, lập tức liền biết sao lại thế này. Ân. Vương Tử theo bản năng nghi hoặc, nay cùng Minh Vương có quan hệ gì? Cho tới nay, nàng đều đem những việc này thuộc về ở cần thiết chính mình thân thủ hoàn thành trong phạm vi, bởi vì nàng đối ảnh tộc đâu chỉ là oán hận chất chứa đã lâu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không quên, nàng đã từng phát quá thể, phải thân thủ làm ảnh tộc biến mất. Mặt khác, Minh giới từ trước đến nay sẽ không vượt rào tới quản lục giới sự tình, nếu nói vậy, tình thế liền nghiêm trọng, Minh giới động, thượng giới cũng nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nếu đây là Minh giới quy củ, nàng cũng sẽ không yêu cầu Minh Vương làm này đó. Ha ha, ngươi quá coi thường ngươi nam nhân. Quy Hồng cười lắc đầu, lúc này đây, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, Minh Vương đều sẽ không buông tay mặc kệ, chỉ sợ hiện tại, hắn đã bố hảo bấy giờ, ảnh tộc kia giúp bỏ mạng đồ đệ, nhảy nhót không được bao lâu, từ thi dụ sự tình bắt đầu, thượng giới cũng đã cuốn vào được, ngay cả vĩnh hằng tình bản xác định vững chắc đều ở chú ý tình thế tiến triển, chỉ là Minh Vương phải làm sự tình, ai cũng cản không được. Bấy dập, có ý tứ gì? Vương Tử hỏi, nàng vẫn là không quá minh bạch. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cho lục giới biến cái bộ dáng sao? Nói trắng ra là ngươi tưởng sửa chữa lục giới chi trụ pháp tắc, diệt trừ ảnh tộc là bước đầu tiên, đây mới là mấu chốt nhất, làm lục giới chi trụ loạn mà không băng, chỉ có Minh Vương có thể làm được, hắn lực lượng đến từ chính Minh Thủy, đây chính là thiên địa chi lực A. Quy Hồng nói, còn tấm tắc tán thưởng một tiếng. Vương Tử còn lại là có chút khiếp sợ, sau đó có chút cay chát, muốn nói nàng đối bọn họ có cái gì giấu giếm, nàng thật đúng là vô pháp đúng lý hợp tình nghĩa chính nghiêm từ nói không có, sửa chữa lục giới chi trụ pháp tắc chính là nàng cho tới nay không dám nói ra. Lúc trước nàng ở ma giới thề, muốn cho cái này ma giới không hề bị chế với lục giới chi trụ ước thúc, nhưng sau lại nàng phát hiện, cái này lời thề không phải đơn giản như vậy, phàm gian giới giao diện cây trụ là lục giới bên trong yếu nhất một vòng. Nàng có thể sửa chữa phàm gian giới giao diện cây trụ pháp tắc đã là kỳ tích, nếu muốn ở cái khác năm cái giao diện cây trụ thượng bảo chế đúng cách, nàng là hoàn toàn không có phần thắng. Bởi vậy chuyện này cũng liền chậm rãi bị nàng giấu giếm xuống dưới, vẫn luôn nghĩ chờ đi đến kia một bước lại nói, nhưng mà hiện tại lại bị Quy Hồng như vậy thình lình trích tới rồi trước mặt, hơn nữa xem những người khác một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, lại là sớm đã nghĩ vậy một vòng. Vương Tử trên mặt phiếm hồng, thực sự có chút xấu hổ, lẩm bẩm tưởng giải thích, lại bị Quy Hồng đánh gãy, trước kia không phải Minh Vương không làm, mà là không thể, không đợi đến ngươi kiếp số tận độ, hắn là không dám làm gì đó, hiện giờ ngươi đã trưởng thành đến như thế giai đoạn, hắn tất nhiên sẽ không lại bận tâm cái gì. Thì ra là thế. Vương Tử trong lòng lúc này mới lĩnh ngộ, trước kia tổng cảm thấy Minh Vương có một đôi hiểu rõ thế sự đôi mắt, tuy rằng hắn tổng trong bóng đêm ngủ say, nhưng luôn có loại thấy rõ cảm giác. Nguyên lai này không phải nàng cảm giác, mà là thật sự. Vương Tử nhìn nhìn mọi người, chính mình còn ở so đo nàng giấu giếm mọi người sự tình, lại thấy bọn họ đã là một mảnh đạm nhiên, chuyện này liền nhẹ nhàng như vậy bóc đi qua, cũng là, nếu bọn họ sẽ oán trách, sẽ ngăn cản, cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay. Minh Vương sẽ như thế nào làm? Vương Tử hỏi. Lục giới chi trụ hiện tại nhất định ở Minh Vương không chế giới, chỉ chờ lục giới suốt đêm đã đến. Lãnh Thương là băng thuộc tính tinh cung chi chủ, thuần khiết năng lượng làm hắn cụ bị biên chế pháp tắc năng lực, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột là thượng cổ bát linh, hội hợp bọn họ lực lượng cũng có chế định pháp tắc khả năng, ta cùng Vân Trạch đồng dạng có thể, này yêu cầu chúng ta phối hợp. Tử Sở cùng Tu Văn bọn họ làm sao bây giờ? Vương Tử nhíu mày, nàng chính là không có quên tiên giới chi trụ ác độc. Này đây người làm đầu trận tuyến, đến lúc đó Vân Trạch nhất định sẽ bỏ chạy tiên giới chi trụ kình thiên đại trận, như vậy vệ tử sở cùng giản tu văn này đó người thủ hộ tánh mạng liền khó bảo toàn. Lúc này đây Quy Hồng lại là hơi hơi do dự trong chốc lát, bọn họ tánh mạng có thể vô ngu, nếu là có thể ở tiên giới chi trụ tan vỡ phía trước một lần nữa định ra pháp tắc, người thủ hộ liền có thể hoàn toàn bị pháp tắc thủ tiêu, bọn họ cũng sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng cái này thân phận, nhưng khó bảo toàn sẽ không ra ngoài ý muốn. Nếu là như vậy, chỉ có thể bảo bọn họ tên họ, một lần nữa lấy kình thiên đại trận đền bù, chỉ là bởi vậy, tiên giới chi trụ pháp tắc cũng tất nhiên không thể tất cả sửa chi. Này đó Quy Hồng đã là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, đem sở hữu tình huống đều suy xét ở bên trong, đặc biệt là vệ tử sở cùng giản tu văn, người thủ hộ nhiều như vậy, nhưng vương tử để ở trong lòng liền như vậy hai cái, mặc dù là tiên giới chi trụ lưu lại vấn đề, cũng không thể hy sinh hai người kia thánh mạng. Vương tử gật đầu, đông nhiên ý thức được, Quy Hồng cho nàng lệ cử nhiều chuyện như vậy, từng vụ từng việc đều là nàng sở không yên lòng, bởi vậy, đảo như là ở đốc xúc nàng làm quyết định. Vạn tượng vô hồi cảnh, muốn như thế nào đi? Vương tử hỏi, đã là có quyết định, đi liền đi thôi, nếu thời gian không nhất định, nàng đem hết toàn lực chính là, đến nỗi lục giới suốt đêm, nếu nàng có thể trở về tốt nhất, nếu cũng chưa về, nàng cũng yên tâm đem những việc này giao cho bọn họ làm, bọn họ vốn chính là mật không thể phân, cũng liền không có gì tất yếu so đo là thông qua ai tay đi làm. Ha ha, trên đời này chỉ có tam dạng dẫn đường đồ vật, một cái là chủng nội một chản hồn đăng, một cái là vu tộc tộc trưởng bảy cốt trăng cờ, một cái là linh tâm, đi hướng vạn tượng vô hồi cảnh trên đường, vốn dĩ có 20 chản hồn đăng, sinh sôi không thôi, vinh vô tắc ngày, nhưng vì làm lại tưởng tiến vào vạn tượng vô hồi cảnh người có đường nhưng theo, chủng nội chư thần liền quyết định lấy ra một chản lưu tại thế gian, có tâm người muốn tìm tự nhiên có thể tìm được. Mà vu tộc bảy cốt trăng cờ, lại là vu tộc chính mình chế tạo, cầm này giá cờ, liền có thể tới tìm đi vạn tượng vô hồi cảnh lộ, có thể thấy được vu tộc xác thật có thông thiên bản lĩnh, mà này linh tâm, là chủng nội ma thần lấy vũ trụ một khối thần quyết tâm luyện chế, kia quyết tâm quá mức thật nhỏ, làm kiếm không đủ, lại làm tiểu một ít pháp khí lại lãng phí, dứt khoát chỉ làm một kiện dung chuông, đặt tên linh tâm, cầm này linh tâm, liền có chỉ lộ tác dụng. Bảy cốt tràng cờ tự nhiên lấy không được, hồn đăng cùng linh tâm ở nơi nào? Vương tử hỏi. Không cần tìm hồn đăng, càng không cần tìm linh tâm, bởi vì linh tâm liền ở trong tay ngươi. Cái gì? Linh tâm ở trong tay ta? Vương tử kinh ngạc, sao có thể? Nàng chưa bao giờ nhớ rõ chính mình còn có như vậy bảo vật, Quy Hồng không phải nói dẫn đi, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống, âm thầm cân nhắc một hồi lâu. Linh tâm, dung chuông, nàng có vật như vậy sao? Thật là có. Sau một lúc lâu, vương tử đôi mắt trợ to, từ xích linh trung đi trừ một cái kim sắc trung đồng. Đây là nàng trong trí nhớ duy nhất một kiện dung chuông, nhưng này cũng không phải nàng, là Hàn Tị. Vương tử nhìn về phía Quy Hồng, không tiếng động ở hướng hắn dò hỏi. Không sai, đây là linh tâm. Quy Hồng lại khẳng định gật đầu. Vương tử không thể tin tưởng túi đầu, nhẹ nhàng quơ quơ, trung đồng lập tức phát ra vài tiếng thanh thúy va chạm. Trước kia nàng chỉ biết này chuông đồng là Hàn Tị đồ vật, hơn nữa mỗi lần hắn lay động thời điểm, đối Hàn Tị kích thích đều đặc biệt đại, nhưng vì cái gì này chuông đồng lại thành đi vạn tượng vô hồi cảnh chỉ lộ linh tâm. Đừng riêu, thanh âm này vạn tượng vô hồi cảnh nội cũng có thể nghe được, ngươi muốn lại nhiều riêu vài lần, hư vô chi lộ đều phải xuất hiện. Linh tâm là dùng tử vong chi mục tâm huyết luyện chế, tự luyện thành liền vẫn luôn treo ở tử vong chi mục mẫu thụ thượng. Thẳng đến Hàn Tị cái này nguyên thần ngưng tụ thành mới bị gỡ xuống. Quy Hồng thực mau giải thích, nói cách khác, này linh tâm tự luyện thành bắt đầu, còn không có người bắt được quá, càng không ai bởi vậy tìm được qua đi vạn tượng vô hồi cảnh lộ. Rốt cuộc tử vong chi một mẫu thủ cũng không phải dễ đối phó, muốn từ nó chi đầu bắt lấy linh tâm, kia tuyệt đối là không thiên phương dạ đàm. Linh tâm như thế, bảy cốt tràng cờ như thế, được đến kia hồn đang khó dễ trình độ tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Tuy rằng chủng nội chư thần để lại đi vạn tượng vô hồi cảnh phương pháp, nhưng chung quy chỉ cấp người có duyên, tỉ như nói vương tử. Hư vô chi lộ là có ý tứ gì? Vương tử phục hồi tinh thần lại, chú ý tới cái này kỳ quái tử. Vạn tượng vô hồi cảnh không phải chuẩn xác tồn tại ở đâu cái giao diện, cái nào vị diện địa phương, nó càng như là một cái hư vô không gian, tự nhiên cũng không có khả năng có chân thật lộ. Con đường này, đi lên đi nhân tài biết sao lại thế này. Quy Hồng giải thích nói, ta đã biết. Vương tử gật đầu, rũ mắt suy tư trong chốc lát, ta muốn đi trước minh giới một chuyến, sau đó lại đi. Nàng trước hết cần đi xem nàng phụ thân cùng mẫu thân, còn có Hàn Thị. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, lại là Thanh Long mở miệng, tiểu chủ nhân, lục giới sự tình ngươi đại nhưng không cần nhọc lòng, chỉ lo chính mình hảo hảo trở về chính là. Ân Vương Tử gật đầu. Ta đây có phải hay không có thể đi theo cục cưng đi? Thiên Tâm mở to hai mắt, kia bảy loại sặc sỡ sắc thái có loại mê huyễn cảm giác, hắn kỳ thật không quá minh bạch cái này vạn tượng vô hồi cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là lại nghe minh bạch, lúc này đây, chỉ có thể là Vương Tử một người đi, Thiên Tâm tức khắc sốt ruột. Ta cũng có thể. Vĩnh An lập tức phụ họa. Ta cũng đi. Thanh Ly yên lặng đuổi kịp. Vĩnh An có thể. Quy Hồng nói. Nói cách khác Thiên Tâm cùng Thanh Ly cũng không thể, Vĩnh An tức khắc yên tâm, chỉ là Thiên Tâm liền không cao hứng, vì cái gì ta không thể đi. Ta là cục cưng bản mạng vũ linh, nàng có thể đi địa phương ta đều có thể đi. Ta là tiểu tử bản mạng pháp khí, ta như thế nào có thể không đi. Thanh Ly trực tiếp không đồng ý, nguy hiểm như vậy địa phương, như thế nào có thể không có hắn ở bên giúp cầm. Vạn tượng vô hồi cảnh nội không có khế ước chi lực. Sở hữu khế ước đồ vật đều khởi không đến tác dụng, liền tính mang đi, các ngươi cũng không thể hiện thân, không thể khởi đến bất cứ trợ giúp tác dụng, Vương Tử này đi chỉ có thể mang theo Trảm Thiên Kiếm đi, Trảm Thiên Kiếm đã cùng Vương Tử tâm ý tương thông, liền tính không có khế ước chi lực cũng có thể thao tác, Trảm Thiên Kiếm uy lực cũng có thể trụ Vương Tử ứng đối cửa ải khó khăn. Quy Hồng nói, điểm này lại là những người khác đều không nghĩ tới, kinh ngạc rất nhiều cũng chỉ có thể tiếp thu, chỉ là mọi người ánh mắt nhất trí nhìn về phía Quy Hồng, giống như lại nói, nếu là Vương Tử bởi vậy ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ liền duy hắn là hỏi, ai kêu hắn nói cho Vương Tử cái này địa phương. Hôm nay, Vương Tử một người đãi ở huyết trì, nhìn huyết trì chung không lắm rõ ràng thân ảnh, thỉnh thoảng nói nhỏ, giống như ở cùng Cửu U nói chuyện với nhau giống nhau, chỉ là không biết Cửu U có thể hay không nghe được, ta muốn đi vạn tượng vô hồi cảnh, đợi không được ngươi đã tỉnh. Ta cũng muốn dùng tốt nhất trạng thái nên đón ngươi trở về, chúng ta nếu đã là phu thê, ta định không thể lấy cái dạng này cùng các ngươi sinh hoạt. Mấy cái canh giờ sau, Vương Tử mới từ huyết trì ra tới, thẳng trở về chính mình phòng, sắc trời đã chậm, nằm ở chính mình trên giường, Vương Tử nhắm mắt dưỡng thần, không tự chủ được trải vớt về sau sự tình, trừ bỏ lục giới suốt đêm ở ngoài, nàng nhất không yên lòng chính là nàng phụ thân rồi. Đến bây giờ hắn đều không có nói cho hắn, ở trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hiện tại từ trước đến nay, phụ thân hắn rõ ràng là nhân loại thân thể, lại yêu cầu sát khí cùng hồn phách vì dưỡng, này tuyệt đối là tu luyện giữa tối kỵ, một khi mất khống chế, kia hậu quả chính là ai đều không thể khống chế. Lúc này đây đi tìm hắn, nàng cần thiết làm hắn nói ra tình hình thực tế mới là. Tường đông tường tây, trong lúc nhất thời có chút xuất thân, cho nên chờ nàng phát hiện phía sau có người thời điểm. Chỉ cảm thấy trên lưng nhẹ nhàng một chút, chính mình ý thức liền tăng dã, hôn mê phía trước Vương Tử âm thầm cắn răng, không cần tưởng cũng biết người kia là ai. Vì cái gì nhất định phải điểm hôn nàng? Minh Vương tâm tư thật là khó đoán. Càng làm cho nàng buồn bực chính là, mệnh danh chính mình cảnh giác so sánh với qua đi cũng đã là cách biệt một trời, nhưng cùng Minh Vương tương đối lên, này chi gian chênh lệch giống như trước nay đều không có thu nhỏ lại quá. Lại thấy Minh Vương đứng ở Vương Tử mép giường, nhìn cái kia đưa lưng về phía hắn nằm tiểu nữ hài, chăm chú nhìn hồi lâu mới ngồi xuống, ánh đèn lưu động ở kia huyền sắc và táo thượng, chiếu ra chút lạnh lẽo, hắn tựa hồ tới cũng rất sốt ruột, màu lục đậm đôi mắt nhìn Vương Tử, nhẹ nhàng đem thân thể của nàng bái chính. Thấy rõ ràng Vương Tử bộ dáng, Minh Vương mân khẩn khỏe môi thế nhưng hiếm thấy lộ ra chút ý cười, kia màu lục đậm trong mắt cũng nhiều chút ấm áp, thử thử tay độ ấm. Mới tham hướng Vương Tử mặt, mảnh dài ngón tay nhéo nhéo Vương Tử gương mặt, nhẹ nhàng câu họa nàng ngũ quan, lông mày, đôi mắt, cái mũi, môi, cảm giác nơi nào đều là nho nhỏ. Minh Vương khỏe miệng ý cười mở rộng một ít, tựa hồ bởi vì như vậy Vương Tử làm hắn thực mới lạ, nhìn nhìn nàng ăn mặc váy, Minh Vương ánh mắt mọi nơi sưu tầm, cuối cùng mới ở sau lưng tìm được rồi cơ quan, cởi bỏ kia đan sen dây cột, lại đem kia xóa tung váy cởi ra. Vương Tử liền chỉ còn lại có hai kiện hơi mỏng áo trong. Cứ như vậy, Vương Tử thân thể hiện càng thêm đơn bạc, Minh Vương khoanh lại Vương Tử thủ đoạn, nhưng ngón trỏ vẫn là nhiều chỗ hai tiết, nhẹ nhàng chọc chọc Vương Tử eo, kia động tác thật sự rất cẩn thận, có lẽ là Minh Vương kiến thức lại nhiều, cũng chưa từng gặp qua như vậy nhỏ gầy người, ít nhất là hoàn toàn đi vào quá hắn mắt. Ngón tay xẹt qua Vương Tử càng thêm mảnh khảnh da thịt, trong mắt ý cười dần dần rút đi, hắn sẽ không biết, hiện tại nàng mỗi một tấc da thịt, đều là thiên truy bách luyện lúc sau trọng sinh, cái này trong quá trình thống khổ, chỉ có vương tử chính mình biết. Tay đặt ở vương tử áo trong, đang muốn cởi bỏ thời điểm, chính mình tay lại bị một con mềm mại tay nhỏ chế trụ, Minh Vương ngước mắt, lại vừa lúc nhìn đến vương tử hơi có chút bất thiện ánh mắt, hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới vương tử có thể chính mình tỉnh lại, chớp chớp mắt, lại không có nhiều ít bị chảo bao xấu hổ, ngươi tỉnh. Minh. Vương. Vương tử cắn răng, trong lòng chỉ nghĩ âm thầm phỉ nhổ một chút cái này cầm thú, nắm lên một bên chăn mỏng khoác ở trên người, thân thể cũng sau này lui lui, sau đó không tiếng động trừng mắt Minh Vương, hắn tới liền tới. Làm gì gần nhất liền bái nàng quần áo. Minh Vương lại bỗng nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngươi có thể kêu ta Minh, còn không có người kêu lên. Vương tử chịu chịu khoe miệng, Minh, đem quần áo cho ta. Dứt khoát xem nhẹ hắn đề nghị, Minh Vương từ giường chân lấy tới kia kiện váy đưa qua đi, ở vương tử dỗi tay tới bắt thời điểm rồi lại thu trở về, kêu ta Minh. Vương tử bắt không, ngước mắt nhìn Minh Vương kia nhìn như thực đạm nhiên kỳ thật thực nghiêm túc màu lục đậm đồng tử. Như vậy ấu trí hành vi hắn là như thế nào làm được. Nhưng trong lòng lại có loại cảm giác, một khi bị Minh Vương nhận chi sự tình, hắn liền nhất định sẽ đạt tới, liền tỉ như không màng nàng không thích đứng một hai phải gọi nàng bảo bối giống nhau. Bảo bối, đều ta Minh. Tưởng cái gì tới cái gì, bảo bối. Minh. Vương tử chỉ có loại thật sâu hế răng cảm giác, như vậy dính nhấp chữ, Minh Vương là như vậy nghiêm trang không hề khác thường nói ra. Vương tử yên lặng cúi đầu. Nàng đã thỏa hiệp cái kia bảo bối, kia dù sao cũng là Minh Vương ở kêu, nàng làm nghe người có thể lựa chọn xem nhẹ, nhưng Minh, đây là làm nàng đi kêu, vẫn là thôi đi, từ Xích Linh lấy ra một kiện quần áo, dù sao quần áo thứ này, nàng có rất nhiều. Nhưng chính mình vừa muốn xuyên, Minh Vương thế nhưng một giây đoạt lấy đi, Vương tử kinh ngạc, Minh Vương lại rất bình tĩnh, kêu ta Minh, rất khó sao. Con hảo, không phải rất khó, Vương tử như vậy nghĩ. Nhưng là tuyệt đối không thể tùy tiện làm mẫu, hôm nay có Minh, sau đó ngày mai có thể hay không liền có Long, U, Khiêm, Huỳnh, Sở. Vương tử bỗng nhiên đánh cái dùng mình, không được, càng là thâm tưởng cảm giác liền càng không tốt. Ta hôm nay còn mang theo một người tới. Minh Vương bỗng nhiên mở miệng, Vương tử nhìn về phía Minh Vương, tựa hồ không rõ hắn tư duy như thế nào bỗng nhiên liền nhảy xoay, chờ đến Vương tử phản ứng, Minh Vương mới tiếp tục nói. Têu ta Minh, ta liền mang người đi gặp hắn. Khu vương tử cảm giác bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, đường này không thông, hắn thế nhưng lại suy nghĩ một cái, đây là đều là ở uy hiếp nàng, vương tử không khỏi tưởng người này là ai, nếu là Minh Vương mang đến, vậy thuyết minh chính hắn tới không được, mà Minh Vương khẳng định là nàng tò mò, lại không phải người bên cạnh, người này sẽ là ai. Vương tử thật đúng là không thể tưởng được, thật sự có người này. Vương tử đầu tiên là hỏi, ta không lừa ngươi. Minh Vương nói, mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ không lừa nàng. Vương tử rối rắm trong chốc lát, cái kia Minh tự ở trong miệng vòng rất nhiều lần, mới miễn cưỡng mở miệng Minh. Minh Vương tạm dừng một chút, túi người đem Vương tử ôm lại đây, tính cả chăn mỏng cùng nhau, ta không nghe được. Minh. Vạn sự khởi đầu nan, từng có lần đầu tiên, lại kêu thời điểm cũng không như vậy khó khăn, chỉ là nghe được Minh Vương lại kêu một tiếng yêu cầu khi. Vương tử quay đầu, Minh, Minh, Minh, Minh, Minh. Cặp kia màu lục đậm đồng tử dần dần dạng khai ý cười, vương tử có lệ tâm tình cũng dần dần không có, hảo hảo kêu một tiếng, Minh. Về sau liền như vậy kêu, bà bối. Minh Vương ở vương tử cái chán hôn hôn, đem vương tử trên người khoác chăn cầm xuống dưới, ngược lại lấy ra váy, muốn cái vương tử mặc vào. Ngươi mang đến chính là người nào? Vương tử không khỏi hỏi. Trong chốc lát đi ra ngoài nhìn xem liền biết. Minh Vương cẩn thận đem váy mặt sau đai lưng hệ hảo, thuận tiện một phen bế lên vương tử, nghĩ thầm này tiểu thân thể quả nhiên nhẹ thực. Hai người vẫn luôn đi vào lâu đài bên ngoài, trừ bỏ thị vệ, cũng chỉ có họ ở, liền ở kia to lớn cầu thang phía cuối, hoặc tựa hồ nhàm chán ở kia dạ bước, nhìn thấy Minh Vương ôm vương tử xuất hiện, lúc này mới nói, ta có phải hay không có thể đi rồi. Hán địa phương khác còn có việc, kết quả bị Minh Vương đặt ở nơi này xem người, không có biện pháp, nơi này những người khác đều không quen biết Minh Vương. Ân. Minh Vương gật đầu, hợp lúc này mới rời đi, vương tử tắt sớm đã nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất người, hoặc vừa rồi nhìn người chính là hắn, người nọ cả người vỏ chăn ở dày nặng áo choàng hạ, từ đầu đến chân che kín mít, nhưng hắn hơi thở thực nhược, giống như tùy thời đều khả năng tắt thở nhi giống nhau, người này thương không nhẹ. Người nọ tựa hồ cố ý che giấu, nhưng tuy rằng áo choàng đem hắn từ đầu tới đuôi che lên, nhưng kia dày đặc mùi máu tươi vẫn là không lừa được người, bóng loáng trên mặt đất cũng chiếu ra ảo hạt máu tươi, áo choàng dán ở trên người hắn, tựa hồ đã bị máu tươi tầm ướt. Đây là ai? Vương tử thúc giục Minh Vương qua đi, tới rồi phụ cận, người nọ trên người mùi máu tươi càng thêm trọng, từ áo choàng khe hở chung, chỉ có thể nhìn đến kia tái nhợt phiếm thanh cảm, còn có hiện ra một mảnh màu tím môi. Không biết có phải hay không người này hiện tại thảm trạng, vương tử thế nhưng không thể tưởng được người này sẽ là ai. Minh Vương hơi hơi búng tay, đem người nọ trên đầu mũ xốc lên, nhất thời, kia trương trắng bệnh như thi thể mặt hoàn toàn lộ ra tới, gương mặt ao hãm, có thể nhìn ra được người này không thiếu chịu tra tấn, nhắm chặt đôi mắt hung hăng nhảy nhảy, tựa hồ bởi vì bỗng nhiên bại lộ mà không khỏe, ngón tay cũng nắm chặt trên người áo choàng, chỉ là trung quy không có mở to mắt. Như thế nào là hắn? Hắn làm sao vậy? Vương tử kinh ngạc nhìn về phía Minh Vương, người này rõ ràng là ảnh tộc thánh tử. Như thế nào một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng? Đống nhiên nghĩ đến cái gì? Vương tử mở to hai mắt, liên sinh đâu? Vương tử hỏi sốt ruột, nàng là biết liên sinh ở ảnh tộc thánh tử trong thân thể. Tuy rằng phía trước nghĩ tới, liên sinh chung quy là cùng nàng không quan hệ, nhưng ảnh tộc thánh tử bộ dáng này nằm ở chỗ này. Vương tử vẫn là theo bản năng lo lắng liên sinh chẳng huống. Tựa hồ nghe tới rồi vương tử nói, kia ảnh tộc thánh tử mày cũng nhíu lại, kia trương trắng bệnh trên mặt thế nhưng xuất hiện chút lạnh lẽo, chỉ là mặc kệ hắn hiện tại có hay không ý thức, hắn đều tả hữu không được thân thể của mình. Liền tại đây, Minh Vương nói, hiển nhiên liền tính vương tử không nói, hắn cũng là biết liên sinh liền ở ảnh tộc thánh tử trong thân thể, phải nói, nếu không phải bởi vì liên sinh tồn tại, hắn cũng sẽ không đem người này mang về tới. Hắn làm sao vậy? Vương tử hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, đưa Minh Vương trong lòng ngực nhảy xuống, lôi kéo kia thánh tử quần áo, muốn xem hắn thương thế, mặc kệ nói như thế nào, trước cứu lại nói, chạm đến kia áo choàng, quả nhiên là ẩm ướt, trở tay vừa thấy, đều là huyết, lại đi kéo thời điểm, lại không được hắn gần bắt lấy chính mình áo choàng, lại là không cho vương tử xem. Bị tử cổ phản vệ, Minh Vương nhưng thật ra thông khoái, cũng mặc kệ người nọ không muốn, một phen xốc lên hắn áo choàng, vương tử liền ngồi xổm bên cạnh, bị trước mắt cảnh tượng thực sự kinh ngạc một cái trước mắt, lại thấy kia thánh tử quần áo đã sớm rách nát một cái, mà thân thể hắn toàn bộ đều bị máu tươi nhiễm hồng. Mà làn da thượng nơi nơi đều ăn huyết động, thực sự nhìn thấy ghê người. Vương tử thế nhưng nhất thời không thể nào xuống tay, như vậy hỗn độn miệng vết thương, nàng còn muốn không đến nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì nàng biết rõ, nếu là bị tử cổ phản phệ, thân thể hắn bên trong xa so nàng nhìn đến không xong, tử cổ phản phệ tự nhiên là từ trong cơ thể bắt đầu, đừng nhìn trước mắt người tốt xấu còn tính hoàn chỉnh, nhưng bên trong, có lẽ đã không. Như thế nào sẽ? Ảnh tộc tộc trưởng từ bỏ hắn. Vương tử chỉ có thể nghĩ đến này, hơn nữa không khỏi liên tưởng, chẳng lẽ là ảnh tộc thánh tử đã từng trợ giúp chuyện của nàng bị ảnh tộc tộc trưởng đã biết. Cho nên sẽ lần sau sát thủ. Vu tộc cổ thực tà môn, vương tử là chiến vu, cũng không chạm vào cổ, nhưng ảnh tộc lại đem cổ dùng tới rồi sở hữu tưởng được đến địa phương, hơn nữa âm độc cực kỳ, cho người ta cấy vào tử cổ là thường thấy khống chế người biện pháp, ở ảnh tộc, có thể cho thánh tử cấy vào tử cổ người, tự nhiên chỉ có ảnh tộc tộc trưởng. Là hắn phản bội ảnh tộc. Minh Vương đơn giản nói, nhưng là càng nhiều sự tình, chỉ sợ muốn người này tỉnh lại chính mình nói. Có cứu hay không? Cứu. Vương tử lập tức nói, chính là muốn như thế nào cứu, hắn hiện tại trạng huống đã không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, là chân chính nửa chết nửa sống, là dược vật cứu không được. Cho hắn chuẩn bị một cái chứa đầy tinh hoa chi thủy thao tám, chính hắn có thể sống lại. Minh Vương lại nói, như vậy khẳng định ngự khí vương tử ghé mắt, Minh Vương vì thế giải thích, tử cổ đã bị hắn giải quyết, hắn máu có rất nhiều nguyện trung thành với hắn cổ. Có thể làm thân thể hắn khép lại, hắn chỉ cần chút chất dinh dưỡng nhanh hơn này đó cổ vận tác. Hảo. Vương tử gật đầu, cái này quá đơn giản, phân phó thị vệ đem hắn nâng đến một cái đơn độc phòng, lại đem hắn ngâm ở tràn đầy tinh lọc chi thủy thau tắm giữa. Vương tử ở bên cạnh đái trong chốc lát, phân phó làm người thời khắc trông coi nơi này, lúc này mới rời đi. Ngươi ở đâu tìm được hắn? Trên đường, vương tử không cấm hỏi Minh Vương. Ảnh tộc. Ngươi đã đi qua ảnh tộc. Bọn họ ở nơi nào? Vương tử kinh ngạc, Minh Vương là đặc biệt đi ảnh tộc một chuyến sao. Hơn nữa nên ngang đem ảnh tộc thánh tử mang ra tới. Nói như vậy ngươi cũng cùng ảnh tộc tộc trưởng giao thủ. Minh Vương lại cao thâm khó đoán lắc lắc đầu, hắn còn không có tư cách cùng ta động thủ, ảnh tộc thỏ khôn có ba hang, lúc này nhất định đã đuổi địa phương, ảnh tộc còn không thể động, lục giới suốt đêm còn cần bọn họ thêm một phen hỏa. Vương tử im lặng, ở danh vọng trong lòng, ảnh tộc sớm đã là vô đủ nói đến một bộ phận, đến nỗi ảnh tộc còn muốn làm cái gì, cũng liền không sao cả, nhưng vương tử tổng cảm thấy chuyện này còn không có xong. Minh Vương dắt vương tử tay, nhưng kia tay nhỏ đặt ở lòng bàn tay thật sự rất nhỏ, ảnh tộc khó chơi chính là đồ đằng, một khi ảnh tộc đồ đằng không có, ảnh tộc liền không tồn tại. Nhưng đồ đằng là hư ảo đồ vật, nó hiện thân quá một lần, thiên tâm có thể cắn nuốt nó năng lượng, nhưng cũng không thể giải quyết căn bản, đồ đằng có thể triệu hoán một lần, là có thể triệu hoán lần thứ hai, không có cuối cùng. Ngươi đã quên, còn có vu tộc ở. Nhưng như thế nào cởi bỏ vu tộc thời không phong ấn trận, ta đến bây giờ đều không có manh mối, chẳng lẽ ngươi biết? Không biết, nhưng nhanh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau liền về tới vương tử trụ địa phương, lại thấy phòng khách bên trong mọi người đều ở, lại còn có nhiều rất nhiều người. Vương tử có chút kinh hỉ, lại là Nhạc Cửu, Vệ Tử Sở, Nam Quyết, Bắc Hoàng, Đông Càn, Tây Quyết, Kinh Hồng, Lanh Thương đều tới, Tử Đồng, Tử Vũ cũng ở. Ở chỗ này đợi mấy ngày, bọn họ cuối cùng là đều tới, cái này đại đoàn tụ ở trong lòng nàng chờ thời gian, xa xa so thực tế thời gian trường, vương tử trong lòng cao hứng từ trong ánh mắt toát ra tới, thấy bọn họ trừ bỏ phong trần mệt mỏi ở ngoài như cũ là tiên nhân ngọc tư, so với ngày đó đột nhiên nhìn thấy thanh long bọn họ khi khá hơn nhiều, vương tử cảm thấy buồn cười, tới phía trước bọn họ nhất định là xử lý qua chính mình. Vương tử điện hạ, Vệ Tử Sở một cái bước xa lại đây, từ Minh Vương trong tay tránh thoát vương tử, tả tả hữu hữu nhìn nửa ngày, sau đó hôn hôn vương tử phấn đô đô gương mặt, bọn họ nói ngươi biến thành tiểu hài nhi, ta còn không tin, cho rằng bọn họ cùng ta nói giỡn, không nghĩ tới thật là. Vệ Tử Sở càng xem càng vui mừng, nhịn không được bế lên vương tử xoay vài vòng, vương tử điện hạ bộ dáng gì đều là đẹp nhất. Thật là, vương thượng như thế nào đều hảo Đông Càn cười khẽ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử, tuy rằng không núp nhích, lại là chỉnh trái tim tư đều nhào vào vương tử trên người, so sánh với tìm kiếm vương tử khi cấp bách, hiện tại nhưng thật ra khắc chế đi lên, có thể nhìn nàng bình an trở về, xác thật so cái gì cũng tốt. Phóng ta xuống dưới đi. Vương tử vô vỗ Vệ Tử Sở mặt, thằng ngãi này cười miệng đều mau liệt đến bên thai, Vệ Tử Sở hắc hắc cười hai tiếng, đem vương tử đặt ở trên sofa, vương tử điện hạ. Tuy rằng chúng ta không có từ nhỏ liền gặp được, nhưng là ta hiện tại cũng coi như nhìn thấy ngươi khi còn nhỏ bộ dáng, hảo đáng yêu. Vương tử bất đắc dĩ, bọn họ đảo đều là một bộ thực mới lạ bộ dáng, nhưng nàng rõ ràng là một cái thành thục linh hồn. Mấy ngày nay tiểu hài tử đãi ngộ đã làm nàng thực hắc tuyến, thanh long bọn họ vừa mới ngừng nghỉ một chút, Vệ Tử Sở bọn họ gần nhất, cảm giác thực mau liền lại phải bị làm như bút bê Tây Dương giống nhau đoạt tới đoạt đi. Nhạc Cửu nhìn kỹ xem vương tử, cặp kia màu xanh băng đồng tử giữa tràn ra chút ôn nhu, Vệ Tử Sở nói trực tiếp, nhưng ý tứ lại không sai biệt lắm, có lẽ đại gia trong lòng đều nghĩ như vậy đi, bọn họ ở gặp được vương tử thời điểm, nàng đã là duyên dáng yêu kiểu nữ tử, thích càng nhiều, liền càng là muốn biết nàng quá khứ hết thảy, càng là có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Tuy rằng vô pháp làm vận mệnh luân bàn một lần nữa tới chuyển, không thể làm cho bọn họ sớm hơn gặp được. Nhưng nhìn đến vương tử hiện tại bộ dáng, thế nhưng cũng có chút thỏa mãn cảm giác, thương tiếc chi ý không tự giác biểu lộ, nàng khi còn nhỏ, hẳn là chính là như vậy đáng yêu đi. Tuệ Viễn làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, Phật môn còn ở chỉnh đốn, hắn liền không thể tới nơi này tìm ngươi, chờ ngày sau tái kiến. Nhạc Cửu nói, đem vương tử tay đặt ở chính mình trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo thật sâu quý trọng. Nô! Vương tử gật đầu. Chỉ cần làm cho bọn họ biết chính mình bình an liền hảo, tự nhiên không thể làm sư phụ cũng đại thật xa chạy tới thấy nàng. Tiên tử tỷ. Tỷ tử Vũ chớp đôi mắt gọi một tiếng, nhưng chính mình cũng cảm thấy không ổn. Phía trước nhìn thấy vương tử thời điểm, rốt cuộc vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, hắn có thể không hề áp lực kêu sinh tỷ tỷ, chính là hiện tại, hắn một đại nam nhân lại đối với vương tử kêu tỉ tỉ liền quái quái. Tiểu Vũ, Tiểu Đồng, cảm ơn các ngươi. Vương tử thiệt tình cảm tạ. Tiên tử, tiểu tử đừng làm như người xa lạ, về sau cảm ơn hai chữ cũng không cần lại làm ta cùng tỉ tỉ nghe được, so với lúc trước gần cứu mạng, chúng ta làm không tính cái gì. Tử Vũ cười cười, nhưng thần sắc lại rất nghiêm túc, bọn họ cũng không có làm cái gì, hắn còn ở ảo nao chính mình không thể giúp càng nhiều vội, ngược lại là vương tử trước cùng hắn khách khí. Nơi này nhiều người như vậy, nàng lại chỉ đối bọn họ nói như vậy, làm hắn có loại thật sâu không phải vương tử người một nhà cảm giác, mà cảm giác này một chút đều không tốt. Này đó xác thật không tính cái gì, huống chi Quy Hồng cũng ở một bên phụ họa, chỉ là nói một nửa, lại không có tiếp tục. Huống chi cái gì? Sư phụ! Tử Vũ hiếu kỳ nói. Không có gì. Quy Hồng nhún nhún vai, cũng không nguyện ý nói, dư lại nói chỉ có chính hắn biết, huống chi nàng vẫn là sư mẫu. Làm đồ đệ hiếu kính sư mẫu đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nghe được Tử Vũ đối Quy Hồng xưng hô, vương tử lúc này mới nhớ tới, Quy Hồng vẫn là Tử Đồng cùng Tử Vũ sư phó đâu. Chuyển mắt nhìn về phía Lãnh Thương, lại thấy Lãnh Thương như cũ khoác kia kiện thật dày áo lông trồn áo choàng, tuyết trắng đồng tử đang lẳng lặng nhìn nàng. Lãnh Thương, ngươi không cần đi trở về sao? Có ngươi ở, ta liền không đi. Lãnh Thương nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Vĩnh Hằng Tinh Bản. Đã không thể dùng hồi cái này chữ, từ vương tử tán thành hắn kia một khắc khởi, hắn cùng nơi đó liền không có quan hệ. Vương tử trầm mặc nhìn Lãnh Thương, cuối cùng là không có hỏi lại cái gì, Vĩnh Hằng Tinh Bản mười tinh cung, là chống đỡ Vĩnh Hằng Tinh Bản cân bằng mấu chốt, Lãnh Thương tác dụng quan trọng nhất, tinh bản là sẽ không thoái nhượng, nhưng mặc kệ tinh bản còn có thể như thế nào gây sóng gió, chỉ cần Lãnh Thương quyết định như thế, nàng đều không sợ bất luận cái gì gió lốc. Chương 135 Yến hội, canh 2. Nếu mọi người đều tới huyết tộc, vương tử cũng liền không như vậy sốt ruột đi trở về, đơn giản liền đại ở huyết tộc tu dưỡng một trận, gần nhất chờ cửu u, thứ hai chờ ảnh tộc thánh tử. Nói đến ảnh tộc thánh tử, vương tử sáng sớm hôm sau liền lại đi một chuyến, chỉ là ở nhìn đến cửa thị vệ mơ màng sắp ngủ bộ dáng khi, hơi hơi có chút kinh ngạc, lâu đài cổ nội thị vệ tất nhiên là chọn lựa kỹ càng tinh nhuệ, là học tự mình ăn bài. Nơi này người cũng tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Chỉ là hiện tại nhìn đến, kia bốn cái thị vệ cảnh giác lại rất thấp, thẳng đến vương tử đi đến trước mặt bốn người mới phát hiện, sau đó vội vàng hành lễ. Có người đã tới sao? Vương tử áp xuống trong lòng nghi hoặc, hỏi bọn hắn. Vào ba tước đêm qua đã tới, chứ cái này ra không có người khác. Trong đó một người nhắc tới tinh thần trả lời, kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì hôm nay tinh thần kém như vậy? Đây là chưa từng có xuất hiện quá trạng huống. Nói như vậy, liền tính hắn đứng ở chỗ này hơn 10 ngày bất động, cũng có thể bảo trì đến nhất cảnh giác trạng thái. Ân. Vương tử gật gật đầu, kia bốn người còn ở thấp thỏm chính mình có thể hay không bị vương phi trách tội thời điểm, lại thấy vương tử nhẹ nhàng bâng cơ mang qua, lập tức đi vào, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Vương tử đi vào đi, lại có chút kinh ngạc với trước mắt chô đã thấy. Lại thấy kia thau tắm giữa đã là một mảnh đen nhánh, giống như mực nước giống nhau, không đến một ngày thời gian, tinh lọc chi thủy tác dụng thế nhưng đã biến mất hầu như không còn. Quá nhanh, này nếu là đặt ở ngày thường, tinh lọc chi thủy tác dụng rời đi xích linh lúc sau, ít nhất cũng có thể bảo trì một tháng tả hữu. Vương tử đi vào một ít, lại phát hiện kia màu đen thủy giữa thỉnh thoảng mạo bạc khí, giống như vẫn luôn ở vào sôi trào chung giống nhau, trong nước hơi hơi tản ra mùi máu tươi. Còn có một cổ, mùi hương. Này mùi hương thực đặc biệt, vương tử nghe không ra là cái gì, nhưng là lại có một loại làm người mê say tác dụng, chỉ là đối với vương tử tới nói, này hương vị cơ hồ vô dụng, vương tử đến gần rồi chút, hơi hơi quấy thau tắm trung thủy, lại thấy kia hương vị càng thêm nùng liệt. Hơn nữa liền vào giờ phút này, vương tử cẩn thận phát hiện, trong nước có rất nhỏ tiểu nhân đồ vật đống nhiên thoáng khai, như là đã chịu kinh hách giống nhau về tới ảnh tộc thánh tử trên người. Đem năng lượng tập trung ở hai mắt, trước mắt hết thể càng thêm rõ ràng lên, vương tử cũng rốt cuộc thấy rõ ràng kia thật nhỏ đồ vật, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì, như là đơn điệu đường cong. Hiện tại vương tử thị lực cơ hồ tương đương với kính hiển vi hạ quan sát, thứ này cũng thật đủ tiểu nhân. Nếu không phải hiện tại ngũ quan đều thành lần phóng đại, vương tử thật đúng là phát hiện không được. Chẳng lẽ đây là ảnh tộc thánh tử máu cổ trùng? Lại là như vậy tiểu. Vương tử có chút ngoài ý muốn, nhưng là đang nhìn những cái đó thật nhỏ đồ vật tất cả biến mất ở ảnh tộc thánh tử trên người thời điểm, liền đã khẳng định. Từ trong nước vớt ra hắn cánh tay, vương tử ngưng thần thăm mạch, năng lượng du tẩu ở hắn kinh mạch cùng thân thể giữa, lại kinh ngạc phát hiện, phía trước tổn hại thân thể đã bắt đầu chữa trị, đầu tiên là kinh mạch, sau đó là nội phủ. So sánh với ngày hôm qua hắn, hiện tại đã là kỳ tích hiệu quả, chắc không được tinh lọc chi thủy tiêu hao nhanh như vậy, nguyên lai thật sự có thể ôn dưỡng hắn máu cổ trùng, có lẽ là xác định chính mình chính ở vào thực an toàn hoàn cảnh chung, ảnh tộc thánh tử toàn thân đều thực thả lỏng, không giống ngày hôm qua như vậy đề phòng. Người này tâm tính thật sự vượt quá thường nhân, vương tử là biết đến, mẫu cổ đối tử cổ có tuyệt đối khống chế, nếu mẫu cổ dây bằng dạ cổ chết, đó là tuyệt đối không có xoay chuyển đường sống, chính là ảnh tộc thánh tử lại làm được, liều mạng thiếu chút nữa vừa chết đại giới bỏ đi tử cổ, nếu không phải minh vương trên đường mang đi hắn, liền tính chính hắn bỏ đi tử cổ, ở ảnh tộc cũng tuyệt đối khó thoát vừa chết. Nhớ tới minh vương nói hắn là bởi vì phản bội ảnh tộc mới có thể như thế, vương tử không khỏi tưởng, hắn còn làm cái gì, nếu chỉ là ở nhân ngư tộc giúp nàng, kia có chút gượng ép, lấy hắn thông minh cùng giảo hoạt tới nói, cho chính mình giải vây là tuyệt đối không thành vấn đề. Ảnh tộc thánh tử rốt cuộc nghĩ như thế nào, vương tử thật đúng là không thể tưởng được, hắn cách làm luôn luôn làm nàng đại đại ngoài ý muốn, ở nàng đi thượng cổ phía trước, cùng hắn là tuyệt đối thế bất lưỡng lập, nhưng trở về lúc sau, tái ngộ đến hắn, bọn họ chi gian ngươi chết ta sống khẩn trương cảm giống như liền biến mất, không phải nàng không nghĩ giết hắn, mà là mỗi khi tới rồi vật trang sức thời điểm, người này liền giải khai chân nhi chạy. Lại sau lại, biết liên sinh liền ở hắn trong thân thể lúc sau, vương tử mơ hồ lý giải hắn cách làm, tựa như liên sinh nói, người này sẽ không lại thương tổn nàng, từ lấy ảnh tộc thánh tử âm thầm trợ nàng, đến bây giờ hoàn toàn phản bội ảnh tộc, vương tử không biết cuối cùng là cái gì làm cho hắn làm như vậy. Chỉ là trong ấn tượng cái này đầy người là độc nam tử, nếu không làm giết người hoạt động, hắn thật sự có thể dung nhập tân sinh hoạt. Tưởng quá xa, vương tử không cấm có chút buồn cười, về sau lộ muốn như thế nào tuyển, kia cũng đều là chuyện của hắn, đến nỗi liên sinh. Tổng phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể đi hỏi. Vương tử xoay người đi tới cửa, đang muốn gọi người tiến vào thời điểm, lại thấy cửa đứng một cái tây trang dày da nam tử, ăn mặc màu tím âu phục trang phục, bên trong là một kiện màu lam nhạt áo sơ mi, cổ áo khai hai viên nút thắt, lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng như ẩn như hiện ngực. Một đầu cập eo màu tím tóc, đón ánh mặt trời thời điểm, kia màu tím phá lệ lóa mắt, có loại yêu dị cùng thần bí cảm giác, người nọ hơi hơi không người, khoe miệng mỉm cười, thân sĩ rất nhiều hơi hơi mang theo chút phong lưu, một đôi màu tím đôi mắt nên hướng vương tử, tôn quý vương phi, ngài có cái gì phân phó? Nói, chấp khởi vương tử tay nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, động tác nước chảy mây trôi, giống như hoàn toàn là xuất từ lễ tiết, môi mỏng gợi lên, người này sinh tinh xảo xoáy khí, liếc mắt một cái nhìn lại cũng định là cái loại này làm vô số thiếu nữ quỳ gối thân sĩ, chỉ là hắn cử chỉ gian lơ đãng thâm trầm cùng không chút để ý cười, đều làm vương tử biết người này không đơn giản. Hoặc ở vội khác, vương phi sai phái ta cũng là giống nhau, ta đồng dạng sẽ hoàn thành thực hoàn mỹ. Người nọ trước sau hơi hơi không người, tựa hồ ở chiếu cố vương tử thân cao, kia hơi cuốn tóc dài từ bả vai rơi xuống, làm cái này tinh xảo thân sĩ nhiều vài phần gợi cảm. Ta cũng không có cái gì phân phó, nếu ngươi nhàn, liền đem này đó thị vệ đổi một đám, hoặc là theo tắm muốn đổi, ngươi có thể tự mình đi làm. Vương tử nói, người này hắn biết, sương tại ngày đầu tiên thời điểm liền gặp qua, người này tên là Kệ Xạ, là luyện ngục pháp trường chủ nhân, phong hào công tước, chỉ vì luyện ngục pháp trường không thuộc về bất luận cái gì một cái quý tộc, mà là hoàn toàn ở huyết vương trong tay khống chế, bởi vậy nó chủ nhân cũng không có thừa kế. Chỉ là năng giả cư chi mà thôi. Huyết tộc luyện ngục pháp trường là có thể cùng U Minh địa ngục đánh đồng, nay khống chế trình độ có thể thấy được một chút, Kệ Xạ cùng Ngọc là kiểu U thủ hạ nhất đắc lực hai cái trợ thủ, cũng là hắn thực tín nhiều người, nếu nói huyết tộc bất luận kẻ nào đều có khả năng phản bội, kia hai người kia là tuyệt đối không có khả năng. Trước kia ngẫu nhiên nghe được Ngọc nói qua, Kệ Xạ là cái huyết tinh người, vương tử không như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc làm luyện ngục pháp trường chủ nhân, không huyết tinh mới nói bất quá đi, chỉ là ở nhìn thấy Kệ Xạ thông thường diễn xuất là như thế này đã thân sĩ lại phong lưu, không khỏi tưởng, người này chân thật một mặt, chỉ sợ càng huyết tinh, một cái am hiểu với che giấu người, giờ phút này là thiên sứ giống nhau gương mặt tươi cười, có lẽ xoay người rời khỏi sau chính là Satan. Thay cho đi kệ xả hơi hơi nhấm nuốt này hai chữ, trên mặt ý cười không thay đổi, nhẹ nhàng xua tay, liền làm kia bốn người đi xuống, kia bốn người lại là thần sắc cứng đờ, hành lễ lúc sau liền lùi xuống. Hai người đi vào phòng, kệ xả Nguyệt đói vây quanh kia thau tắm quan sát trong chốc lát, sau đó kia mảnh dài ngón tay chỗ sâu trong, điểm ở ảnh tộc thánh tử trần trụi trên vai, một cái tay khác lại là cắm ở túi tiền trung, nhất phái ưu nhã, vương phi, ta có thể hay không lấy hắn một chút huyết. Vương tử nhìn về phía kệ xả, lại thấy hắn hơi hơi cúi đầu, ngước mắt xem ánh mắt của nàng nhìn như không có biến hóa, nhưng ở kêu ý cười lúc sau lại giống như ẩn ẩn lưu động nóng lòng muốn thử, loại này che giấu rất sâu hưng phấn, làm hắn cả người càng thêm gợi cảm. Có thể. Vương tử gật đầu, tưởng hắn cũng tất nhiên sẽ không quá phận, tuy rằng nàng là thế ảnh tộc thánh tử quyết định, nhưng ảnh tộc thánh tử mệnh hiện tại liền nắm chặt ở nàng trong tay, cái này chủ nàng vẫn là làm được. Cảm ơn. Kệ xạ cười nói, kia san bằng đầu ngón tay bỗng nhiên mọc ra sắc bén móng tay, đâm thủng ảnh tộc thánh tử bả vai mạch máu, trong tay nhảy ra một cái trong suốt thủy tinh ống nghiệm, tiếp một ít máu tươi lúc sau, loạn choạng ống nghiệm nhẹ nhàng cười, đây là ảnh tộc cổ A. Vương tử hiểu rõ, nguyên lai hắn chính là buôn cái này tới, chỉ là hắn là làm sao mà biết được. Vương tử có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía ảnh tộc thánh tử bả vai, vừa rồi tiểu miệng vết thương đang ở nhanh chóng khép lại, chỉ chốc lát sau liền khôi phục săn bằng. Chỉ một ngày thời gian mà thôi. Những cái đó cổ trùng cũng đã sinh động tới rồi như thế nông nỗi, giống hắn tình huống như vậy, đã là y y dược vô cứu, lại không nghĩ rằng cổ trùng còn có như vậy thần kỳ tác dụng, cũng coi như là khởi tử hồi sinh. Lại thấy ảnh tộc thánh tử hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra kệ xạ lấy hắn huyết, kia tái nhợt trên mặt cũng xuất hiện chút hung lệ, vương tử thấy, nghĩ thầm mặc dù là chiều sâu hôn mê, kia có thù tất báo độc tính tử vẫn là có thể theo bản năng biểu hiện ra ngoài. Kệ xạ thu hồi trong tay ống nghiệm, ánh mắt nhìn nhìn chung quanh, ngay sau đó nhắc tới thau tắm chung người đặt ở một bên đá phiến thượng, kia màu đen thủy ở đá cẩm thạch trên mặt đất xối không ít, lại một chút cũng chưa dính ở kệ xạ trên người, hơi hơi nhìn nhìn ảnh tộc sinh con thân thể, trừ bỏ trên người dính vết nước, phía trước trải rộng miệng vết thương thân thể đã toàn bộ săn bằng. Vương tử hơi hơi nhìn lướt qua liền đều thấy được, cũng cùng vừa rồi chính mình dự đoán giống nhau, nếu hắn máu cổ trùng đã phát huy tác dụng. Hơn nữa tinh lọc chi thủy khép lại lực, này đó ngoại thương tự nhiên rất tốt mau, chỉ là kia san bằng da thịt vẫn là hiện ra trắng bệnh mang thanh nhan sắc, tỏ rõ hắn hiện tại trạng huống vẫn cứ rất kém cỏi. Kệ xạ đang muốn xoay người, lại bỗng nhiên lấy ra một kiện màu đen đầu chạm vào, tùy ý đem ngang dọc thân thể đều che đậy lên, hắn còn chưa quên, vương tử liền ở sau người đâu. Đây là, hơi hơi vang lên tiếng gõ cửa hấp dẫn vương tử cùng kệ xạ lực chú ý, kệ xạ lập tức đi qua đi. Lại thấy là hai cái thị vệ nâng tiến vào một cái tân thau tắm, dựa theo kệ xạ phân phó đặt ở phòng nội sau, nâng kia đựng đầy hát thủy thau tắm rời đi. Này đó thủy muốn đơn độc xử lý, vẫn là đổi một cái tân thau tắm đi. Kệ xạ cười nói, xem ra hắn cũng là biết, kia ôn dưỡng qua cổ trùng thủy đã là một hồ độc thủy, không phải qua loa đảo rất liền có thể. Vương tử không tỏ ý kiến, kệ xạ tâm tư kín đáo, nghe nàng phân phó phía trước, chính mình liền đã có phán đoán. Mặc dù làm một hồi lao động, từ đầu tới đuôi cũng là như vậy ưu nhã, chờ đến một lần nữa đem ảnh tộc thánh tử dàn xếp hảo, lại thấy kệ xạ an tĩnh đứng ở vương tử phía sau. Hai người ra cửa, trước khi đi vương tử nhìn nhìn đã thay đổi một đám thị vệ, lại thấy kia bốn người mắt hàm tinh quang, hiển nhiên so vừa rồi kia bốn người xuất sắc nhiều, dọc theo thạch xây mặt đường trở về đi, nửa đường thượng vương tử bỗng nhiên dừng lại, tổng cảm thấy có chút sự tình gì bị hắn xem nhẹ, vừa rồi kia bốn người không cần xử tử. Bị cổ trùng nhiễm hắc tinh lọc chi thủy, mang theo mê hoặc tác dụng, kia bốn người là chịu cổ trùng ảnh hưởng, kia bốn người chỉ sợ liền chính mình cũng không biết, chỉ là dựa theo kệ xạ tính cách, không biết có thể hay không đảo mắt liền giết kia bốn người, dù sao dặn dò một tiếng là không có việc gì. Kệ xạ cũng dừng lại, vương tử không có quay đầu lại, kệ xạ lại chậm rãi cười, tức khắc đốn, hảo. Vương phi, ngày mai buổi tối có cái yến hội, ngươi muốn hay không suy xét đi xem. Sau một lúc lâu, đi nghe kệ xạ nói. Rất quan trọng sao? Vương tử hỏi, kỳ thật mấy ngày này nàng thu được rất nhiều mời, đều là quý tộc gian yến hội, đơn giản là đối nàng cái này vương phi tò mò mà thôi, không có gì quan trọng, bởi vậy nàng đều là giống nhau cự tuyệt, này đó hoặc cùng kệ xạ là biết đến, bởi vậy tất nhiên sẽ không lấy nhảm chán yến hội tới phiền nàng. Không quan trọng, chỉ là cảm thấy Vương Phi sẽ cảm thấy hứng thú. Kệ xạ cười nói. Nói, có một ít rèn luyện người vừa mới trở về, mang về tới một ít bảo bối, muốn cùng đại gia chia sẻ một chút. Cái gì bảo bối? Còn chia sẻ. Muốn thật là bảo bối, mạo muội ở chính mình trong túi, lấy ra tới làm người xem là có ý tứ gì. Là, vài người, chuẩn xác điểm nói là bị phong ấn người, chỉ là phong ấn thủ pháp thực đặc biệt, những người này xuất hiện kỳ lạ, tính cả theo chân bọn họ cùng xuất hiện cái khác bảo vật cũng là dùng tương đồng thủ pháp phong ấn, loại này phong ấn tại Đông Tây Phương giao diện đều là không có, Vương Phi muốn hay không nhìn xem. Vương Tử có chút ngoài ý muốn, phong ấn người. Ai sẽ nhàm chán dưới đem người làm như bảo vật phong ấn? Hiện tại còn bị tìm ra triển lãm. Chu Tước lúc trước cũng bị phong ấn quá, kia phong ấn là trận pháp, chỉ có thể phá, không thể động. Nếu là không có giá trị, còn phong ấn cái gì? Hơn nữa kệ xả cô ý nói, như vậy phong ấn tại Đông Tây Phương giao diện đều là không có, lấy hắn kiến thức tới nói, có như vậy ngắt lời Vương Tử hơn phân nửa là tin, có bao nhiêu người. Phát hiện địa phương là một cái huyệt mộ, mang về tới hai cái, nghe nói còn có mười mấy, ta đã phái người đi vận, 10 ngày trong vòng phản hồi. Kệ xạ nói, đi. Vương Tử gật đầu, nàng minh bạch kệ xạ ý tứ, gần nhất những người này phong ấn đích sắc kỳ quái, mà đến kệ xạ tất nhiên là hoài nghi cái gì, mới làm nàng tự mình đi nhìn xem, bên này hiến hội trước làm nàng dần dần, bên kia dư lại người hắn cũng sẽ mau chóng lộng trở về. Hảo, tôn quý Vương Phi, ngày mai buổi tối ta tới đón ngài. Kệ xạ mỉm cười, hơi hơi không người cùng Vương Tử cáo từ. Lúc này Vương Tử cũng vừa lúc đi trở về chính mình cung điện. Ân. Vương Tử gật đầu. Vương Tử đi lên bậc thang, lại thấy một thân bạch y nam khuyết liền đứng ở cuối, tựa hồ là đặc biệt đang đợi nàng, cũng không biết đợi bao lâu, như thế nào không đi tìm ta. Ha ha, chờ Vương Thượng trở về cũng là giống nhau, nam khuyết cười khẽ, mặc dù đã là thực tự nhiên cười, âm thầm dung tiến trong xương cốt quyến rũ đi chỉ là không tự chủ được phát ra. Mắt đôi đôi lông mày đều là phong tình, một đôi mắt đào hoa hơi trọn, nhất tần nhất tiếu đều có thể dễ dàng kiếm lấy trong mắt. Trở về đi. Vương Tử chủ động kéo nam khuyết tay, liệt hào tốt không? Thực hảo, tôn giả nhưng thật ra thực chắc chắn, thấy ma vẫn thạch không có việc gì, liền một mực chắc chắn vương thượng cũng sẽ không có sự. Ma vẫn thạch cũng lại vô động tĩnh. Vương Tử hỏi, kỳ thật nàng nhưng thật ra rất tưởng trở về nhìn xem kia ma vẫn thạch. Rốt cuộc lúc này đây nàng sở hữu năng lượng cuối cùng có thể dung hợp, cũng là có ma vẫn thạch trước đây chỉ thị, cái này thần bí cục đá, lúc này đây mới chân chính làm nàng tò mò lên. Không có, vương thượng tính toán hồi ma giới sao? Tạm thời không, Vương Tử lắc đầu. Trở lại phòng, cùng mấy người nói ngày mai muốn đi yến hội sự tình lúc sau, quân ngu tức khắc cọ lại đây, ta tất nhiên là muốn cùng tiểu vương tử một khối đi, trong yến hội không chừng có chút ra vẻ đạo mạo quái thúc thúc. Nếu là quấy rầy tiểu vương tử làm sao bây giờ? Huyết tộc quý tộc kiến hội là bộ dáng gì? Tiểu nha đầu ta cũng muốn đi. Vĩnh An cũng nói. Những người khác nhưng thật ra không nói chuyện. Vương Tử ngón tay vê quân ngu quần áo, đem kia không kiêng nể gì dừng ở một bên và táo xả trở về, che khuất kia trắng bóng chân dài. Sau đó buộc chặt hắn bên hông túi, lại kéo kéo hắn ngực và áo, trước mặt đem kia cảnh xuân che khuất. Ân chỉ là quân ngu kia một tiếng nhộn nhạo rên rỉ làm Vương Tử tay hung hăng run lên một chút, như vậy không thoải mái, tiểu vương tử tùng một chút. Vương Tử cả người đều đã chịu kinh hách, sắc mặt cứng đờ, khoe miệng cũng run rẩy trong chốc lát, cắn răng nói, vậy ngươi ly ta xa một chút. Tiểu vương tử làm gì hung ta à, rõ ràng chính là thực không thoải mái quân ngu kia còn bướm giống nhau lông mi khẽ run, có vẻ có chút ủy khuất, chính mình lại đem bên hông túi nối lỏng, nào có cá thích mặc quần áo. Tiểu vương tử ghét bỏ ta. Không, không phải vương tử ghét bỏ hắn, chỉ là vương tử định lực không đủ, huống chi nàng bây giờ còn có tâm vô lực, ghét bỏ hắn chính là trong phòng những người khác, khinh bỉ tầm mắt liên tiếp nhìn qua, chỉ là quân ngu hết thể xem nhẹ. Vậy ngươi như thế nào không đều cởi? Vương tử khỏe miệng run rẩy, này một thân liêu nhân cách ăn mặc, đặc biệt là ngồi ở nàng trước mặt thời điểm, vương tử luôn có loại hai mắt của mình không đủ dùng cảm giác. Nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ, phóng một con ma người mỹ nhân ngư tử tại bên người, nàng thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có thể chứ? Quân ngu lại cười hỏi, tựa hồ thật sự, một phen kéo xuống chính mình thượng thân quần áo, kia quần áo nháy mắt chồng chất đến bên hông, hoàn mỹ thượng thân triển lộ hoàn toàn, kia trắng non trên da thịt tựa hồ độ tầng một ngộng ảo ánh sáng nhu hòa. Vương tử ánh mắt ma xui quỷ khiến nhìn về phía quân ngu eo, kia eo bụng gian rõ ràng nhân ngư tuyến vẫn luôn kéo dài đến phía dưới, đây chính là chân chính nhân ngư tuyến A. Vương tử còn đắm chìm ở trước mắt sắc đẹp giữa, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình tay đã sờ soạng đi lên, xúc tua chân trượt, vương tử lại là sắc mặt tối sầm. Nàng định lực còn không đến mức giảm xuống đến trình độ này, quả nhiên là quân ngu bắt lấy nàng đi sờ, kỳ thật quân ngu đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên cảm giác được đầu sau một trận lạnh lẽo, trở tay chắn đi, chặn đứng bay tới ôm gối, chỉ là hai người lực đạo như vậy một hướng, kia ôm gối nháy mắt nổ tung, rơi xuống một giọt lông ngỗng. Bốn phía khinh thường tầm mắt biến hàn khí vèo vèo, giống như ở tập thể lên án công khai hắn như vậy không tiết tháo cách làm. Quân ngu bình tĩnh huy đi trước mắt bay lông ngỗng, cười tủm tỉm nhìn vương tử, bọn họ ghen ghét ta. Vương tử bất đắc dĩ, quả thực không có cách nào trị hắn, động tác thô lô tún khởi quân ngu quần áo, chợt lóe thân ngồi ở lánh thương bên cạnh, làm lơ quân ngu lên án tầm mắt, nàng cần thiết ly thẳng nhãi này xa một chút. Lánh thương du mắt nhìn nhìn vương tử, khoe miệng cười khẽ, triển khai chính mình áo choàng, đem vương tử ôm đi vào, to rộng áo choàng đem hai người trang ở bên nhau, vương tử tắc chỉ lộ ra đầu, chợt nếu như tới lạnh lẽo làm vương tử có loại từ ấm áp hòa hợp mùa xuân tức khắc đi vào băng thiên tuyết địa cảm giác, chỉ là mới vừa có loại cảm giác này, phía sau độ ấm liền bỗng nhiên thay đổi, lãnh thương ngực truyền đến từng trận ấm áp, chỉ chốc lát sau toàn bộ áo choàng đơn chung đều che lại ấm áp. Nô vương tử có chút thích thú lại gần qua đi, lãnh thương thân thể là lạnh vô cùng thân thể, là sẽ không có ấm áp, này ấm định là đến từ chính hắn dị hỏa, nam minh ly hỏa, chỉ là bị hắn khống chế được chậm rãi lưu động ở trong thân thể. Ngày mai ta chính mình đi là được, kệ xạ không biết tại hoài nghi cái gì, ta đi trước nhìn xem, chờ thêm chút thiên hắn đem dư lại người vận trở về, các ngươi lại xem cũng hảo. Vương tử nói, ngày mai nàng nếu là xuất hiện ở hiến hội, không cần tưởng cũng nhất định sẽ thực quanh động. Nếu là hắn lại mang lên bọn họ đi, đặc biệt là như vậy rêu rao quân ngu, liền càng đừng nghĩ thanh tịnh. Không đi cũng có thể, tiểu vương tử cần phải cầm giữ trụ, không cần bị quái thúc thúc kẹo cấp dụ hoặc đi. Quân ngu thỏa hiệp nói, vương tử mặc kệ hắn, nàng lại không phải thật sự tiểu hài tử, còn kẹo. Nàng có tốt như vậy lửa sao? Ngày hôm sau, vương tử như cũng là sớm đi nhìn ảnh tộc thánh tử, mà kệ xạ thế nhưng sớm nàng rất nhiều chờ ở nơi đó. Vương tử cũng chưa nói cái gì, có kẻ xa ở, vụ vặt sự tình liền giao cho hắn xử lý. Ảnh tộc thánh tử trạng huống cùng ngày hôm qua vô dị, tinh lọc chi thủy lại lần nữa biến thành một mảnh đen nhánh, còn ở chiều sâu hôn mê, vương tử cho hắn thay đổi tinh lọc chi thủy, kẻ xa không ngờ lại lấy hắn một quản máu tươi, nói vậy ngày hôm qua trở về hắn liền một khi nghiên cứu qua. Kẻ xa như cũ đem vương tử đưa đến cung điện cửa, trước khi rời đi đem một cái đại hộp đặt ở vương tử trong tay. Cười nói, tôn quý vương phi, chờ mong đêm nay đến hội, ta sẽ đúng giờ tới đón ngài. Vương tử xốc lên hộp, lại thấy bên trong phóng một thân hồng nhạt lễ phục cùng một đôi tinh xảo giày da. Vương tử hiểu rõ, kệ xạ thế nhưng nghĩ đến cho nàng chuẩn bị yến hội lễ phục. Phương Tây quý tộc chi gian yến hội quả nhiên là chú ý, nếu không phải kệ xạ chuẩn bị, nàng cũng tất nhiên sẽ không chú ý tới. Buổi tối tới thực mau, vương tử đi ra thời điểm kệ xạ một khi chờ ở cửa. Nhìn thấy trước mắt cố ý trang điểm một phen vương tử, trong mắt hiện lên kinh diễm, lại thấy vương tử mặc một cái màu đỏ váy dài, thực đáng chú ý nhan sắc, bên hông có chút nếp hốn, càng thêm xông ra vương tử thân thể tỷ lệ, kia một đầu thật dài đầu tóc cũng không biết như thế nào xử lý, giờ phút này thoạt nhìn chỉ có cặp eo chiều dài, phát gian trói lại một cây màu đỏ dây của tóc. Giờ phút này vương tử thực mỹ, đó là một loại từ trong ra ngoài phát ra mỹ, làm người cân nhắc không ra, càng làm cho người trước mắt mơ hồ, màu đỏ ở tươi đẹp rất nhiều cũng sẽ giao cho một người thần bí cảm giác, kệ xạ chân dài bước lên bậc thang, đi hướng vương tử bước chân không ngừng, chính là nhìn cái kia đã đáng yêu lại thần bí tiểu nữ hài, trước mắt lại không khỏi phát họa nàng sau khi lớn lên nên là bộ dáng gì. Hoặc là nói, cho hắn biết một chút phía trước vương tử là bộ dáng gì cũng hảo a, đưa một cái thành thuộc hồn phách cùng thành thuộc thân thể dung hợp thời điểm, người này nên là như thế nào lóa mắt. Trong đầu hiện lên rất nhiều thiết tưởng, lại đều không được như mong muốn. Mà trong chớp mắt hắn đã tới rồi vương tử trước mặt, kệ xạ đứng ở hai tầng dưới bậc thang, nâng lên vương tử tay rơi xuống một cái chuẩn chuẩn lướt nước hôn, tôn quý vương phi, tối nay nhất lóng lánh người nhất định là ngươi. Tuy rằng nàng xuyên không phải hắn chuẩn bị lễ phục. Cảm ơn. Vương tử biết nghe lời phải trả lời. Xe ngựa thực hoa lệ, đồng màu vàng trang trí làm cho cả xe ngựa đều cao quý rất nhiều. Huyết tộc là một cái thực ưu nhã chủng tộc, đặc biệt là bọn họ trung quý tộc. Thật giống như này chú ý xe ngựa, mỗi một cái chi tiết đều bối ra tân tài. Bốn cái cực đại bánh xe đi lên thực vững vàng, tam thất màu trắng hai cánh mã trên cổ buộc lại lục lạc. Đi lên sẽ có đan sen thanh thúy len ken thanh, thanh âm không cao không thấp, lại rất dễ nghe. Vương tử hơi hơi vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, ban đêm đường phố đèn đuốc sáng trưng, bên đường cửa hàng đa số vừa mới vừa náo nhiệt lên, trên đường hành tẩu có lễ phép thân sĩ, có mỹ lệ nữ tử, cũng có thần thần bí bí khách qua đường. Xe ngựa xuyên qua náo nhiệt đường phố, hướng cư trú khu bước vào thời điểm, trên đường liền an tĩnh lại, nơi này đều là nhà cao cửa rộng. Bọn họ không biết là muốn đi đâu một nhà, vương tử lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngươi tại hoài nghi cái gì? Chương 136 ngủ say thủy tinh. Kệ xạ khẽ cười, hắn phát hiện cùng vương tử nói chuyện thật sự đặc biệt nhẹ nhàng. Ta biết vương phi là phóng nhãn đông tây phương giao diện đều số một trận tôn, không biết vương phi có phải hay không nghe nói qua thời không phong ấn đại trận. Nháy mắt, vương tử đồng tử manh xúc. Lưỡi lao giống nhau ánh mắt bắn thẳng đến kệ xạ. Cả người thanh lãnh hơi thở cũng nháy mắt trở nên sóng ngầm kích động, ngươi nói cái gì? Nghe vương tử trầm thấp thanh âm, thanh thúy đồng âm giữa lại là không dung sai biện áp bách, cặp kia bầu trời đêm giống nhau đôi mắt nháy mắt đem hắn tỏa định, hắn hiện tại không chút nghi ngờ, nếu là hắn kê tiếp lời nói câu nào không được thể, đều sẽ đã chịu vương tử vô cùng vô tận hoài nghi. Vương tử lợi hại hắn kiến thức quá, ngày đó ở huyết trì giữa hắn từ đầu tới đuôi một chút cũng chưa rơi xuống, đừng nói vương tử. Hắn biết, bên người nàng như vậy nhiều nam nhân, tùy tiện một cái đều là cổ kim vang dội cường giả, làm huyết tộc vương phi lại có được nhiều như vậy nam nhân, hắn sẽ không đi hỏi đến, nhưng là nàng sở bày ra lực lượng, thông minh như hắn, là sẽ không khẩu xuất cùng ngôn. Còn tính rộng mở bên trong xe ngựa lưu động chạm vào là nổ ngay gấp gáp, hai cánh mã trên cổ lục lạc phát ra thanh âm rõ ràng truyền vào xe ngựa bên trong, giờ phút này lại hoàn toàn không có dễ nghe cảm giác. Kệ xạ ánh mắt nhìn vương tử, hơi hơi mỉm cười. Ở hơi hơi vượng hoàng ánh đến hạ xem hắn, kia màu tím đôi mắt bị bóng đêm phụ trợ thành màu đen, không chút cầu thả âu phục mặc ở trên người hắn có vẻ càng thêm thần bí, đặc biệt là hắn trong mắt ẩn ẩn biểu lộ trầm ổn cùng tự tin, đều làm người nam nhân này nổi bật bất phàm lên, thời không phong ấn đại trận. Kệ xạ gần từng chữ một rõ ràng lặp lại, tựa hồ cũng không có sợ hai vương tử sở cấp áp bách. Vương tử hơi hơi dựa vào phía sau mềm mại đệm dựa, thời không phong ấn đại trận, cùng Vu tộc có trực tiếp liên hệ, mà Vu tộc lại cùng phương đông lục giới có quá nhiều liên lụy, thời không phong ấn đại trận cái này trận pháp, ngay cả nàng đều là từ Vu tộc trưởng lao trong miệng biết được, làm Vu tộc bí thuật, hiện giờ lại làm kệ xạ đã biết. Này như thế nào có thể không kỳ quái? Đáng tiếc cửu u trước kia cũng không có nói cho nàng càng nhiều về kệ xạ thân phận. Vương tử giờ phút này trừ bỏ đề phòng cùng hoài nghi, không có khác cảm giác, nàng là một cái chiến vu, nàng nhất định sẽ ghi khắc chính mình này một trọng thân phận, huống chi, nàng được đến vu tộc ngũ sắc thạch có thể trọng sinh, càng đã từng chính miệng đáp ứng thương phủ cùng vu tộc trưởng lão, sẽ làm vu thuật lại thấy ánh mặt trời, sẽ làm vu tộc cởi bỏ phong ấn. Nàng không chấp nhận được cố ý ngoại phát sinh. Nói đi. Vương tử nhìn về phía kệ xạ. Cũng không có nói chính mình có biết hay không, kệ xạ cũng không có tiếp tục truy vấn, thấy vương tử cho hắn nói chuyện cơ hội, liền cười nói, không dối gạt vương phi, ở trở thành luyện ngục pháp trưởng chủ nhân phía trước, hoặc là nói ở biến thành huyết tộc phía trước, ta là một người nhân loại vu sư, phương Tây vu, ở ta trong truyền thừa, có một loại phong ấn gọi là ngủ say thủy tinh, cái này phong ấn không phải lấy pháp thuật là chủ, mà là mượn dùng một loại tài liệu đem người phong ấn. Loại này tài liệu gọi là xỉ đăng dao, răng đằng là một loại cực kỳ hiếm thấy yêu đằng, nó nguy hiểm thành đô tại thượng cổ phía trước bị xếp hạng yêu đằng đứng đầu, chỉ vì này răng đằng sẽ sinh ra một loại như nước tích giống nhau keo chết, mặc kệ là bất cứ thứ gì dính lên đều sẽ bị nháy mắt đọc lại, như là tiêu bản giống nhau tồn tại, xỉ đăng dao tồn tại uy hiếp quá nhiều người, sau lại dứt khoát bị người tiến hành rồi một lần đại thanh quét, răng đằng liền không còn có, sau lại yêu đằng. Bên trong cũng dần dần đã không có tên này. Ta đã từng đi tìm rất nhiều địa phương, ý đồ tìm ra loại này răng đằng, nhưng là vẫn luôn không có tìm được. hôm trước nhìn đến bọn họ mang về tới phong ấn người, bị một loại thủy tinh giống nhau đồ vật phong ấn tại nội, thoạt nhìn càng như là tiêu bản, ta đoán. Kia rất có khả năng là sỉ đằng giao đâu. Ngươi giống như không có nói trọng điểm. Vương tử lặng lặng nghe xong, trừ bỏ đối kể xả cũng là vu điểm này thoáng có chút kinh ngạc ở ngoài, liền không có càng nhiều tò mò. Ở phương Tây giao diện, vu cũng không phải như vậy thưa thớt quần thể. Huống chi, ở vài tỷ năm diễn biến chung, phương Tây vu đã có hoàn toàn mới hình thức, cùng qua đi không thể đồng nhật mà ngữ. Ha ha, Vương Phi thật sự thông minh. Nhưng ta đã đang nói trọng điểm. Chỉ vì sỉ đằng giao cùng thời không phong ấn đại trận cùng một nhịp thở, ở ta ngoại ý muốn được đến một quyển sách sử giữa, ghi lại thời không phong ấn đại trận loại này trận pháp, lúc trước thoạt nhìn nhiều là phán đoán, nhưng cẩn thận cân nhắc, loại này trận pháp có lẽ thật sự tồn tại. Thư Trung ghi lại, thời không phong ấn đại trận là phong ấn một đoạn thời không, trận pháp trong vòng mọi người, vật, cảnh, đều ở nhất định thời gian cùng không gian nội vô số lần lặp lại, đem một cái thời không dừng hình ảnh ở mỗi đoạn thời gian. Loại này phong ấn cường đại có thể nghĩ. Nhưng Thư Trung nhắc tới, có một loại đồ vật có thể tránh đi loại này lặp lại, đi vào lịch sử quỹ đạo. Biện pháp này chính là lấy sỉ đằng giao phong ấn. Nếu là một người, một khi dính vào sỉ đằng giao, liền sẽ lập tức bị đọc lại. Thời gian này chi đoạn, hoàn toàn không thể dùng con số cân nhắc. Thế cho nên bị sỉ đằng giao đọc lại lúc sau cũng không sẽ trí người vào chỗ chết, mà là đem người đọc lại, đặt mình trong với một loại vĩnh hằng trạng thái. Không tính là tồn tại, nhưng cũng không phải chết đi, loại này mơ hồ trạng thái sẽ giấu giếm được thời không phong ấn đại trận lặp lại. Kệ xả ngữ khi cuối cùng nghiêm túc chút, hắn mồm miệng rõ ràng giảng thuật, sau khi nói xong cặp kia sâu thẳm đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, tựa hồ tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra chút cái gì, ít nhất hắn muốn biết, vương tử có thể hay không tin tưởng hắn nói. Vương tử trên mặt không có biểu tình, bên trong xe ngựa một lần nữa biến trở về an tĩnh. An tĩnh làm người không khỏe, vương tử còn tại hoài nghi, sỉ đằng giao nàng chưa từng nghe qua, thời không phong ấn đại trận như vậy bí ẩn đồ vật, khả năng bị kệ xả từ một quyển sách thượng biết không. Lam Vu tộc bí thư, thời không phong ấn đại trận bảo mật tính nếu chỉ có loại trình độ này nói, cũng quá mức khó coi chút, nhưng có một chút kệ xả lại cho nàng cung cấp một cái tân ý nghĩ, cho tới nay, nàng chỉ biết thời không phong ấn đại trận cái này trận pháp tên. Chưa bao giờ biết trận pháp cụ thể hình thức là cái gì. Nàng chỉ có thể dự đoán, nàng thiết tưởng quá, cái dạng gì phong ấn mới xem như đem thời không phong ấn lên, muốn thực sự có như vậy phong ấn, kia trong lịch sử chẳng phải là chặt đứt tầng 1, nhưng như vậy rõ ràng phay đứt gãy, vì cái gì sở hữu tư liệu lịch sử thượng đều không có xuất hiện quá ghi lại. Huống chi, như vậy khổng lồ đám người thể bị phong ấn, thực sự có như vậy đại năng lượng duy trì sao? Đã vài tỷ năm, chẳng lẽ sẽ không ở nào đó thời điểm, cái này trận pháp đông nhiên liền tan vỡ sao? Nhưng nghe kệ xả theo như lời, thời không phong ấn đại trận là thời không dừng hình ảnh ở một đoạn thời gian trong vòng, sau đó làm vô số lặp lại, trận pháp trong vòng người lại vĩnh viễn đi không ra, lưu luyến phong ấn cũng đang không ngừng lặp lại, căn bản sẽ không có năng lượng hao hết thời điểm. Ngươi như thế nào biết, ta sẽ đối sỉ đằng giao cảm thấy hứng thú? Vương tử nhàn nhạt hỏi, đâu chỉ là cảm thấy hứng thú? Hiện tại mặc kệ kệ xả nói chính là thật là giả, nàng đều phải tra cái tra ra manh mối, rốt cuộc thời không phong ấn đại trận, thật sự không phải việc nhỏ, đặc biệt là chuyện này từ kệ xả trong miệng nghe được, vương tử luôn có loại không lấy lòng dự cảm. Bí mật một khi công khai, liền không phải bí mật, mà là tai nạn. Kệ xả trước sau khẽ mỉm cười, đặc biệt là ở đối mặt vương tử cao thâm khó đoán ánh mắt khi, càng là nhất phái thông dong. Ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn tiểu nữ hài, màu đỏ váy liền áo ở trên người nàng ăn mặc, trước sau đều như vậy xinh đẹp cùng đáng yêu, mà loại này mỹ hòa hoán hoan chạy xuôi ở bên người nàng thần bí đối lập lên, đó là xưa nay chưa từng có cảnh đẹp ý vui, một đường đi tới, loại này độc đáo mỹ lại chỉ có hắn một người thưởng thức. Mặc dù bị hoài nghi, cắt đờ vẫn cứ càng thêm thoải mái, bởi vậy cũng không bùn xỉn vương tử bên người lộ ra càng nhiều tin tức, nếu là đối người khác. Hắn có khả năng yêu cầu ngôn tận ba phần, chỉ là đối mặt vương tử như thế thông minh, lại là như thế cường đại người, hắn làm như vậy mới là tự cho là thông minh, mới là ngu xuẩn cử chỉ. Không chỉ là sỉ đằng giao, ta biết vương phi đối thời không phong ấn đại trận cảm thấy hứng thú, thời không phong ấn đại trận là vu tộc bí thuật, từ xưa đến nay, vu tộc đều là một cái thần bí mà cường đại chủng tộc, nhưng mà cuối cùng lại bị lục giới liên thủ đánh bại. sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Nay không hợp lý, một cái có thể chi thiên văn, thông qua địa lý, giỏi về xu lợi tị hại chủng tộc, như thế nào sẽ làm chính mình đi lên diệt vong con đường? Nếu nói bọn họ biến mất, kia chỉ có thể là chính bọn họ không muốn gặp người, mà phi khuất phục với bất luận kẻ nào. Ảnh tộc cùng vu tộc cùng một nhịp thở, ảnh tộc ở gần mấy năm sẽ xuất hiện, ta không cho rằng cùng vu tộc không hề quan hệ, ta nói rất đúng sao, vương phi. Vương tử trầm mặc, kệ xạ cũng không chút hoang mang, kỳ thật vương tử càng có rất nhiều kỳ quái, kệ xạ vì sao có như vậy nhiều tin tức, hắn tư duy cũng quá mức kín đáo một ít, trừ bỏ sỉ đằng giao cùng thời không phong ấn đại trận chân thật tính còn chờ chứng thực, cái khác đều tự không tồi. Cái này kệ xạ cùng ngọc so sánh với nguy hiểm nhiều, nếu ngọc là một con hung mãnh lang, kia kệ xạ chính là chiếm cư ở ngọn cây tùy thời mà động độc miệng, hắn thực thông minh. Đúng lúc này, xe ngựa hơi hơi chậm lại, sau đó là có người thấp giọng nói chuyện với nhau trong chốc lát, lúc sau xe ngựa liền chính mình đi rồi lên, vương tử xuyên thấu qua mảnh khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại thấy xe ngựa đi qua một cái dốc thoải đi vào một cái rộng mở đại môn, bên trong cánh cửa tình hình thực xa hoa, dọc theo đường đi đứng rất nhiều tôi tớ, cầm đèn chỉ lộ. Trong viện con đường cũng thực rộng mở, tôi tớ nhóm hơi hơi cúi đầu, thực dáng vẻ cung kính. Chúng ta đã tới rồi khẳng ni bá tước phủ đệ. Kệ xa nói, hai người đề tài vừa rồi liền như vậy tự nhiên mà vậy kết thúc. Vương tử dựa vào xe ngựa, cảm giác được xe ngựa dần dần nghiêng, tựa hồ lại đi một cái khác sườn dốc. Không lâu lúc sau, một trận ồn ào đánh úp lại, sáng ngời ánh đèn vây quanh xe ngựa, một cổ náo nhiệt bầu không khí cũng cực nhanh chui vào xe ngựa. Chỉ là thức mau, chung quanh ồn ào liền an tĩnh xuống dưới. Chỉ có thể nghe được tam thất hai cánh mã bộ phạt thông thả lẹp xẹp thanh, đánh ở tính chất cực hảo gạch men sứ trên mặt đất, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Vương tử biết, này xe ngựa là trực tiếp cực kỳ yến hội đại sảnh. Loại này đãi ngộ, ngẫm lại cũng biết là ai tới. Quả nhiên, thức mau, mọi người tựa hồ đều phản ứng lại đây, đan xen tiếng bước chân xuống lại đây, khe khe nói nhỏ ầm ầm nổ tung, yến hội bên trong lưu động nào đó hưng phấn. Một cái thanh thúy thanh âm mang theo hơi hơi kích động vang lên, tôn quý vương phi, tại hạ xin đợi như cũ. Một con khớp xương rõ ràng tay xốc lên mảnh, kệ xạ ưu nhã đi ra, hơi hơi sửa sang lại cũng không nếp hố nâu phục, đứng ở xe ngựa bên ưu nhã vươn tay phải, vương phi thỉnh. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp, trừng lớn đôi mắt nhìn lại, có chút người còn nhón mũi chân, đối với cái này trong truyền thuyết vương phi, đã có quá nhiều truyền kỳ chuyện xưa, hiện tại bệ hạ còn ở huyết trì bên trong. Vương phi lôi lệ cương quyết giải quyết làm phản việc lúc sau, toàn bộ huyết tộc liền ở vào vương phi quản lý giữa. Bọn họ đều tưởng một thấy cái này vương phi phong thái, chỉ vì truyền thuyết, nàng lực lượng vô cùng cường đại, truyền thuyết, nàng thân phận vô cùng tôn quý, truyền thuyết, nàng mỹ mạo không người có thể cập, một cường giả nên cụ bị, nàng đều cụ bị. Vương tử đi ra xe ngựa, đem tay đặt ở kệ xả trong tay, mà này trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ yến hội trong phòng tập thể vang lên nhất trí hút không khí thanh, bọn họ suýt nữa đã quên, truyền thuyết, vương phi chỉ có 12-13 tuổi. Nhìn cái kia tiểu nữ hài bước đi vững vàng đi xuống tới, kia màu đỏ làn váy rũ trên mặt đất, có chút trẻ con phì mặt lại là vô cùng tinh xảo, phát gian mang theo một quả màu đỏ dây của tóc, mỹ lệ, đáng yêu, thần bí, đây là mọi người ấn tượng đầu tiên, mà nàng quanh thân trầm ổn khí chàng. Mặc dù thân ở hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nàng cũng có thể đủ làm cái này hiến hội thính ánh đèn theo nàng chuyển. Đúng như trong truyền thuyết giống nhau cao thâm khó đoán nữ hải. Tôn quý vương phi, ngài đã đến làm ta hiến hội thính bồng tất sinh huy, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Một cái cao gầy nam tử đi tới, thâm thúy ngũ quan, đỉnh bạt to lớn thân hình, giữa mày có chút kỳ dị ánh sáng, đây là một cái rất có sức sống nam tử. Khẳng nhi. Vương tử đã tử kệ xả trong miệng đã biết người này, là một cái rất có mạo hiểm tinh thần người, lần này phong ấn người chính là hắn mang về tới, thực mau liền ở nhà mình trang viên mở yến hội, mời các quý tộc tiến đến xem xét. Khẳng ni thân sĩ hôn môi vương tử mu bàn tay, làm yến hội chủ nhà, hướng mọi người giới thiệu vương tử, một trận nói chuyện với nhau lúc sau, mọi người chỉ tới kịp cùng vương tử chào hỏi liền bị lễ phép thỉnh đi khiêu vũ. Xe ngựa sớm đã ở vương tử xuống dưới thời điểm lặng lẽ lui đi ra ngoài, kệ xạ cùng khẳng ni không biết có phải hay không nhìn ra vương tử ít lời đại biểu cho không mừng, đi theo vương tử bên người, cũng không có làm những cái đó liên tục hưng phấn mọi người gần chút nữa lại đây. Hôm nay trong yến hội tới đều là người trẻ tuổi, vương tử cũng không cần ứng phó rất nhiều, khẳng định mang theo vương tử cùng kệ xạ đi vào lầu ba, nơi này là số ít nhân tài có quyền lợi tới địa phương, cái này số ít người, chỉ có thể là khẳng ni cho phép người. Vương tử dựa vào hành lang gấp khúc, túi đầu nhìn lầu một yến hội trong phòng náo nhiệt cảnh tượng, thực sự có chút ngọn đèn dầu huy hoàng, ngập trong vàng son cảm giác, trong lúc nhất thời vương tử có loại thác loạn cảm giác. Có lẽ là đông tây phương giao diện sai biệt thật sự quá lớn một ít, loại này cách sống, vương tử đã sắp phai nhạt. Vương Phi, ngài thật xinh đẹp. Khẳng Ni ở một bên nhìn một hồi, thiệt tình tán thưởng, như vậy tiểu đã là như vậy mỹ lệ, về sau trưởng thành, nên sẽ là như thế nào khuynh quốc khuynh thành a? Về vương tử diện mạo cũng có rất nhiều truyền thuyết, rốt cuộc ở mấy tháng trước còn có không ít huyết tộc cường giả chính mắt gặp qua vương tử. Chỉ là vương tử lúc này đây xuất hiện ở huyết tộc, lại là hoàn toàn thay đổi một bộ dạng, mọi người có rất nhiều suy đoán, chỉ là rốt cuộc đoán không được điểm tử thượng, Khẳng Ni cũng tò mò, chỉ là quả quyết không thể chính miệng hỏi vương tử như vậy vấn đề. Cảm ơn. Vương tử nhàn nhạt gật đầu. Này đó là huyết tộc năng lượng tề, chúng ta đều là làm thành rượu vang đỏ khẩu vị, hôm nay cô y cấp Vương Phi chuẩn bị nước trái cây khẩu vị, Vương Phi muốn hay không nếm thử. Khẳng Ni đưa qua một cái cốc có chân dài, kia thủy tinh cái ly giữa đựng đầy đỏ như máu chất lỏng, làm người nháy mắt có loại nhìn thấy máu tươi cảm giác. Vương tử tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quả thật là ngọt lành thạch liệu khẩu vị, hương vị không tồi. Ha ha, Vương Phi thích liền hảo. Khẳng Định cười, được đến vương tử như vậy Khẳng Định vẫn là thật cao hứng, cặp kia sáng ngời màu lam đôi mắt trước sau nhìn vương tử, hắn tựa hồ vẫn luôn đều không có che giấu đối vương tử hứng thú. Vương Phi, tại hạ mạo muội hỏi một câu. Bệ hạ hiện tại tốt không? Hán! Khi nào có thể ra tới? Vương tử từ yến hội thính thượng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Khẳng Ni. Vấn đề này, đích xác mạo muội, Khẳng Ni đôi mắt vẫn cứ như vậy sáng ngời, nhìn thấy vương tử xem hán, hơi hơi mỉm cười. Vương Phi đương nhiên có thể không cần trả lời, chỉ là này chỉ sợ là huyết tộc sở hữu con dân muốn biết đến sự tình. Bệ hạ là chúng ta bệ hạ, chúng ta đương nhiên chân thành phương Tây bệ hạ sớm ngày tỉnh lại. Cũng hy vọng Vương Phi cùng bệ hạ sớm ngày đoàn tụ. Hắn hiện tại thực hảo, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau chờ hắn trở về. Vương tử nói, huyết tộc người cũng không biết cửu u có nên ẩn huyết trì năng lượng bảo hộ, ở bọn họ trong lòng, chỉ sợ bọn họ bệ hạ vẫn cứ là rất nguy hiểm. Nhưng nàng lại không thể đem cửu u tuyệt đối bình an tin tức truyền lại cho bọn hắn. Vương tử vốn định giúp cửu u chèn ép làm phản người, làm huyết tộc ổn định xuống dưới, nàng lại rời đi. Nhưng hiện tại bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật nàng ở huyết tộc không có mấy cái có thể tín nhiệm người. Hoặc cùng kệ xạ tính một cái, nhưng kệ xạ hôm nay cho hắn tin tức, lại làm hắn cảm thấy người này che giấu có điểm thâm, này đó cửu u rốt cuộc có biết hay không. Mà liên tính hiện tại huyết tộc lại gió êm sóng lặng, chờ nàng rời khỏi sau cũng sẽ như thế sao. Nàng bắt đầu không xác định, mà nàng lại không thể đem cửu u an ủi đặt mình trong với loại này không xác định giữa. Huống chi. Ảnh tộc thánh tử bỗng nhiên xuất hiện, hắn thương không tốt, nàng cũng tạm thời không thể đi, hiện tại lại xuất hiện một cái phong ấn người, nàng muốn đi minh giới cùng vạn tượng vô hồi cảnh sự tình, chỉ có thể về phía sau đẩy. Như vậy tốt nhất, bệ hạ là ta đã thấy nhất có quyết đoán vương, hắn nhất định có thể làm được xưa nay chưa từng có truyền thừa. Kia Khẳng Định cười nói, giữa mày tản mát ra hướng tới, tựa hồ là đối cái loại này cường đại lực lượng sùng bái, đúng rồi, Vương Phi. Ngài không phải muốn nhìn ta mang về tới phong ấn người sao? Xin theo ta đến đây đi. Vương tử dừng lại nhẹ nhàng đong đưa cốc có chân dài, có chút nghi hoặc nhìn về phía Khẳng Nhi, không phải muốn ở trong yến hội công khai trưng bày sao? Như thế nào sẽ đơn độc mang nàng đi xem? Ha ha, Vương Phi trước hết mời, ta vừa đi vừa nói chuyện. Khẳng Nhi cười nói, hơi hơi không người mời Vương tử. Vương tử nhấc chân đuổi kịp, Khẳng Nhi nói tiếp, trong yến hội có khác tiết mục. Cũng là ta lần này rèn luyện mang về tới, có ta huynh đệ chủ trì, đến nỗi kia hai cái phong ấn người, ta vừa mới mang về tới, kể xạ công tức cũng đã được đến tin tức. Tới ta nơi này nhìn thoáng qua liền yêu cầu xung công, ha ha, ta tự nhiên không chịu, vì thế mới làm hắn thỉnh Vương Phi tới, nếu là Vương Phi đồng ý, này hai kiện đồ vật xung công liền xung công. Khẳng Ni liền nói liền hơi hơi hài hước nhìn nhìn kệ xạ, chỉ là kệ xạ như cũ cười thân sĩ. Màu tím âu phục trang phục bao vây lấy kia hân trường thân thể, đèn treo thủy tinh làm nổi bật ở dưới, làm hắn thoạt nhìn rất là cao quý, Kẻ xạ túi đầu nhìn về phía vương tử, vương phi, ta đồng dạng phục tùng ngài quyết định. Tuy rằng hắn ngày hôm qua mời thời điểm không có nói ra tình hình thực tế, nhưng là hiện tại biểu hiện tốt đẹp, vương tử cũng tuyệt không sẽ so đo này đó việc nhỏ, biến hơi hơi phất tay, trong chốc lát rồi nói sau. Nàng muốn trước nhìn xem kia cái gọi là phong ấn người lại nói. Khẳng Ni mang theo hai người đi vào một phòng, thế nhưng là một gian cất chứa thất, có rất nhiều bảo bối, liền như vậy trói lọi đặt ở trong nhà, trưng bày ở thủy tinh pha lê cháo giữa, cũng có hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, có linh dược, có yêu thú nội hoạch, cũng có rất nhiều hiếm quý vân thiết, còn có rất nhiều pháp khí. Vương tử chỉ nhìn lướt qua, liền biết này đó không phải giống nhau bảo vật. Nhưng Khẳng Ni liền như vậy nhìn như qua loa trưng bày ở trong phòng, người này thật là có chút quái. Lại thấy Khẳng Ni lập tức đi tới một mặt tường, mà kia vách tường lại là bị một trận thật lớn giá sách chiếm cứ. Khẳng Ni không biết chạm vào nơi nào, sau đó kia giá sách liền chậm rãi hướng hai bên mở ra, dần dần lộ ra bên trong phòng tối. Nhị vị thỉnh. Khẳng Ni mời nói, ngày ấy kể xa nói làm hắn sung công lúc sau, hắn đối đãi kia phong ấn người liền cẩn thận chút. Đặt ở phòng tối trong vòng. Vương tử cùng kệ xạ đi vào, phòng tối chỉ có mười mấy mét vuông tả hữu, vừa tiến đến biến nhìn đến chính giữa bài trí hai tôn pho tượng. Thật đúng là cùng pho tượng giống nhau, không, càng chuẩn xác mà nói như là hóa thạch. Vương tử đi vào một chút, lại thấy hai cái gần 2 mét thủy tinh hóa thạch bị đặt ở chuyên môn cái giá thượng, kia hóa thạch năng dọc, hiện ra cũng không quy tắc hình dạng, bên trong nằm một người, một cái phi thường hoàn chỉnh người, một nam một nữ. Bọn họ trên người ăn mặc quần áo đều là đạo bảo, càng như là phương đông giao diện người. Bọn họ trên mặt biểu tình cũng thực rõ ràng, kỳ quái chính là, bọn họ thực bình tĩnh, nhắm mắt lại, vương tử theo bản năng đem bọn họ hiện tượng bộ vào kệ xa nói ngủ say thủy tinh, nếu là ngoại ý muốn bị phong ấn, bọn họ biểu tình hẳn là thực ngoại ý muốn mới đúng, hoặc là khiếp sợ, hoặc là cái khác, tóm lại đều không quá có thể là như vậy bình tĩnh, tổng không thể là ở bọn họ ngủ thời điểm. Xỉ đằng giao chính mình tích đến bọn họ trên người đi. Vương tử thâm chịu chạm chạm kia đồ vật, trừ bỏ cứng rắn ở ngoài, cũng không có khác cảm giác, không phải nói còn mang về một ít binh khí. Có, ở chỗ này. Khẳng Ni chỉ hướng trong một góc đối với đồ vật, này đó đều là ở một cái huyệt mộ đào đến. Lúc ấy chúng ta liền thử rất nhiều biện pháp, muốn mở ra này đó thủy tinh giống nhau đồ vật, nhưng đều không có kết quả, liền mang về một ít. Vương tử lật xem một chút vài thứ kia, đều là một ít thường thấy binh khí, nhưng bắt được một mặt tràng cờ thời điểm, vương tử đồng tử hơi co lại, này mặt trên đồ đằng, rõ ràng chính là vu tộc đồ đằng. Vương tử nắm chặt trong tay hóa thạch, càng thêm cảm thấy Khẳng Ni lần này trong lúc vô ý phát hiện không đơn giản lên, đứng lên thể, mấy thứ này ta muốn mang về. Chương 137 tìm lục tích. Ai ai ai. Vương phi thỉnh chậm lại thấy Khẳng Ni cười tiến lên. Mở ra song tệ ngăn ở vương tử trước người, kệ xạ mấy không thể tra như mày, thon dài chân bước ra, ngoài miệng cười, trong mắt lại không có ý cười, Khẳng Ni bá tước, ngươi còn có chuyện nói. Đừng đừng đừng à, kệ xạ công tức đừng cử động khí, ta có thể hay không để một cái nho nhỏ điều kiện. Khẳng Ni cẩn thận cười cười, kia sáng ngời trong ánh mắt có chút thỉnh cầu, tuy rằng nhìn ra kệ xạ không dự, lại không có sợ hãi. Kệ xạ khỏe miệng nhẹ xả. Như vậy ưu nhã cười lại làm Khẳng Ni biết, người này một chút đều không có thoái nhượng, quả nhiên, lại nghe hắn nói, Khẳng Ni bá tước, mấy ngày hôm trước, ngươi đã để qua điều kiện. Nói cách khác, hiện tại không cần thiết nhắc lại, kệ xạ tốt xấu cũng là lần đầu tiên vì vương tử làm việc, nếu là như vậy ướt át bẩn thỉu, như thế nào không làm thất vọng hắn kệ xạ tên. Kệ xạ công tức không cần hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng không phải là ở áp chế, ta chỉ là ở chịu thành khẩn thương lượng một chút. Nếu vương phi không đáp ứng nói, coi như ta cái gì cũng chưa nói à. Khẳng Ni cười cười, một bộ thương lượng ngữ khí nhìn về phía vương tử, hơi hơi cung eo, lộ ra chính mình tự nhận là rất có lực tương tác tươi cười. Ngươi nói. Vương tử nói, Khẳng Ni hơi hơi sửng sốt, sau đó thực mau phản ứng lại đây. Vương tử là làm hắn nói hắn điều kiện, trên mặt một cao hứng, kỳ thật cũng không có gì, chính là. Này phong ấn người tốt xấu cũng là ta mang về tới. Ở mộ chung thời điểm ta cũng từng thử qua dùng rất nhiều biện pháp lộng khai, nhưng đều không có kết quả. Con người của ta cuộc đời không có gì yêu thích, chính là thích tầm bảo. Này đó phong ấn người cái gì lai lịch, vương phi có thể hay không cùng ta thoáng lộ ra một chút. Nhìn cái kia ở chính mình trước mặt khoa tay múa chân ngón tay, Vương tử hơi hơi phất khai Khang Nhi, lập tức đi đến kia hai cái phong ấn người trung gian, ngón tay đặt ở ngủ say thủy tinh phía trên, đột nhiên, lại thấy kia hai cái phong ấn người liên thông trong một góc binh khí đều cùng nhau biến mất. Cùng với vương tử không hề thương lượng đường sống khẩu khí, không thể. Ngạch! Khang Nhi sửng sốt, không nghĩ tới vương tử động tác như vậy dứt khoát, hắn là thật sự tò mò à, hiện tại vương tử cự tuyệt, hắn trong lòng tò mò liền càng thêm nghiêm trọng. Rốt cuộc là sự tình gì, kệ xa biết, hắn lại không biết. Nay liền có chút không đúng rồi. Ai? Một khi đã như vậy, ta cũng không bắt buộc, chỉ là còn tưởng nói một câu. Về sau nếu là giải khai này hai cái phong ấn người, Vương Phi nếu có thể thay đổi chủ ý, nhất định nói cho ta một tiếng, tốt xấu làm ta biết bên trong phong ấn chính là hai người sống vẫn là người chết. Trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng trên mặt cũng không hề khó xử. Thứ này vốn dĩ chính là hắn đáp ứng muốn giao ra đây. Vương tử lại không có nói chuyện, cũng không biết là đáp ứng không đáp ứng, về sau sự tình muốn giao cho về sau. Vương Phi, tối nay còn sớm, ta trong trang còn có không ít thứ tốt, ngài muốn hay không đi xem. Hoặc là, ngài có hay không hứng thú đi yến hội chơi chơi. Ba người đi ra mật thất, Khang Nhi chân thành mời nói, vương tử lắc đầu, hôm nay tới mục đích đã đạt tới, liền không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta đi về trước, các ngươi ngoạn nhi hảo. Vương tử khẽ lắc đầu, dừng một chút bổ sung, cảm ơn. Ha ha, đây là vinh hạnh của ta đưa ngài đi ra ngoài. Khang Nhi cười nói, mang theo vương tử cùng kệ xả từ cửa hông rời đi yến hội thính. Nếu là từ đại sảnh rời đi nói, lại là một phen doanh động, biết vương tử không mừng, hắn liền tự giác tỉnh đi này đó phiền thoái. Ta còn cần chiêu đái khách nhân, bằng không đêm nay lý nên tự mình đưa vương phi trở về. Bất quá ta tin tưởng, kệ xạ công tức cũng sẽ chiếu cố hảo ngài. Khang Nhi cười nói. Khang Nhi ba tước không cần xa đưa, gặp lại. Vương tử nói. Thằng đến nhìn vương tử cùng kệ xạ xe ngửa quải qua chỗ rẽ, Khang Nhi tạm tạm miệng, sáng ngời nghiêm trọng lộ ra chút đáng tiếc thần sắc, một cái đĩnh bạt nam tử từ cửa đi ra, gậy trống nhẹ đập vào mặt đất, tự động đóng cửa xoay tròn môn một bệnh ngăn cách trong đại sảnh âm nhạc cùng cười đùa, lưu tại trong bóng đêm một mảnh an tĩnh. Vào ngươi trong miệng, còn có thể bị nổ ra, thật là ngoài ý muốn a. Người tới không biết là cười nhạo vẫn là ngoài ý muốn nói. Thật đúng là chính là tiểu nữ hài. Khang Ni lại sờ sờ cằm. Ngươi liền vì tận mắt nhìn thấy xem vương phi. Có lẽ đi. Ngươi lần này nhưng thuần túy là bạch chạy một chuyến, dư lại phong ấn người thực mau cũng sẽ bị kệ xả mang về. Ha ha, cắt, ngươi lời này nhưng chưa nói đối, ta cũng không tính bạch chạy. Này đó phong ấn người bí mật, có lẽ không lâu lúc sau liền sẽ bị cởi bỏ, nhìn vương phi coi trọng bộ dáng, chuyện này nhưng tất nhiên không nhỏ, ta làm không được, sao không trước tính xem này biến đâu. Đông Tây Phương giao diện mấy ngày nay đều không yên ổn, lấy ta nhất quán nhanh nhạy trực giác, cảm giác có trò hay sẽ trình diễn đâu. Khang Ni khẽ mỉm cười, sáng ngời trong mắt mang theo chút hưng phấn, xem không được là tốt là xấu, chỉ biết sử dụng hắn. Là máu cái loại này mạo hiểm hưng phấn cảm. Nói không chừng ngươi sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân, đến lúc đó cái gì trò hay đều xem không, nếu đồ vật đã giao cho vương phi, ngươi cũng đừng động cái khác tâm tư, mặc kệ là kệ xả vẫn là vương phi, thậm chí bệ hạ, tùy tiện một cái đều có thể làm ngươi chết thẳng cẳng. Làm gì bắt ta nước lạnh a? Ta chân thành với bệ hạ, thần phục với nên ẩn tiên vương lực lượng, ta chỉ là nhìn xem diễn mà thôi. Ngươi không cũng giống nhau đang xem sao, nói giống như ta có dị tâm dường như. Ta là ở vì ngươi hảo. Lại nói bên kia, vương tử cùng kệ xa ngồi ở trên xe ngựa đường cũ phản hồi, vương tử lấy ra một cái loại nhỏ pháp khí, rất kỳ quái vì cái gì này đó pháp khí sẽ bị đơn độc phong ấn lên, ánh mắt nhìn về phía kệ xa, ngươi nếu biết ngủ say thủy tinh loại này phong ấn, có biết như thế nào cởi bỏ? Không biết. Ngủ say thủy tinh phong ấn chủ yếu ở xỉ đằng giao mà không phải ở pháp thuật, bởi vậy hòa tan xỉ đằng giao mới là trọng điểm. Kệ xa nói. Hòa tan. Vương tử hơi hơi ngưng mắt, trong nháy mắt trong tay đã xuất hiện một thốc màu kim hồng ngọn lửa, mặc dù chỉ là một chút, kia ngọn lửa độ ấm cũng nháy mắt làm bên trong xe ngựa nóng rực lên. Vương phi đừng. Kệ xa đang muốn ngăn cản, chính là thiên hỏa độ ấm quá cao, biến hóa là nháy mắt sự tình. Lại thấy vương tử trong tay xỉ đằng dao phong ấn liên quan bên trong pháp khí cũng cùng nhau biến mất, xuyên thấu qua ngọn lửa chỉ có thể nhìn đến vương tử hơi hơi kinh ngạc mặt. Thiên hỏa độ ấm quá cao, xỉ đằng giao cơ hồ là cùng pháp khí gắt gao dung hợp, một thiêu liền cùng nhau hóa. Kệ xạ giải thích, không biết vì cái gì, vốn đang cảm thấy hủy hoại như vậy một kiện pháp khí rất đáng tiếc, nhưng nhìn đến vương tử hơi hơi trinh lăng biểu tình, liền có chút buồn cười, chỉ là nhìn xuống. Nói vậy lấy vương tử đối thiên hỏa lực khống chế, tất nhiên đã rất cẩn thận, còn lại như vậy liền hủy, cho nên mới trinh lăng đi, dùng hỏa nướng như vậy biện pháp khẳng ni cũng là dùng quá, khẳng ni có địa sát hỏa, chỉ là địa sát hỏa ngay cả làm xỉ đằng dao hơi hơi biến hình đều không thể, hắn liền đã suy đoán, chỉ sợ là dị hỏa cũng vô pháp thiêu nóng chảy này xỉ đằng dao. Rốt cuộc là thiên hỏa A, có thể nóng chảy vạn vật, cũng không phải là dị hỏa có thể đánh đồng. Vẫn là ở tìm biện pháp khác đi, xỉ đằng dao là sản tự răng đằng, nếu là thiên nhiên yêu đằng, liền nhất định có thiên địch. Lúc trước thượng cổ thời điểm mọi người có thể nghĩ đến diệt trừ răng đằng biện pháp, liền nhất định có đối phó xỉ đằng dao biện pháp, vương phi tạm thời đừng nóng nảy. Kệ xạ vững vàng thanh âm nói, như thế nào đều có một chút an ủi ý tứ. Vương tử đã là bình tĩnh, nàng vừa rồi đích xác rất cẩn thận ở thí, còn là ra ngoài ý muốn. Kia phong ấn người cần phải tiểu tâm một chút, gật gật đầu, vương tử dựa vào phía sau trên đệm mềm nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng vó ngựa ở an tĩnh trên đường liên tục tấu vang, kia thanh thúy tiếng chuông làm bóng đêm nhiều rất nhiều dễ nghe làn điệu. Kệ xạ ôm hai tay, hơi hơi liễm hạ mí mắt, nhìn đối diện người, chỉ cần bệ hạ một ngày không tỉnh, huyết tộc phải dựa trước mắt nữ tử chống. Hắn biết nàng có thể, chỉ là hắn ở lo lắng, có chút mạch nước ngầm, chỉ sợ người tới tất nhiên không tốt. Mãi cho đến huyết vương lâu đài cổ, vương tử cùng kệ xạ hai người một trước một sau hướng lâu đài cổ nội đi đến, kệ xạ, ngươi có thể đi trở về. Ta còn là đưa vương phi trở về đi, không kịp ở nhất thời. Kệ xạ lại nói, vương tử liền cũng tùy hắn, hai người trầm mặc đi đến vương tử tẩm cung, vương tử trước dừng lại bước chân, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Kệ xạ nhìn nhìn vương tử bóng dáng, dưới ánh trăng kia người mặc hồng y tiểu nữ hài càng thêm thần bí. Kệ xạ quỳ một gối, nắm tay đặt ở trước ngực, vương phi, kệ xạ khẩn cầu ngài, ở bệ hạ tỉnh lại phía trước, ngài đừng rời khỏi huyết tộc. Chỉ giáo cho, nếu chỉ là quý tộc phản loạn, ta cùng Ngọc cũng hoàn toàn có thể xử lý sạch sẽ, nội chiến không đáng để lo, hòa ngoại xâm lại không thể không đề phòng, không dối gạt vương phi, nếu là bệ hạ tiến vào huyết chỉ sự tình truyền ra đi, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc chỉ sợ đều sẽ nghe tin lập tức hành động, đến lúc đó. Kệ xạ như mày, cuối cùng là đem trong lòng băn khoăn nói ra, ở bệ hạ tỉnh lại phía trước, cần thiết có vương tử tọa chấn, vương tử sau lưng sở đại biểu ý nghĩa, phương Tây các chủng tộc rất rõ ràng, bởi vậy ra liền tính cửu lũ lần thứ hai tiến vào huyết chỉ sự tình bởi vì lần này làm phản ma để lộ tiếng gió, huyết tộc cũng không có sợ hãi. Người nói cái gì? Nhân tộc, yêu thuê, ma tộc. Bọn họ cùng huyết tộc có thủ oán sao? Vương tử xoay người. Giờ phút này kệ xạ quỳ, nàng cũng chỉ là cùng kệ xạ nhìn thẳng mà thôi, vì cái gì sẽ có yêu tộc. Nàng tới nơi này lộ tuyến chính là tư nói cho nàng, tư sẽ sấn hư mà nhập sao. Hiện tại xem ra, tư hẳn là sớm đã biết cửu u hướng đi, nhưng hắn không có động, liền đại biểu cho yêu tộc hẳn là không cần băn khoăn mới là. Phương Tây đại chủng tộc chỉ có như vậy mấy cái, lẫn nhau chi gian cỏ sát chưa từng có thiếu quá. Loại này sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi ý tưởng dung hối ở sở hữu người cầm quyền trong đầu, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc càng là tộc đàn khổng lồ, sẽ không khuynh tộc mà động, nhưng cũng chắc chắn phái người tới quấy rầy. Quốc không thể một ngày vô quân, nếu là bệ hạ ở, những người này là trăm triệu không dám tới cửa, vương phi ngài đã làm các quý tộc thần phục, hiện tại ngài ở cũng là giống nhau. Vương tử hơi hơi suy tư, kệ xạ nói không sai, nàng suýt nữa đã quên này vẫn là ở phương Tây. Ở một cái khác quyền lợi hệ thống giữa, ra nội chiến ở ngoài, lại vẫn có hỏa ngoại xâm. Người trước lên, kệ xà ngước mắt nhìn nhìn vương tử, lại thấy cặp kia thâm trầm mặc mâu bên trong giờ phút này càng là như lốc xoáy giống nhau, nơi đó mặt trang cái gì suy tính, hắn nhất thời vô pháp suy đoán, nhưng nếu hắn ý tứ đã truyền đạt tới rồi, định đoạt liền giao cho vương tử, tuyệt không có hắn lại ép hỏi đạo lý, liền đứng dậy. Sau một lúc lâu, lại nghe vương tử lại nói, hôm nay đã chậm, ngày mai ngươi, hoặc, hải sâm công tước, a rông bá tước, cùng nhau tới gặp ta. Là, kệ xá đáp, mắt thấy vương tử đi vào kia dày nặng cung điện đại môn, khỏe miệng nhẹ cong, cười. Các ngươi như thế nào đều ở. Vương tử tới rồi đại sảnh, liền nhìn đến chói lọi trong đại sảnh, tất cả mọi người ở, Mộ Thiên Công chi đầu cười nói, đương nhiên là chờ tiểu tử tử trở về. Quân ngu chợt lóe thân, màu ngân bạch quần áo xẹt qua, mau chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở vương tử trước mặt, túi người dừa qua đi, cái mũi tùng tùng, vương tử hơi hơi ngửa ra sau, chụp bay quân ngu, nghe cái gì đâu. Đương nhiên là ở nghe, ngươi có hay không dính lên cái gì dã nam nhân hương vị a? Quân ngu lanh mồm lanh miệng nói, vương tử đang muốn thu hồi tới tay một trường vũ vào hắn ngực, một cổ lực lượng nhỏ bé đem quân ngu thân thể chụp bay đi ra ngoài, ở không trung xẹt qua một đạo hình cung, đồng nhiên khinh phiêu phiêu dừng ở trên sofa, quân ngu đơn giản hai chân giao điệp, sửa sửa vắt áo, hơi hơi mỉm cười, tiểu vương tử khí nhi thật đại. Nếu đều đã trở lại, đi một chuyến yến hội nhất định mệt mỏi, ta còn là mang tiểu chủ nhân sớm một chút nghỉ ngơi đi, các vị xin cứ tự nhiên. Thanh Long cười đứng dậy. Ai nói ngươi có thể mang theo tiểu nha đầu đi ngủ? Hôm nay thế nào cũng nên là ta. Thao Thiết chặn Thanh Long. Không cần, ta muốn ôm cục cưng ngủ. Các ngươi đều dựa vào biên. Thiên Tâm vọt tới vương tử bên người, khom lưng lâu chủ vương tử, phong thủy thay phiên chuyển. Dù sao hắn hiện tại cũng đã tiếp nhận rồi cục cưng đã thu nhỏ sự thật, hắn cũng tưởng ôm cục cưng ngủ. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, thật đem nàng đương tiểu hài tử chăm sóc, một đám. Phất khai Thiên Tâm tay, ở hắn tiếp tục ồn ào phía trước phất tay thả ra hôm nay thu hoạch, trên sàn nhà nháy mắt xuất hiện hai cái đại gia hỏa, mọi người lực chú ý cũng thực thành công rời đi. Bọn họ là ai? Cục cưng từ nơi nào mang về tới? Thiên Tâm thò lại gần nhìn nhìn. Ánh mắt đầu tiên chú ý chính là bên trong phong ấn hai người. Đây là Sỉ Đằng Giao, kệ xà nói phong ấn người chính là cái này. Lãnh Thương ngẩng đầu, chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua liền biết thứ này lai lịch. Vương tử nhìn Lãnh Thương gật đầu, Lãnh Thương dễ dàng như vậy liền nhận ra, xem ra kệ xà nói không sai. Đây là Sỉ Đằng Giao, một cái ba tức trong lúc vô ý phát hiện, liền ở huyết tộc. Huyết tộc xuất hiện Sỉ Đằng Giao phong ấn người. Nay đặt ở qua đi. Cũng không tính sự hiếm lạ sự tình, Sỉ Đằng Giao một khi đọc lại, đao phách không khai, hỏa nóng chạy không được, bị chôn cũng không ngoài ý muốn, đào ra mấy cái cũng chỉ có thể tính huyết tộc vận khí tốt. Quân ngu lại không có thực để ý, rốt cuộc tự mình ở thái cổ cùng thượng cổ thời kỳ sinh hoạt quá, Sỉ Đằng Giao gặp qua không ít. Chỉ là Sỉ Đằng Giao phong ấn vài người, xác thật không đáng để lo, nhưng ta tìm được rồi cái này, vu tộc chẳng cờ. Vương tử từ trên mặt đất kia một đôi đồ vật nhặt ra giống nhau, lại là một cái họa vu tộc đồ đằng chẳng cờ. Cái gì? Vu tộc. Cùng kỳ kinh ngạc, từ vương tử trong tay kết quả kia chẳng cờ xem xét, thật đúng là. Này đó binh khí cùng hai người kia là chôn ở cùng nhau, này đó binh khí hoàn hảo không tổn hao gì bị phong ấn, ta hoài nghi, chúng nó chỉ là ở ghi rõ hai người kia thân phận. Vương tử nói. Tiểu vương tử, ngươi chẳng lẽ là nói. Hai người kia là cố ý bị Sỉ Đằng Giao phong ấn, sau đó dùng pháp khí tới chứng minh chính mình thân phận, cũng may ngày sau bị đào ra thời điểm, vận khí tốt đụng tới ngươi như vậy chẳng vu, hảo cứu bọn họ một mạng. Quân ngu không hổ là quân ngu, thực mau liền đoán được vương tử ý tưởng, vương tử gật đầu, các ngươi có biết hay không hòa tan Sỉ Đằng Giao biện pháp? Cái này tự nhiên là biết, giang đằng loại này yêu đằng có một cái cộng sinh linh thú, tên là lục tích lấy Sỉ Đằng Giao vì thực. Trên người hắn chất nhầy hoặc là máu đều có thể làm Sỉ Đằng Giao hòa tan. Ta biết tiểu vương tử là tưởng cởi bỏ này hai tôn phong ấn sao. Chính là giang đằng loại này yêu đằng sớm không có, lục tích tự nhiên cũng đã không có. Cho nên ngoạn ý nhi này tạm thời mở không ra, ta lập tức phái người đi tìm. Có lẽ thượng giới còn có cũng không nhất định. Quân ngu lập tức nói. Lưu Ly tỉnh cũng có thể giúp ngươi tìm. Tử Vũ cũng nói. Trừ cái này ra, còn có chuyện gì? Lúc này, lại nghe Minh Vương nói, cặp kia màu lục đậm đồng tử nhìn vương tử, tựa hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng có phải hay không có điều giấu giếm. Chẳng lẽ còn có khác sự tình? Quân ngu cũng hỏi. Có, hơn nữa là đại sự vương tử mở miệng, đi rồi vài bước ngồi ở trên sofa, vừa lúc ngồi ở Mộ Thiên Công bên cạnh, Mộ Thiên Công cười đáp thượng vương tử bả vai, nhẹ nhàng nhéo lên. Hôm nay kệ xả cùng ta nói thời không phong ấn đại trận. Hắn tựa hồ còn biết đến không ít, hơn nữa hắn ý tứ là, mấy người này không phải đơn giản như vậy bị phong ấn, mà là từ thời không phong ấn đại trận trung ra tới, bọn họ thân phận, cũng nên là vu. Mộ Thiên Công mát xa động tác hơi hơi dừng lại đốn, lông mày khẽ nhếch, có thể nói ra thời không phong ấn đại trận mấy chữ này, cũng đã không đơn giản, người này vô luận như thế nào đến nhìn chằm chằm điểm. Vương tử ánh mắt nhìn về phía quân ngu, lãnh thương, minh vương, khả năng sao? Thời không phong ấn đại trận khả năng xuất hiện cá lọt lưới sao? Tiểu vương tử, này ngươi nhưng đem ta khó ở, vu tộc nghĩ đến giả thần giả quỷ, huống chi thời không phong ấn đại trận là bảo bối, trừ phi làm vu tộc tộc trưởng thân tử tới nói, nếu không ai có thể biết trong đó nhược điểm. Quân ngu nói, rốt cuộc, thời không phong ấn đại trận trong lịch sử, cũng đã bị dùng quá một hồi. Lãnh thương đạm nhiên bổ sung, nên tới tổng hội tới, đã có người khác đã biết, thời không phong ấn đại trận liền không phải bí mật. Minh vương nói, ha ha, đi trước tìm lục tích, nếu có thể làm hai người kia mở miệng nói chuyện, trước hết nghe nghe bọn hắn nói như thế nào, có lẽ là vu tộc chờ không kịp đâu. Quy Hồng cười cười, đá đá kia kia phong ấn người, vương tử trước đem thứ này vẫn một bên, đặt ở nơi này quái vướng bận nhi, tựa như Minh vương nói, nên tới tổng hội tới, không cần ngươi tìm, nó chỉ sợ cũng sẽ chính mình xuất hiện. Vương tử phất tay thu đi rồi kia hai cái phong ấn người, trong lòng hơi hơi yên ổn, cũng là, tính xem này biến chính là, còn có một chuyện, ta muốn tạm thời lưu tại huyết tộc, chờ cửu u tỉnh lại lại làm khác tính toán, ta không thể mặc kệ chủng tộc khác uy hiếp huyết tộc, càng không yên tâm cửu u. Cho nên đi vạn tượng vô hồi cảnh sự tình cũng muốn kéo dài. Quy Hồng hỏi, ân. Vương tử gật đầu, ai, nghe ngươi, bất quá ta hiện tại đến lúc đó muốn cầu nguyện. Cửu U kia tiểu tử nhanh lên đã tỉnh. Quy Hồng thân thể dựa vào trên sofa, hơi hơi thở dài một hơi, vương tử nhìn nhìn hắn, theo lý thuyết liền tính chậm lại, cũng không có đại sự, nàng đi sớm vãn đi không có bao lớn khác nhau, liền tính là đặt ở lục giới suốt đêm lúc sau, cũng không nhiều lắm quan trọng, nhưng Quy Hồng như thế nào ngược lại thở dài đi lên. Nhưng trong nháy mắt Quy Hồng lại biến trở về kia hơi hơi không đứng đắn bộ dáng, vương tử cũng coi như hắn nói giỡn, không có để ý. Chương 138 trên đường đi gặp náo nhiệt. Ngày hôm sau, vương tử đúng hẹn gặp mặt kệ xa mấy người, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết huyết tộc trong tộc phòng ngự lực lượng, quân đội bố trí, còn có huyết tộc sở hữu nhập khẩu, đương nhiên còn có tất cả huyết tộc quý tộc, lớn lớn bé bé vương tử đều cẩn thận hiểu biết một lần. Mười mấy đại thị tộc trong vòng trong tay đều nắm có quân đội, nhưng là này đó quân đội ở không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không dùng. Đây là thị tộc cùng huyết vương chi gian nhiều thế hệ quý củ, mặc dù là lần trước tạo phản, cả phạ đỏ xì ạ tộc cũng chỉ là tập kết rất nhiều lưu lạc hỗn độn chủng tộc, còn có chính mình bồi dưỡng một ít tử sĩ, tuyệt đối không có quyền lợi thuyên chuyển quân đội. Điểm này vương tử nhưng thật ra làm vương tử yên tâm rất nhiều, hiểu biết xong sở hữu sự tình lúc sau, vương tử làm mặt khác đều đi về trước, chỉ để lại kệ xạ cùng eo, làm cho bọn họ mang theo nàng đi xem huyết tộc nhập khẩu. Huyết tộc ra vào nhập khẩu chỉ có 3 cái, chúng ta biết đến chỉ có 2 cái, một cái khác chỉ có bệ hạ mới biết được, có lẽ vương phi ngài cũng là biết đến. Kệ xã một bên nói một bên nhìn nhìn vương tử trên người có bệ hạ hơi thở, có lẽ là bệ hạ sớm đã đem hắn lực lượng phong ấn tại vương tử trong cơ thể nguyên nhân. Loại này phong ấn thực đặc biệt, kỳ thật là một loại đặc thù liên hệ, có thể đem cửu u lực lượng cùng vương tử liên hệ lên, lấy cửu u đối vương tử thích. Tất nhiên không có khả năng thông qua sơ ủng làm vương tử biến thành cùng hắn giống nhau huyết tộc, chỉ có thể dùng loại này phương pháp tỏ vẻ thần phục. Đúng vậy, là cửu u thần phục với vương tử, như vậy liền căn bản không tồn tại huyết tộc cùng nhân loại khác nhau. Dư lại 2 cái cửa ra vào, chỉ có một là cung huyết tộc xuất nhập, một cái khác là có khẩn cấp tình huống mới mở ra. Kệ xạ nói tiếp, 3 người ngồi ở một con lôi bằng phía trên xoay quanh ở vương đô Ai Lạn Sở trên không. Gặp được quan trọng địa phương kệ xạ sẽ lập tức giải thích, huyết tộc to lớn, không chút nào kém hơn tiên giới, vương tử chỉ tới kịp thăm dò Ai Lạn Sở tình huống, lại thẳng đến 2 cái nhập khẩu, phản hồi thời điểm cũng đã là trời tối. Lôi bằng 2 con mắt như trong trời đêm điện quang, nhạy bén nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, thân hình bay nhanh ở không trung xẹt qua, như thế ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, kia đầy trời đầy sao dường như cũng bay nhanh vận động lên, như sao băng giống nhau lên đỉnh đầu xẹt qua. Tối nay sao trời nhưng thật ra phồn thịnh, nguyệt không lên không, vân không che tinh, như vậy tuyệt hảo bóng đêm, nếu là xem tinh, định là tuyệt hảo hảo thời cơ a. Chỉ là vương tử trong lòng nghĩ sớm một chút quay trở lại, liền cũng không có ra tiếng. Hôm nay bóng đêm nhưng thật ra hảo, huyết tộc ở vào phương Tây Đại Lục mau đến cực Bắc địa phương, nhất thích hợp xem tinh, chỉ tiếc huyết tộc không có tư tế, lãng phí này cực hảo điều kiện. Kệ xa nói, huyết tộc nhưng không cần tư tế. Ngọc nhàn nhàn nói một câu, ánh mắt liếc liếc kệ xa, giống kệ xa như vậy biến thái người, hắn cũng tuyệt đối chịu không nổi có một cái nghi thần nghi quỷ tư tế tồn tại. Huyết tộc chưa bao giờ yêu cầu người như vậy tới xu lợi tị hại, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền có dã thú trực giác. Lại hướng cực bắc, chính là ma tộc. Vương tử trong lòng vừa động, nhớ tới phía trước tư cho hắn bản đồ, cực bắc hiểm địa đều ở ma tộc trong tay khống chế, chỉ là ma tộc cùng huyết tộc chi gian cách một đạo lệch trời, hôm nay hố một phân thành hai, tiếp giáp ma tộc địa phương gọi là ma chủ chi mộ, tiếp giáp huyết tộc địa phương gọi là hắc ám cấm địa. Cũng bởi vì hai cái lệch trời tồn tại ma tộc cùng huyết tộc hơi chút có điểm đại động tĩnh đều có thể bị lẫn nhau thực mau phát hiện, cũng chính bởi vì vậy, huyết tộc cùng ma tộc này hai cái ai đều xem ai không vừa mắt chủng tộc mới có thể tương đối an tĩnh làm hàng xóm. Không sai, lần trước cả bạ đỏ xì ạ tộc cũng tìm không ít len lỏi ở huyết tộc ma tộc tới tạo phản. Kệ xạ gật đầu. Nô vương tử về phía sau nằm xuống, nghĩ thầm huyết tộc cũng không yên ổn. Trước kia cửu u trên cơ bản vẫn luôn cùng nàng đãi ở bên nhau, huyết tộc sự tình rất ít tự mình quản, nhưng chủng tộc khác đối huyết tộc cũng là vật nhỏ không dám phạm, một cái cường đại vương giả đối với một chủng tộc, quá trọng yếu. Kệ xa nhìn nhìn vương tử, khẽ cười cười, ba người yên lặng không nói gì, chỉ còn chờ lôi bằng đưa bọn họ mang về ai làn sở, chỉ là qua không lâu, lại nghe hộp hơi hơi gì một tiếng, vô vô lôi bằng, ý bảo nó phi mãn một chút. Lôi bằng tốc độ thực mau đầy xuống dưới, cánh bảo trì cân bằng, đã không còn kích động, thật lớn thân thể cũng tự không trung chậm rãi lướt đi, lấy rất chậm tốc độ giảm xuống. Làm sao vậy? Vương tử hương vị, như cũ nằm, cũng không có lên xem. Giống như có náo nhiệt hoặc hơi hơi cảm tính thanh âm truyền đến, ngữ khí có chút phập phồng, bên kia ma pháp hơi thở phá lệ cường thịnh, không biết có cái gì đại sự tình. Vương phi, chúng ta muốn hay không đi xem? Ngọc tuy rằng là đang hỏi, nhưng là hiển nhiên hắn thực chờ mong, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia phóng xuất ra tới một mảnh ma pháp vòng sáng, từ trên cao trông được như vậy rõ ràng, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Vương tử mở to mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự đụng phải cái gì huyết tộc náo nhiệt không thành. Nhìn nhìn sắc trời, không quay về cũng thế, thần thức chung cùng Thanh Long nói một tiếng, liền đồng ý họp đi nhìn. Lôi bằng dần dần tiếp cận nơi đó, xoay quanh ở một tòa rất cao đỉnh núi. Nơi này còn ở ai lạn sơ ngoài thành trong núi, cũng coi như là thực hiểm địa phương, chung quanh một mảnh đen nhánh, duy độc ngọn núi này cuối cùng hà quay chung quanh, ma pháp hơi thở thực đủng, không ngừng mà hấp dẫn mọi người tiến đến, cũng không biết nơi này là không phải có cái gì bảo vật xuất thế. Ba người từ lôi bằng trên người nhảy xuống, kể xa ngay sau đó thu hồi lôi bằng, lúc này tới rồi người không ít, bởi vậy cũng không có người đặc biệt chú ý bọn họ ba người, vương tử vừa đi vừa quan sát. Nơi này năng lượng rất mạnh, lại còn có đang không ngừng mà tăng mạnh giữa, bọn họ không chuẩn thật sự đuổi kịp cái gì bảo vật xuất thế thời cơ. Chỉ là hiển nhiên có rất nhiều người đã trước thời gian đã biết tin tức, đường núi gập ghềnh, dọc theo đường đi đã đổ đầy người, khó có thể lại hướng lên trên đi rồi, đứng ở trong đám người, cũng căn bản vô pháp biết được trên cùng đã xảy ra sự tình gì. Đặc biệt là đỉnh núi phi thường đầu tiếu, trừ bỏ một cái thực hẹp đường núi ở ngoài. Không có khác lộ tới đỉnh núi, mọi người giờ phút này chính bắt đầu nôn nóng lên, hiển nhiên mặt trên muốn xuất thế chính là cái bảo bối, trong chốc lát cướp đoạt lên nói, bọn họ ai đều sẽ không lưu tình. Xem ra hôm nay là có thứ tốt ta, mấy ngày nay vội vàng trong tộc sự tình, nhưng thật ra không có chú ý gần nhất còn có bảo vật xuất thế, kể xa ngươi nhưng có nghe được tiếng gió. Hoặc ôm hai tay đứng ở trong đám người, hiện tại không thể đi lên, nhưng thật ra cũng không nóng nảy. Dù sao bọn họ không sợ không bảo bối, chỉ cần có bảo vật xuất thế, cướp đoạt là không thể tránh được, bọn họ sớm hay muộn có thể một khuy kia đổ vật chân dung. Hẳn là bảo kiếm xuất thế. Kệ xa nói, hắn là biết gần nhất có bảo vật tin tức, chỉ là hắn không có hứng thú. Huống hồ, hôm nay bồi vương tử một ngày, hoàn toàn không nghĩ tới vừa lúc đụng phải bảo kiếm khai quật canh giờ. Không đúng lắm, này ma pháp hơi thở có chút quái. Hoặc cẩn thận cảm thụ một hồi. Đông nhiên cao mày nói, hắn như thế nào cảm giác chứ ma pháp trung lộ ra một cổ tử ma khí. Ân, hiện tại xem ra là không quá đúng. Kệ xạ gật đầu, ánh mắt ở bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên nhìn thấy không ít trà trộn vào tới ma tộc. Trong chốc lát xem tình huống đi, nếu thật là ma khí, thế nào cũng lấy được lại đây, không thể làm ma tộc bạch tiện nghi, ở huyết tộc địa giới thượng trôn, kia cần thiết đến là huyết tộc, bọn họ muốn cũng đến trả giá điểm đại giới. Ngọc đệ thấp thanh âm nói, trên mặt lộ ra chút hưng phấn cười, tựa hồ thực chờ mong trong chốc lát có thể có cơ hội ra tay. Là ma khí. Vương tử lúc này mới hỏi, tuy rằng nàng hiện tại đối với ma pháp phân loại vẫn cứ rốt đặc cắn mai, nhưng là vừa rồi đống nhiên phát hiện, nàng đối với năng lượng cảm ứng càng ngày càng nhanh nhạy, chung quanh tràn ngập ma pháp hơi thở hiển nhiên cùng huyết tộc ma pháp có chút vi diệu xuất nhập. Hẳn là, này đem ma khí cấp bậc hẳn là rất cao, nó hơi thở không phải như vậy rõ ràng, đa số người còn không có nhìn ra tới. Ngọc nói, đông nhiên chuyển hướng vương tử, vương phi, trong chốc lát ta cùng kệ xạ đem thứ này cướp được tay, nếu không ngươi đi trước xa một ít nhìn. Vốn là muốn nhìn náo nhiệt, nhưng hiện tại quyết định tham dự, Ngọc đương nhiên muốn suy xét vương tử an nguy, vương tử trước sau nhìn nhìn, lắc đầu, không cần, các ngươi cứ việc đi làm, không cần phải xen vào ta. Liên này trên núi, xa xa không đến chạy đi đâu, huống hồ trước sau đều đổ gắt gao, còn không bằng liền ở chỗ này chờ. Ánh mắt tắc có chút tò mò mà ở người chung quanh trên người đảo qua, lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai huyết tộc người là có rất nhiều hình thái. Nàng tận mắt nhìn thấy có người biến thành con rơi, kia đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời mà động, còn có người biến thành nửa người nửa lang, còn có người ngoại hình thực sự có chút dọa người, giống nhau dạ thu thật lớn thân thể, vương tử vẫn là lần đầu thấy. Có một cái cung bối đại hán, thế nào đều có 4 mét rất cao bộ dáng, cả người cơ bắp bàn cụ, một đôi đỏ như máu đôi mắt phá lệ hung hãn, đôi tay kén hai cái sao băng đại chùy, thấy vương tử xem qua đi, người nọ cảnh giác xem ra, túi đầu lại không có tìm được xem người của hắn. Vương tử nghĩ thầm, này to con chẳng lẽ cũng là huyết tộc. Biết ở nhìn đến kia tiêu chí tính đôi mắt cùng răng nanh khi liền minh bạch, hôm qua mới vừa mới ở khẳng ni trong yến hội thấy nhất bang ưu nhãm mà quý tộc. Hết thể đều chú ý như là bị đánh thượng tiêu xích, lễ nghi cùng ưu nhã không sai chút nào, bọn họ ngoại hình càng là làm người mê hoặc. Đảo mắt một ngày thời gian biến thấy được huyết tộc lớn hơn nữa thế giới, lúc này mới tỉnh ngộ, quý tộc dù sao cũng là số ít, ở huyết tộc, bình dân mới là nhất khổng lồ quần thể. Hừ! Tiểu hoa nhi ngươi nhìn cái gì? Đột nhiên, một cái thật lớn lưu tinh chú ý từ vương tử đỉnh đầu nện xuống tới. Nguyên lai là vừa mới kia đại hán, rõ ràng phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn, túi đầu lại không có nhìn đến người, thẳng đến lui ra phía sau một ít, mới nhìn đến cái kia vóc dáng nho nhỏ nữ hài, trong đêm tối mới mặc kệ kia nữ hài là ai, một cây búa liền tạp xuống dưới. Vương tử đứng không nhúc nhích, nghĩ thầm như vậy một cái cây búa, nàng chỗ sâu trong tiện tay chỉ đều có thể cho hắn đâm thủng, người này tính tình thật đại. Nhưng vương tử không nhúc nhích, không đại biểu người khác cũng không đội. Kệ xạ vớt lên vương tử, một tay tiếp được kia bay tới cây búa, trong tay bao vây lấy tầng một đỏ như máu năng lượng, kia năng lượng bao trùm lưu tinh chủ y, thực mau, kia tràn đầy tinh thứ lưu tinh chủ y biến bay nhanh mà biến hình, cơ hồ nháy mắt công phu, kia lưu tinh chủ y cũng đã biến thành một đống sắt vụn, bị hỗn độn vớt ve thành một đoàn. Kệ xạ vung tay, kia đôi sắt vụn rời tay bay ra đi, ở không trung xẹt qua một đạo đường cong biến mất. Mà kia lưu tinh chú y đại hán còn tại mục trừng khẩu ngốc nhìn kệ xạ, không kịp tức giận, liền cảm giác chính mình cánh tay truyền đến một trận đau nhức, sau đó là một khắc cái cánh tay, sau đó là hai chân, kia đau đớn tới quá nhanh, đau đến mức tận cùng thời điểm khí nhi đều xuyên không lên, chỉ giữ tận một khuôn mặt há to miệng. Bùng kia đại hán không hề dự triệu quỳ trên mặt đất, khơi dậy một trận bùi đất, tứ chi mềm hoạt, ngay sau đó lưỡng đạo hồng quang bắn thẳng đến người nọ hai mắt. Chỉ có thể nhìn đến người nọ đỏ như máu đồng tử vô hạn phóng đại, người khác đều còn không có phản ứng lại đây phát sinh sự tình gì thời điểm. Người nọ tiểu sơn giống nhau thân thể đã bay đi ra ngoài, cùng phía trước lưu tinh chú im một phương hướng, thẳng đến kia vạn trượng dưới vực sâu đi. Từ kia đại hán không lý do một tiếng hét to đến hắn như vậy bay đi ra ngoài, hắn nguyên lai nơi địa phương thực mau không một hối, nhưng trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên. Ẩn ẩn ý thức được vừa rồi nơi này đã xảy ra cái gì xung đột, chỉ là kia đại hán quá xui xẻo, gặp cao thủ, làm người một giây liền thu thập. Ai, này ngã xuống đi bất tử cũng đến tàn A. Có người nhỏ giọng mà nói, ánh mắt gõ gõ kệ xạ bọn họ nơi này, thấy kệ xạ tây trang dày ra ôm một cái tiểu nữ hài, hộp lười nhác đứng ở một bên, nghĩ thầm hai người kia hơi thở không hiện, là cường giả chân chính, xem ra hôm nay buổi tối đoạt bảo. Trừ bỏ đỉnh núi những người đó, bọn họ lại nhiều người cạnh tranh. Thiết, sớm đã chết, còn dùng chờ đến hắn ngã xuống đi chết lại hộc cười nhạo một tiếng, kể xạ ra tay trước nay liền không lưu người sống, người nọ tính may mắn, chết như vậy thống khoái. Không đợi vương tử nói cái gì, kể xạ liền đem vương tử thả xuống dưới, cấp bậc thấp huyết tộc sẽ dùng chính mình bản thể chiến đấu, tốc độ cùng lực lượng đều so nhân loại thân thể tới cường đại, huyết tộc hình thái rất nhiều. Hán tựa hồ biết vương tử vừa rồi ở tò mò cái gì, giết vừa rồi cái kia đại hán, liền dường như không có việc gì cùng vương tử giải thích. Ngươi cũng có khác hình thái. Vương tử không khỏi hỏi, hợp nàng khi biết đến, hán hình thái chỉ sợ còn không biết một loại, hợp thị tộc tương đối độc đáo, bọn họ tự mình tự nhiên, cùng dã thu thực gần sát, tất yếu thời điểm, bọn họ có thể dựa vào một năm biến ảo chính mình muốn hình thái, cho nên là không có xác định bản thể. Có. Kệ xạ khẽ mỉm cười gật đầu, lại không có nói cho vương tử là cái gì. Cửu U cũng có sao. Vương tử ánh mắt hơi hơi sáng một cái trước mắt, vì cái gì cửu U không có cùng nàng nói qua. Không biết, bệ hạ trước nay vô dụng quá. Kệ xạ lắc đầu. Vương tử càng thêm tò mò, nếu cửu U có mặt khác một loại hình thái nói, sẽ là cái gì? Con rơi sao? Nhìn nhìn quanh mình tùy ý có thể thấy được con rơi, kia quỷ dị thân hình. Thoạt nhìn cũng không lớn, trong bóng đêm một đôi đỏ như máu đôi mắt phá lệ khiếp người, thoạt nhìn chẳng đẹp chút nào. Đương nhiên, nếu là cửu ưu nói, nhất định cũng sẽ rất tuấn tú. Vương tử ở trong đầu an ủi chính mình. Đột nhiên, phía trước người bắt đầu loạn cả lên, đám người sôi nổi hướng về phía trước rung đi, ngay sau đó dưới chân mặt đất liền rung động lên, dưới nền đất truyền đến nặng nề tiếng vang, kia càng ngày càng cường đại ma pháp hơi thở từ mặt trên khuyết tán ra tới. Trong bóng đêm cũng bắn tiếp theo nói màu sắc rực rỡ dáng màu, đây là dị tượng. Kêu bảo vật muốn xuất thế. Vương Phi cẩn thận. Kệ xạ chỉ cuối cùng dặn dò một câu, liền chợt lóe thân cùng ngọc thoán thượng hai bên đại thụ, mượn lực hướng bên trong vọt qua đi. Hiện tại không trùng trên mặt đất đều là người, mọi người căn cứ xử lý một cái là một cái ý tưởng, ai đều không nhường ai, muốn đi phía trước thật đúng là không dễ dàng. Nhìn mọi người đều động khởi tay tới. Vương tử bước chân kỳ mau ở trong đám người di động, mặc kệ đám người lại loạn, liền nàng một cái góc áo đều không gặp được, thế nhưng cũng không có người chú ý tới như vậy một cái thân ảnh nho nhỏ liền ở bọn họ bên người. Vương tử tránh né vẩy ra lại đây máu tươi cùng công kích, nghĩ vẫn luôn trộn lẫn ở trong đám người cũng không tính hồi sự nhi, liền lắc mình nhảy lên, mấy cái lên xuống liền đi tới đỉnh núi, tìm một chỗ xông ra cục đá, vương tử nhẹ nhàng dừng ở mặt trên, mũi chân nhẹ điểm ở trên tảng đá. Tựa hồ căn bản không có gắng sức. Cục đá thực tiêm, cũng không phải đặt chân hảo địa phương, nơi này loạn thế mọc thành cụm, hơn nữa thực hiểm, lại đi phía trước một bước chính là vạn trượng vực sâu, bởi vậy mọi người đều cách nơi này xa xa mà, vương tử vừa lúc rời đi ầm ĩ đám người. Đục lỗ nhìn lại, đỉnh núi hết thể xem danh mạch, lại thấy kia duy nhất san bằng địa phương bị người kín mít vây quanh lên, mọi người đôi mắt nhìn chằm chằm kia phóng thích giả kỳ hương một cây hoa. Vương tử đem năng lượng hội tụ ở đôi mắt thượng, nơi đó hết thể đó là ở trong đêm đen cũng rõ ràng vô cùng. Kiếm hoa. Thế nhưng là kiếm chi ngoại hình cùng giống nhau cây nhỏ không sai biệt lắm, cả người trùi lùi, nếu là ngày thường nhìn, mặc cho ai cũng hơn phân nửa đường nó là vô dụng cỏ dại, nhưng một chút nở hoa, có thể chắc chắn là kinh thiên động địa. Kiếm chi nở rộ, kia kỳ dị hương khí mặc dù chỉ là hỏi một câu. Cũng có thể làm sử kiếm người chạm đến hiếm thấy kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm ý là một người khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ, nếu là bắt được, bởi vậy trở thành một thế hệ cao thủ cũng nói không chừng. Mà kiếm chi không chỉ có nở hoa, còn kết quả, mà cái này quá trình đều là nối liền, không giống mặt khác linh thảo linh căn, nở hoa mấy trăm năm, kết quả mấy trăm năm, kiếm chi nở hoa sau thực mau đó là kết quả, mà ăn cái này trái cây. Có thể làm một người bản mạng pháp khí nháy mắt tăng lên ít nhất một cái cấp bậc. Kiếm chi rõ ràng là cực kỳ hiếm thấy mà chân quý thiên tài địa bảo, nhưng ở đây mọi người chú ý tựa hồ cũng không ở hắn, mà là ở địa phương khác. Đến nỗi nguyên nhân, vương tử cũng rất rõ ràng, bọn họ ở hàm kiếm chi hạ chôn bảo vật, nhưng vương tử nghi hoặc chính là, kiếm chi như vậy bảo vật thế nhưng bị bọn họ xem nhẹ. Ở nàng sở hiểu biết linh căn đứng hàng bên trong, kiếm chi là thực dựa trước, ít nhất ở phía trước 10, trừ bỏ nó bản thân nghịch thiên tác dụng, còn có mặt khác một chút, đó chính là kiếm chi sở sinh trưởng địa phương, phía dưới nhất định chôn không thế bảo kiếm. Kiếm chi là dựa vào hấp thu bảo kiếm kiếm ý mà trưởng thành, sau đó nở hoa kết quả, cho nên, những người này thật là đang đợi bảo kiếm xuất thế. Vương tử phi thân dựng lên, vòng qua không trung như hổ rình mồi mọi người chỉ cảm thấy bên người xẹt qua một trận gió lạnh, nhưng đục lỗ nhìn lại cái gì cũng chưa thấy, mà lúc đó vương tử đã vững vàng đứng cách kiếm chi gần nhất địa phương. Sao ngươi lại tới đây? Kệ xạ hơi hơi kinh ngạc, làm cho mọi người mặt không có kêu vương phi. Đến xem. Vương tử nói, kỳ thật nàng là tới đoạt kiếm chi trái cây, những người này ý không ở này, như vậy thứ tốt cũng không thể làm cho bọn họ phí phạm của trời. Đôi mắt ở kiếm chi kia khô gầy cảnh thượng nhìn nhìn, có 6 đóa hoa, đó chính là nói sẽ kết 6 cái trái cây, nàng trong chốc lát tốc độ đến nhanh lên. Kệ xạ cúi đầu nhìn nhìn vương tử, cảm thấy vương tử không chỉ là nhìn xem đơn giản như vậy, chỉ sợ lâm thời nảy lòng tham, có khác dụng ý, nhưng cũng không hỏi, như cũng là dặn dò một câu, cẩn thận. Mọi người ngưng thần nhìn chằm chằm kia đóa hoa, lại thấy kia kiếm chi rõ ràng thoạt nhìn yếu ớt, lại thật sâu cắm rễ ở thật dày nham thạch giữa, nghe thấy này hơi thở, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, ẩn ẩn có chút hiểu được hình thành, nhưng là lại rất mông lung, trong lúc nhất thời vô pháp ré mây nhìn thấy mặt trời. Vương tử cũng ở lẳng lặng cảm thụ được, chỉ là một lát sau, hơi hơi có chút trêu ghẹo tưởng, chẳng lẽ là nàng tâm tính quá kiên định, quăng nghe mùi vị đã ảnh hưởng không được nàng. Kia trong chốc lát vẫn là đoạt trái cây tới nếm thử đi. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy hai người bỗng nhiên lắc mình lại đây, chính là đứng ở vương tử bên cạnh, vương tử ngẩng đầu vừa thấy, này không phải hôm qua mới giảng quá khẳng ni sao. Mặt khác một người thân xuyên kính trang, một thân khẩn thật cơ bắp ở trong bóng đêm thoạt nhìn rất có sức bật, người nọ hướng về phía vương tử hơi hơi gật đầu, hiển nhiên là biết vương tử thân phận, chỉ là địa điểm không đúng, vô pháp chào hỏi. Ngài cũng muốn này bảo kiếm. Khẳng ni cười hỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía vương tử, vừa rồi nhìn đến hoặc cùng kệ xạ đồng thời xuất hiện liền có chút kỳ quái, này hai người gần nhất vội thật sự, như thế nào sẽ đến thấu loại này náo nhiệt, lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai vương phi cũng ở. Khẳng ni ba tức cũng phải không? Vương tử không tỏ ý kiến, tại như vậy nhiều người trước mặt nói không phải người khác cũng sẽ không tin, nhưng y đi theo khẳng ni thích thám hiểm tính tình, nhất định sẽ toàn lực tranh đoạt. Ngày hôm qua ta liền nói, không có khác yêu thích, liền thích chút hiếm lạ bảo bối, tự nhiên là muốn, bất quá. Nếu ngài nếu muốn, ta có thể sung công, tuyệt không hai lời. Khẳng ni chớp chớp mắt cười nói. Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, khẳng ni, này kiếm muốn thật có thể dừng ở ngươi trong tay, ngươi liền bản thân thu đi, đáng tiếc này cũng khả năng là giả thiết. Hợp cười nói, hơi hơi cho khẳng ni một cái chính mặt, thực mau liền một lần nữa nhìn chằm chằm kiếm chi. Hợp đây là nói cái gì, mọi người đều là người một nhà, ai bắt được không phải giống nhau. Khẳng ni cười nói, hợp lại nhướng mày, không có đáp lời, bọn họ khi nào thành người một nhà. Các bằng bản lĩnh. Vương tử nhẹ giọng nói, khẳng ni gật gật đầu, liền cũng không hề lên tiếng. Chương 39 táng thần cốc. Vương tử đôi mắt nhìn chằm chằm kiếm chi đóa hoa, lại thấy có thật nhỏ trái cây đỉnh nở hoa nhụy, càng thêm nồng đậm hương thơm phát ra mở ra. Kiếm chi cắm rễ nham thạch cũng chậm rãi nứt ra rồi khe hở, dưới nền đất truyền đến thanh âm càng thêm to lớn vang dội, rung động đỉnh núi hơi có chút lung lay sắp đổ, chính là không có người rời đi. Mọi người tựa hồ biết cái này tín hiệu đại biểu ý nghĩa, mắt thấy kia cái khe từ mọi người dưới chân bay nhanh kéo dài đi ra ngoài, vây quanh vòng đống nhiên nhỏ rất nhiều, vương tử cũng thuận thế tiến lên vài bước, kiếm chi trái cây ở dần dần lớn lên, cái này quá trình đã là kỳ nhanh. Chỉ vì kiếm chi nở hoa kết quả cần thiết cùng tồn tại một canh giờ nội hoàn thành, mà ở nó hoàn toàn kết quả là lúc, cũng chính là bảo kiếm chui từ dưới đất lên mà ra thời cơ. Vương tử nhìn chằm chằm khẩn kiếm chi trái cây, trên trời dưới đất giờ phút này bị người vây chật như nêm tối, thời gian mọi người ở đây nín thở chờ đợi bên trong thay đổi trôi đi, hồi lâu, lại thấy kia trái cây lớn nhỏ đã bất biến, hiện tại chính từ màu xanh lá hướng màu đỏ chuyển biến. Quanh một trận thật lớn tiếng gầm rú, là từ dưới nền đất truyền đến, trên mặt đất liệt phong bỗng nhiên mở rộng ra, thẳng nứt ra rồi có nửa thước hơn phân nửa khoảng cách, kia tốc độ cực nhanh, mặt sau có người không chú ý tới, không cẩn thận rớt đi xuống, cũng may kia cái khe cũng không phải rất lớn, động tác nhanh nhẹn bò đi lên. Đỉnh núi lăn thạch tầm ầm ầm rớt xuống huyền ngai, kia cái khe bên trong bỗng nhiên rút khỏi một đạo hồng quang. Đó là kiếm khí. Kia hồng quang bắn thẳng đến phía chân trời. Một trận bàng bạc kiếm khí ập vào trước mặt, mọi người chỉ cảm thấy có loại bị lưỡi dao sắc bén vết cắt gương mặt cảm giác, duỗi tay một sờ, thật là có vết máu. Hách! Vương tử cũng là cả kinh, thanh kiếm này so nàng dự đoán muốn lợi hại nhiều, kiếm khí giống như thực chất, chôn giấu lâu như vậy, còn chưa khai quật mũi nhọn vẫn như cũ là như thế thế không thể đỡ. Như thế bảo kiếm, muốn chinh phục cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương tử nhìn nhìn Ngọc cùng kệ xạ, không khỏi dặn dò, tận lực có thể. Hảo! Hảo! Ngọc cùng kệ xạ trịnh trọng gật đầu, chi tử kia khe hở trung tiết lộ ra tới kiếm khí đã là như vậy cường đại, bọn họ nếu thật muốn đoạt, chỉ sợ có thể mệnh tương bác. Từng có sau một lúc lâu, lại là một trận thật lớn động tĩnh, kia cái khe đột nhiên lại mở ra 1 mét nhiều khoan. Giờ phút này đã là gần 2 mét. Mà kia kiếm chi tắc nhìn như run rẩy bám vào đứt gãy trên nham thạch. Xuất hiện. Không biết là ai một tiếng kêu to, làm khẩn trương mọi người tức khắc toàn bộ phóng sáng đôi mắt, thẳng tắp bắn về phía kiếm chi phía dưới khe hở trùng, lại thấy một mảnh hồng quang bên trong, một đoạn hoa văn phức tạp màu bạc chuôi kiếm hiển lộ ra tới, thân kiếm bị hồng quang bao vây, nhưng hơn phân nửa còn khảm ở thật sâu nham thạch bên trong. Đột nhiên, lại thấy mấy người bay nhanh hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Tựa hồ chờ không kịp này cái khe chính mình mở ra, mà là muốn đích thân đi đem kia kiếm lấy ra, hoặc là, căn cứ gần quan được ban lộc nguyên tắc, này khe hở hoàn toàn có thể dung người, canh giữ ở phía dưới tất nhiên so mặt trên cơ hội muốn đại. Có một người động thực mau đó là liên tiếp người lắc mình qua đi, chỉ là bọn hắn còn không có tới gần, lại thấy vương tử đã thuấn di qua đi, động tác bay nhanh đá bay tiến đến 10 mấy người, xóa tung váy rơi xuống. Cái kia nho nhỏ sạch sẽ thân ảnh đứng ở kia cái khe phía trên, thoạt nhìn như vậy không hài hòa. Mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới người khác không có động thủ, lại là cái này tiểu nữ hài trong chớp mắt liền giải quyết 10 mấy người, hơn nữa xem như vậy, lại là một bộ cây này do ta trồng, đường này là ta khai bộ dáng, ai qua đi đều là một cái kết cục. Kệ xạ cũng hơi hơi kinh ngạc, vương tử như thế nào liền tự mình động thủ. Khẳng Ni sáng ngời đến đôi mắt tức khắc phóng đại. Trong bóng đêm màu đỏ kiếm khí tự cái khe chúng bắn thẳng đến ra tới, kia hồng quang đem vương tử bao phủ ở bên trong, mặc dù chung quanh như vậy hỗn loạn, kia thân ảnh cũng gọi người cảnh đẹp ý vui. Nơi nào tới hoàng mao nha đầu? Ngươi cũng muốn bảo kiếm. Bị nói giỡn, liền ngươi kia tay nhỏ có thể hay không bắt lấy chuôi kiếm còn hai nói đi. Mau mau tránh ra. Về nhà tìm ngươi ba mẹ đi chơi. Một người quát, nói liền để đao đi lên. Lại là 10 mấy 20 mấy người vọt lại đây. Vương tử thân hình ở không trung bay nhanh sẽ qua, ngay sau đó đó là liên tiếp kêu thảm thiết, những người đó cùng nở hoa dường như bay đi ra ngoài, tử thương không rõ, nhưng muốn lại trở về đoạt này kiếm, chỉ sợ là không có khả năng. Vương tử động tác quá nhanh, căn bản không vài người thấy rõ ràng, lần đầu tiên mọi người tưởng chính mình đại ý, lần thứ hai cũng sẽ không ngu như vậy, này tiểu cô nương nhìn tuổi còn nhỏ. Nhưng này thân thủ lại lợi hại khẩn. Trong lúc nhất thời không ai lại đi, mắt nhìn kia cái khe trùng chuôi kiếm, chờ một chút, đi xuống nhập khẩu liền như vậy một cái, nếu kia tiểu cô nương thủ, bọn họ liền không đi lãng phí sức lực, chờ một lát thân kiếm hoàn toàn lộ ra tới, bọn họ lại không động đậy muộn. Quyết định chủ ý, mọi người liền một lần nữa nhìn chằm chằm khẩn bên kia biến hóa, có chút cá nhân lại lưu tâm một chút vẫn luôn đứng ở chỗ đó vương tử, tỉ như kệ xa. Kệ xa nhìn vương tử, nghĩ thầm nàng hẳn là không phải đang đợi kia thanh kiếm, đồng nhiên liếc đến vương tử liên tiếp nhìn về phía kia kiếm chi, kia mặt trên 6 viên trái cây đã sắp hoàn toàn thành thủ, nàng chờ chính là cái này. Xác thật, vương tử đang đợi kiếm chi trái cây, ở nàng trong mắt, này thụ kiếm chi so phía dưới chôn kiếm quý giá nhiều, kiếm ý tiến bộ là vĩnh vô chừng mực, mà kia thanh kiếm, cùng nàng chạm thiên kiếm so sánh với vẫn là kém một ít, với nàng vô ích. Kiếm chi trái cây thành thuộc sắp tới, nàng cũng không thể làm những cái đó lô mãng người đạp hư này thứ tốt. Và anh, lúc này đây càng thêm mãnh liệt chấn động, giống như muốn đem này trên vênh đỉnh núi bẻ ra giống nhau, kia khe hở bỗng nhiên mở rộng ra. Lại còn có đang không ngừng di động giữa, sơn thể kịch liệt lay động lên, mọi người chỉ phải qua lại ở không trung chấp động, khắp nơi mượn lực ổn định thân hình. Mà kia màu đỏ kiếm khí đột nhiên đại lượng. Thế nhưng sinh sôi ở trên nham thạch bổ ra một cái cùng cái khe vuông góc miệng to, kia thanh kiếm hoàn toàn bại lộ ra tới, không đợi mọi người có điều hành động, kia thanh kiếm đã mang theo gào thét kiếm minh tiếng động đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia bén nhọn mũi nhọn khiến cho chung quanh thổ thạch nứt toạc, cát bụi nổi lên bốn phía. Tại đây đồng thời, kiếm chi trái cây cũng đã thành thục, Vương tử bay nhanh giảng kiếm chi nổ tận gốc, thân hình thuấn di, đảo mắt rời đi tranh đoạt trung tâm, dư quang bên trong nhìn đến kia thanh kiếm thế không thể đỡ vọt ra, xem ra này kiếm cũng là giã thực, kế tiếp tranh đoạt, có rối loạn. Vương tử một khi rời đi liền bay nhanh hướng tới nơi xa mà đi, đỉnh núi phía trên trừ bỏ kia có thể người đi đường lộ, địa phương còn lại đều là núi cao rừng rậm bên trong hiểm cảnh trải rộng, không hề chỗ đặt chân, càng có yêu thú chiếm cứ, còn không có người dám chui vào đi. Vương tử chỉ chọn một người cao lớn tán cây, thân hình sậu đỉnh, mũi chân nhẹ điểm ở tán cây phía trên, nhìn trong tay kiếm chi, kia chủi lủi nhánh cây mặt trên 6 cái trái cây rất là đáng chú ý. Vương tử khẽ cười cười, hôm nay thu hoạch không tồi. Đem kiếm chi chìm vào xích linh giữa, vương tử lúc này mới xa xa nhìn về phía bên kia tình huống. Giờ phút này đã hoàn toàn là một bộ long tranh hổ đấu loạn tượng, chỉ là rất nhiều người liền kia thanh kiếm đều không gặp được, đã bị lấy các loại thảm tượng chém chết ở dưới kiếm. Vương tử ánh mắt đuổi theo kia thanh kiếm, dần dần thấy do nó bộ dáng, lại là một phen trọng kiếm. Trên chuôi kiếm có khắc phức tạp hoa văn, thân kiếm chiều rộng đại khái 20 cm, thân kiếm càng dài, kiếm phong sắc bén, có loại thế không thể đỡ rêu dao, so với hiên viên kiếm còn muốn lớn số 1. Nó xuyên qua ở như vậy nhiều người giữa, giờ phút này đảo không giống như là ở trốn, ngược lại như là ở chơi, đen nhánh thân kiếm phía trên liên tiếp bị máu tươi vải lên, kia kiếm nhưng thật ra chơi thông khoái. Lúc này mới không trong chốc lát, đã không biết đã chết bao nhiêu người, nhưng mọi người vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên đoạt. Vương tử ở hỗn loạn đám người giữa tìm được rồi kệ xạ cùng eo, bọn họ hai người đã tách ra, hợp thú hóa đôi tay, mặc dù khoảng cách xa như vậy. Vương tử vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người hắn dã thú giống nhau hơi thở, xem ra hộp cũng rất cẩn thận. Kệ xạ đang tìm kiếm thời cơ, hắn sẽ không dễ dàng đối cướp đoạt người động thủ, phàm là ra tay tất nhiên không lưu người sống. Hắn thử đi nắm lấy kia thanh kiếm, lại ở vừa mới đụng tới thời điểm bị kia thanh kiếm kiếm khí chấn khai, bỏ ngựa bắt ve khẳng nghi ngay sau đó thi triển ra một cái khổng lồ năng lượng, bao bọc lấy kia thanh kiếm. Kia kiếm thật sự an tĩnh có 2-3 giây thời gian. Như thế giành giật từng giây thời khắc, yên lặng 2-3 giây đã là tương đương quý giá, mọi người sôi nổi tới đoạn, khẳng ni tốc độ lại mau thật sự, nắm chặt chuôi kiếm, trong tay xuất hiện một khối màu lam đá quý. Vương tử xa xa nghe được mọi người ở kêu đừng làm cho hắn chạy, lúc này mới nhận ra, kia màu lam đá quý là một loại ma pháp truyền tống thạch, mặt trên phong ấn nào đó chú ngữ cùng địa điểm, có thể đem người truyền tống đi, kia đá quý dần dần tỏa sáng. Nhưng mà không cần mọi người tới ngăn cản, kia thanh kiếm đã tự hành tránh thoát ra tới. Lại thấy kia thanh kiếm xoay quanh thăng nhập không trung, kia bảng bạc kiếm khí giống như hóa thân máy xay thịt, nháy mắt bị thương không ít người, kia kiếm sừng sững ở không trung, quanh thân kiếm khí lắc lư trong chốc lát, làm như dài quá đôi mắt giống nhau nhìn xuống sở hữu mơ ước nó người, mà kia kiếm đông nhiên hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến vạn trượng dưới vực sâu đi, tốc độ cực nhanh làm người phản ứng không kịp. Mọi người cấp giống vọt tới huyền nhai bên cạnh, trong lúc nhất thời khí thẳng dậm chân, vương tử nghe được bên kia tức giận bất bình thanh âm, mẹ nó, lao tử đã chết như vậy nhiều huynh đệ, liền như vậy là một phen kiếm cấp lưu. Nếu không ta lại đi xuống ngăn đón, một phen kiếm lại lợi hại, nó cũng là không đầu óc, nếu là được kiếm này, không chuẩn có thể trở thành hành động đại lục quyết định cường giả. Như thế cơ hội chúng ta liền trơ mắt từ bỏ. Ai mẹ nó không đáng tiếc ca. Nhưng này huyền nhai là có thể tùy tiện đi xuống sao. Huyết tộc 6 chỗ tuyết cốc, này táng thần cốc là xếp hạng đệ nhất. Bao nhiêu người đi xuống quá đều mỗi một cái đi lên, hợp với tuyệt cốc có bao nhiêu sâu cũng chưa người biết, vẫn luôn đi xuống, mặc cho ngươi ma pháp cường đại nữa, còn không có đụng tới tuyệt cốc mặt đất, ngươi phải bị háo chết. Mẹ nó, kia thanh kiếm này liền như vậy trơ mắt nhìn nó chạy. Hừ, bằng không ngươi còn muốn thế nào, hiện tại ngươi muốn đi cũng không ai ngăn đón. Chẳng qua táng thần cốc lại thêm một cái vong hồn thôi. Hợi! Thật là đen đủi, cái gì cũng chưa vớt đến. Về đi, thanh kiếm này tuy rằng vừa mới lâm thế, nhưng lại rơi vào này táng thần cốc chung. Chúng ta không đến người khác cũng không chiếm được. Chẳng qua là nó từ một cái phần mộ tới rồi một cái khác phần mộ, cũng là không có kiếm lâm thiên hạ vận khí. Đỉnh núi thanh âm khoảng cách vương tử càng ngày càng xa, kia cái gì 6 chỗ tuyệt cốc, cái gì táng thần cốc. Ẩn ẩn tự kích động tiếng gió giữa truyền vào vương tử lỗ thai, vương tử ánh mắt chỉ đuổi theo kia thanh kiếm thường thường màu đỏ cái đuôi, thân hình chiều hạ, kết giới bao vây lấy thân thể, mau chóng đuổi kia thanh kiếm mà xuống. Không sai, ở kia thanh kiếm rơi xuống đi vài giây sau, vương tử cũng chỉ này nháy mắt tự hỏi liền quyết định theo qua đi, như vậy một phen bảo kiếm, dừng ở chính mình trong tay tất nhiên so dừng ở trong tay người khác yên tâm, huống hồ, nhìn xem giải cùng ngọc dáng vẻ khẩn trương, rõ ràng là không nghĩ làm này kiếm dừng ở ma tộc người trong tay. Đỉnh núi phía trên, có chút chưa từ bỏ ý định người còn canh giữ ở mặt trên, nhưng đa số người đã rời đi, tầm bảo việc bản lĩnh liền chạm vào vật khí, tu luyện người mặc dù đi qua 100 nhiều lần hiểm cảnh, không hề thu hoạch cũng là thường thấy, cái này quá trình rèn luyện không chỉ là tâm trí, còn có thân thủ, càng là lệnh người nhanh chóng trưởng thành biện pháp, thả nếu có thể bị vận may chiếu cố một lần, kia thu hoạch nhất định là trung thân hưởng thụ.